Khụ khụ, Tiểu Nguyệt lập tức đứng dậy, che miệng, chạy vội vào trong huyệt động. Lạc Thanh Chu thì đứng cứng đờ tại chỗ, như hóa đá, kinh hãi đến mức không kịp phản ứng. Trong đầu hắn lúc này trống rỗng, chẳng còn một ý nghĩ nào. Trên sườn núi, bóng hình xanh nhạt vẫn đứng yên lặng, không một tiếng động, khuôn mặt không thể nhìn rõ biểu lộ. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy trốn vào hang động. Sư tỷ, ngươi thật quá đáng. Tiểu Nguyệt bước ra khỏi hang, trợn mắt nhìn lên sườn núi. Ngươi hù dọa ca ca của ta. Ta, què. Trên sườn núi, bóng hình xanh nhạt đã quay người, ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi xuất hiện một dị tượng kỳ lạ. Đột nhiên, thân ảnh nàng lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Tiểu Nguyệt há hốc miệng, vội vàng quay vào trong động hô lớn. Ca ca, mau ra đây, Nguyệt tỷ tỷ của ngươi đã đi trước rồi. Lạc Thanh Chu lập tức từ trong động bước ra. Lúc này, từ phía xa trong bóng tối lại vang lên một trận chấn động dữ dội. Hai người lập tức lao về phía đó. Không lâu sau, trước mắt họ đột nhiên hiện ra một ngọn núi hoang. Trên núi, ánh hồng lấp lóe, đao quang kiếm ảnh loáng láng. Mấy bóng hình thần hồn của con người đang ra sức chém giết một đám quái vật toàn thân cuồn cuộn hắc vụ. Xung quanh, lũ ác quỷ dương nanh múa vuốt, gào thét nhưng không dám tiến lại gần, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Giữa không trung, lơ lửng một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng óng ánh, từ trong đỉnh phóng ra một luồng ánh sáng vàng rực, chiếu xuống đỉnh núi, bao phủ lấy hai con quỷ dị to lớn, đầu mọc sừng, thân thể đầy cơ bắp, khiến chúng không thể cử động. Trong lòng núi, một đạo ánh sáng đỏ thẫm tựa như trăng khuyết lấp lóe không ngừng, tựa như là người của Phiếu Miểu Tiên Tông. Lạc Thanh Chu thấy Nguyệt tỷ tỷ đứng dưới gốc một cây đại thụ ở chân núi, lập tức lướt tới. Tiểu Nguyệt đi theo sau, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lên chiếc đỉnh nhỏ giữa không trung, nói: "Sư tỷ, chiếc đỉnh kia trông có vẻ quen quen, chẳng lẽ là một trong tam đại trấn tông linh bảo của Phiếu Miểu Tiên Tông mà sư tỷ từng giúp họ có được, Huyền Hoàng Thần đỉnh sao?" Nguyệt Giao ngậm đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng không nói gì. Tiểu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, Phiếu Miểu Tiên Tông lần này đúng là bỏ hết vốn liếng, ngay cả loại bảo vật này cũng mang theo, xem ra họ muốn trước khi Cửu Châu đại hội diễn ra tăng thêm một chút thực lực, chắc hẳn họ là vì món bảo vật trong núi mà đến. Lúc này, hai đại nhân ảnh từ Phiếu Miểu Tiên Tông đã nhân cơ hội từ đỉnh núi hoang lẹn vào, tiến thẳng vào trong lòng núi, hướng về phía đạo ánh sáng đỏ thẫm kia tiếp cận. Những người khác thì ra sức cầm vũ khí trong tay canh giữ lối vào. Những quái vật mặt mày dữ tợn cùng những ác quỷ kia dường như cũng đang thèm nhỏ dãi nhìn về phía đạo ánh sáng đỏ thẫm trong lòng núi. Lạc Thanh Chu quan sát kỹ một hồi, trong lòng thầm nghĩ, tổng cộng 4 tên cao thủ quy nhất cảnh giới, một tên sơ kỳ, 2 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ. Hắn liếc nhìn những thân ảnh còn lại, 7 người kia đều có tu vi phân thần cảnh và đều đạt đến hậu kỳ. Xem ra lần này Phiếu Miểu Tiên Tông thật sự đã bỏ hết vốn liếng. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc đỉnh nhỏ giữa không trung, trên mặt thoáng hiện một vẻ do dự, suy tư. Chiếc đỉnh nhỏ kia là một linh bảo, hơn nữa còn là một trong 3 đại trấn tông bảo vật của Phiếu Miểu Tiên Tông. Uy lực của nó chắc chắn không tầm thường, đối phương hẳn là mang theo đầy đủ bảo vật và chuẩn bị kỹ càng mới dám đến đây. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có nên lên không?" Nguyệt Giao trầm mặc, không đáp. Tiểu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Sư tỷ còn nhớ lời thề ngày trước, hay là còn nhớ lời tình của bọn họ? Ân tình của bọn họ, ngươi chẳng phải đã báo đáp xong sao? Ngươi không giết bọn họ, nhưng bọn họ đối với ngươi từ trước đến nay chưa từng khách khí." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, khẽ hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ từng phát lời thề gì vậy?" Tiểu Nguyệt nhẹ giọng đáp: "Không động thủ với người của Phiếu Miểu Tiên Tông, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phiếu Miểu Tiên Tông. Dù sao, ngươi cũng bị ép phát rất nhiều lời thề." Rồi nàng lại nói thêm: "Đương nhiên, trong Phiếu Miểu Tiên Tông cũng có người tốt. Khi những kẻ kia bức bách nàng, vẫn có không ít người đứng ra bênh vực và bảo vệ nàng. Nàng là người như vậy đấy, đừng nhìn bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật trong lòng luôn nhớ ơn những người tốt với mình." Lạc Thanh Chu nhìn người bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đi thôi." Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi chắc chứ?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, chậm rãi nói: "Lần này đến U Minh, ta đã thu hoạch được không ít, hơn nữa còn thuận lợi đột phá cảnh giới quy nhất. Còn một ít thời gian, ta muốn tận dụng để thuần thục thêm 2 bộ công pháp khác." Tiểu Nguyệt lập tức nhếch miệng, giọng chua chát, nói: "Nhiều như vậy, chẳng phải ca ca chỉ là quan tâm đến nàng, không muốn để nàng khó xử sao?" "Hừ." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người rời đi. "Đi thôi, đừng đứng đấy mà ngẩn người." Tiểu Nguyệt liếc nhìn ai đó, rồi cũng quay người bước đi. Sau khi hai người đi được một khoảng cách, Nguyệt Giao lặng lẽ đi theo phía sau. Lạc Thanh Chu trở về sân cốc lúc nãy, bắt đầu bày ra tư thế đánh quyền. Trong đầu hắn hiện lên từng chiêu thức của Hỗn Độn Khai Thiên, bộ quyền pháp thượng cổ này, dù là tu luyện nhục thân hay thần hồn, đều có thể đạt được hiệu quả lớn hơn nữa. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Tất nhiên, nếu so sánh, người có khí huyết cường tráng và nhục thân mạnh mẽ sẽ tu luyện càng lợi hại hơn. Bạch, hắn bắt đầu từ chiêu thức đầu tiên, chậm rãi đánh ra. Khi quyền pháp được thi triển, hồn lực trong cơ thể hắn cũng theo đó lưu chuyển. Mỗi một chiêu thức, hồn lực sẽ chảy qua những kinh mạch và huyệt đạo khác nhau, tạo ra uy lực và hiệu quả riêng biệt. Bạch, bạch, bạch. Sau hơn 10 lượt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong lúc hắn luyện quyền, Đại Nguyệt và Tiểu Nguyệt đứng canh gác dưới gốc cây lớn không xa đó. Hai người dường như cũng có tâm sự. Một lúc lâu sau, Tiểu Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Sư tỷ, vừa rồi chắc chắn ngươi đã thấy hết rồi phải không? Kia là một mặt khác của trẫm. Trẫm vì hắn có thể đứng thẳng, cũng có thể quỳ gối. Còn ngươi, ngươi làm được không? Đương nhiên, ngươi có thể khinh thường trẫm, cũng có thể trong lòng mắng trẫm vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Nhưng đây chính là tình yêu trẫm dành cho hắn, ngươi không thể nào sánh bằng. Ngươi đúng là đã giúp hắn rất nhiều, cũng vì hắn hy sinh không ít. Nhưng ngươi sẽ mãi mãi không thể như một người vợ thực sự yêu thương và chăm sóc hắn. Ngươi cũng sẽ không bao giờ hạ mình để làm hắn vui lòng, mang lại cho hắn niềm hạnh phúc. Vì vậy, chỉ có trẫm mới xứng là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Cho dù là Tân Nhị tiểu thư cũng không tính, còn ngươi đương nhiên càng không thể tính. Đương nhiên, trẫm đã hứa với ngươi và hắn thì sẽ không đổi ý. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn một lần nữa bước vào cửa này, thì nhất định phải buông bỏ sự kiêu ngạo của ngươi, cúi đầu xuống và gọi trẫm một tiếng Thanh tỷ tỷ. Nguyệt Giao cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt từ nơi xa, nhìn thẳng vào Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đắc ý nói: "Dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi, chỉ bằng bây giờ gọi một tiếng để trẫm nghe thử. Nếu ngươi gọi êm tai, có lẽ đến lúc hai người các ngươi thành thân, trẫm sẽ không bắt ngươi gọi nữa. Như vậy ngươi cũng không cần phải mất mặt trước đám đông. Ngươi thấy sao?" Nguyệt Giao im lặng nhìn nàng một lúc rồi nhàn nhạt mở miệng: "Ta sẽ không một lần nữa bước vào cửa này." Tiểu Nguyệt nghe vậy giật mình hỏi: "Ngươi là vì không buông được mặt mà đổi ý, hay từ trong lòng ngươi vốn chẳng hề muốn? Nếu ngươi không hề muốn, nếu tại sao lại đối xử với hắn tốt như vậy? Tình nguyện thiêu đốt thần hồn của mình cũng muốn cứu hắn. Nếu ngươi chỉ vì giữ thể diện, cảm thấy trước đây đã bỏ rơi hắn, giờ lại muốn làm hòa với hắn thì quá mất mặt. Nếu là vì lý do đó thì thật quá buồn cười. Thể diện của ngươi quan trọng hơn hay hạnh phúc của ngươi quan trọng hơn?" Rồi lại cười lạnh nói: "Trẫm này, mặt mũi còn quan trọng hơn mặt của ngươi gấp bội. Vậy mà trẫm cũng thường xuyên bắt hắn quỳ xuống đấy thôi." Ôi, đúng lúc này, Lạc Thanh Chu lần đầu tiên giải phóng toàn bộ lực lượng, một quyền đánh ra, không khí xung quanh vặn vẹo. Cách đó không xa, sườn núi đột nhiên nứt vỡ, bị san thành bình địa. Mà một quyền này, hắn thậm chí còn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của cảnh giới quy nhất. "Nguyệt tỷ tỷ, bộ quyền pháp thượng cổ này quả nhiên lợi hại." Lạc Thanh Chu kích động nói. Tiểu Nguyệt liếc nhìn hắn, không khỏi thở dài, khẽ nói: "Nhìn thấy chưa? Bất kể gặp chuyện gì, dù là vui vẻ, đau khổ, gặp khó khăn hay phải đối mặt với quyết định khó khăn, chỉ cần có người ở đây, hắn sẽ luôn là người đầu tiên chia sẻ với ngươi, thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng trẫm." "Đại Nguyệt, trẫm ngoài việc bắt hắn quỳ xuống, còn xin cho hắn một đứa con xinh đẹp nữa đấy. Trong lòng hắn, ngươi quan trọng như vậy, hắn cũng rất để ý đến ngươi. Ngươi thật sự nỡ lòng từ bỏ hắn sao?" Nguyệt Giao không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía đó, khuôn mặt thanh lãnh, vẫn không lộ chút cảm xúc nào. "Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, chúng ta phải đi thôi." Lạc Thanh Chu thu hồi quyền pháp, bước về phía hai người, nói: "Một ngày trên mặt đất, một tháng ở U Minh, điều này chưa chắc đã đúng. Chúng ta không thể đợi quá lâu được. Hơn nữa, không biết lúc nào con đường thông về nhân giới sẽ đóng lại. Dù chúng ta có Minh Vương Châu, nhưng cũng không thể liều lĩnh. Hiện tại thân hồn của ta đã đột phá, nên trở về ngay để tận dụng thời gian tu luyện nhục thân." Tiểu Nguyệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giang hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt: "Hảo ca ca, khi nhục thân của ngươi đột phá đến cảnh giới võ vương, chắc chắn sẽ thiên hạ vô địch. Đến lúc đó, nếu có ai dám mắt nạt muội muội, ca ca sẽ một quyền đánh nổ đầu hắn, được không?" Lạc Thanh Chu vừa định gật đầu, đột nhiên thấy bóng người trước mắt lóe lên, một luồng hàn khí lan tỏa, bạch, một tia hồng quang từ trong bóng tối phía trước bắn tới, nhắm thẳng vào Tiểu Nguyệt, nhưng bị một thân ảnh khác chặn lại. Nguyệt Giao đứng phía trước, trước người xuất hiện một lớp lồng ánh sáng băng giá mỏng manh. Cạch, lồng ánh sáng vỡ vụn, biến mất không dấu vết. Một bóng hình cao gầy từ trong bóng tối phía trước bước ra, giọng nói già nua vang lên: "Nguyệt Giao, quả nhiên là ngươi." Hắn cầm trong tay một thanh loan đao đen như mực, trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ tươi, tựa như vầng trăng máu trên bầu trời đêm. Sau lưng hắn còn có vài bóng người khác đi theo. "Vừa rồi các ngươi hẳn là cũng đứng dưới chân núi chứ? Định nhân lúc chúng ta và lũ quỷ vật đánh nhau đến hai bên cùng mệt mà ra tay, đúng không? Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội." Lão già áo lam Liên Lập Sơn, người xuất hiện trước đó, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí. Ngay lúc này, những người khác bỗng tản ra, vây kín ba người lại. Lão già cao gầy xuất hiện đầu tiên, thở dài một hơi, nói: "Đệ tử mà lão phu yêu quý nhất, cũng là đệ tử có tiền đồ nhất, vốn tưởng rằng hắn sẽ đi xa hơn, mang lại vinh quang cho Phiếu Miểu Tiên Tông, làm sao ngờ được hắn lại chết ở bên cạnh Đại Viêm, chết dưới tay một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt. Ánh mắt lão giả đảo qua thiếu niên trước mặt, lạnh lùng nói, chính là ngươi, đúng không? Hắn giơ lên thanh đao trong tay, lưỡi đao bỗng sáng lên một luồng hồng quang chói mắt, tiếp tục, vừa hay, lão phu muốn thử xem trừ u minh huyết nguyệt đao này có thật sự như truyền thuyết, uy lực vô tận hay không. Phía sau ba người, trên sườn núi, một lão giả nhỏ gầy như quỷ mị bỗng xuất hiện. Trong lòng bàn tay hắn nâng chiếc bình nhỏ màu vàng óng, giọng điệu lãnh đạo, lão phu cũng đúng lúc muốn thử lại một lần nữa chiếc huyền hoàng thần bình này, xem thử thần hồn của nhân loại có chịu nổi một kích hay không. Rồi hắn liếc nhìn bóng người xanh nhạt kia, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, suýt nữa quên mất, chiếc huyền hoàng thần bình này hình như trước đây chính là ngươi từ một tòa tiên đảo trên biển lấy được, phải không? Đáng tiếc, ngươi đáng lẽ vì nó mà trở thành thánh nữ của Phiếu Miểu Tiên Tông, hôm nay ta sẽ dùng nó để kết thúc với ngươi một lần cho xong. Giữa sân yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên một giọng nói khác vang lên, vừa hay ta cũng đang muốn thử xem cái gọi là địa ngục trì lôi của u minh giới này có thật sự khiến người ta sống không bằng chết như đoạn đầy trong luyện ngục hay không. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu buông bỏ lớp che phủ trong thể nội, khí tức của lôi linh chi căn lập tức bộc phát, trong nháy mắt thiết lập liên hệ với một nguồn năng lượng thần bí nào đó từ u minh giới. Đây chính là lôi điện đột phá cảnh giới quy nhất, hơn nữa còn là địa ngục chi lôi, khiến cho mọi âm hồn và thần hồn đều khiếp sợ. Ban đầu khi đột phá cảnh giới quy nhất, hắn đã lợi dụng công pháp mà Nguyệt tỷ tỷ truyền thụ che giấu khí tức của lôi linh chi căn, tạm thời không muốn gây ra lôi kiếp. Dù sao hắn chưa từng tiếp xúc với địa ngục chi lôi nên cũng không muốn mạo hiểm, nhưng bây giờ xem ra có người dường như đã không thể đợi được, muốn thử một phen. Đúng là ứng với câu nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa người lại cố xông vào. Đã muốn thử, vậy thì thử một lần cho biết. Địa ngục chi lôi, nghe đến cái tên này, lão giả cao gầy cầm loan đao lập tức co rụt đồng tử, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên giơ cao thanh loan đào trong tay, ba, chém ra một vầng trăng khuyết đỏ tươi. Vầng trăng khuyết vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt, như thể có một gông xiềng vô hình đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt trói chặt Lạc Thanh Chu tại chỗ, khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể đứng chờ mắt nhìn lưỡi đao đỏ tươi lao tới. Lực cấm chế của u minh huyết nguyệt đao quả nhiên lợi hại, có thể phát ra theo đao mang. Lão giả cao gầy tỏ ra rất hài lòng, nhưng ngay giây tiếp theo, trên người Lạc Thanh Chu lóe lên tia chớp đỏ, trong nháy mắt hắn thoát khỏi sự trói buộc, đồng thời trong mắt hắn lóe lên một tia chớp trắng, thân ảnh lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Cẩn thận, Liên Lập Sơn đứng bên cạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng vung tay đánh ra một chưởng, oanh, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Lạc Thanh Chu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lão giả cao gầy, tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung, đồng thời nắm đấm mang theo sấm chớp đỏ rực chứa đầy lực lượng của hắn đột nhiên đập mạnh vào ngực lão giả cao gầy. Mười thành lực lượng của cảnh giới quy nhất cộng thêm sức mạnh phá giáp của sấm chớp đỏ, trong khoảnh khắc bộc phát toàn bộ uy lực của Hỗn Độn Khai Thiên Quyền. Lão giả cao gầy còn chưa kịp phản ứng, lớp hộ thể lồng ánh sáng trên người hắn đã vỡ vụn trong nháy mắt. Tiếp theo, một tiếng phanh vang lên, hắn bị đánh bay ngược về phía sau, thanh đao trong tay cũng văng ra xa, ngực hắn đột nhiên lõm xuống, đồng thời một luồng lôi điện tử sắc thô to thừa cơ xâm nhập vào thần hồn của hắn. Ngay lúc này, Liên Lập Sơn dùng trường ảnh phủ kín trời đất, cùng với ánh hồng quang từ huyền hoàng thần đỉnh trên sườn núi đều hướng về phía Lạc Thanh Chu đánh tới. Lạc Thanh Chu đưa tay đón lấy thanh đao, không truy kích tiếp, thân ảnh lóe lên một cái lùi về vị trí cũ, khiến cho trường ảnh hung mãnh và ánh hồng quang từ huyền hoàng thân đỉnh đều đánh trượt. Lão giả cao gầy ngã xuống đất cách đó hơn mấy chục mét, lôi điện đỏ trong cơ thể hắn như một con rồng xoắn cuồng loạn đập nện dữ dội, hắn gào thét đau đớn, toàn bộ thần hồn bốc lên từng đợt sương mù, thần hồn vốn dĩ đặc sệt giờ trở nên trong suốt. May thay, Liên Lập Sơn kịp thời đuổi tới, cầm trong tay khắc bảo dẫn luồng lôi điện đỏ ra ngoài, rơi xuống đất. Ngươi là quy nhất cảnh giới. Lão giả cao gầy đen thui toàn thân bò dậy từ dưới đất, mặt mày vặn vẹo đầy vẻ không thể tin nổi. Những người khác cũng đều đứng cứng tại chỗ, dường như bị tình cảnh vừa rồi dọa cho hồn siêu phách lạc. Bọn họ tự nhiên đều biết rõ thực lực của vị minh trưởng lão này. Hơn 10 năm trước, hắn đã đột phá đến cảnh giới quy nhất trung kỳ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thế mà vừa rồi, hắn lại không có chút kháng cự nào, trực tiếp bị thiếu niên kia một quyền đánh bay đi. Nếu không phải trưởng lão kịp thời cứu viện, chỉ sợ toàn bộ thần hồn của ta đều phải. Nếu lão phu không nhớ lầm, lúc này từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một lão giả dáng người nhỏ gầy, giọng nói già nua và khàn khàn vang lên, lúc trước người tại bên cạnh Đại Viêm tỷ thí, thân hồn chỉ mới đạt đến tu vi phân thần cảnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, ngươi không chỉ đột phá lên hóa thần cảnh mà còn vượt qua cả quy niết cảnh, tốc độ tu luyện như vậy, dù có tìm khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không thể tìm được người thứ hai. Lương sư huynh, Giết hắn. Văn Ba Hợp ôm lấy trái tim bị đốt cháy khét, nghiến răng nói. Lương Cửu liếc nhìn hắn, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không chút dao động, ánh mắt vẫn đặt lên thiếu niên trước mặt, thản nhiên nói, đem U Minh Huyết Nguyệt đao trả lại, chuyện hôm nay lão phu sẽ xem như chưa từng xảy ra. Với thiên phú của ngươi, con đường phía trước còn rất dài, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Phiếu Miểu Tiên Tông của ta, lão phu có thể làm chủ, bỏ qua mọi chuyện cũ, hơn nữa ngươi sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất cùng tài nguyên tu luyện tối ưu. Giữa sân yên tĩnh trong chốc lát, Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao trong tay, ngẩng đầu nhìn lão giả, khẽ nói, thật có lỗi, ta rất thích chuôi đao này, nếu các ngươi chịu nhường nó cho ta, cùng nhau quỳ xuống đập đầu 100 cái, sau đó tự sát 5 người, ta có lẽ sẽ suy nghĩ lại, tự hạ thân phận, tự nguyện đọa lạc, gia nhập cái gọi là Phiếu Miểu Tà Tông của các ngươi. Bên cạnh, Tiểu Nguyệt lập tức phát ra tiếng phốc phốc, đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đều tràn đầy sát khí trên mặt. Lương Chính vẫn bình thản như nước, nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, khẽ gật đầu nói, tốt, rất tốt, đã rất tốt thì quỳ xuống đi. Lạc Thanh Chu trực tiếp mắt lời hắn, lạnh lùng nói, thân phận của ngươi cao quý, ngươi quỳ trước đi, tiểu tử ngươi dám hỗn hào. Trên sườn núi, lão giả cầm Huyền Hoàng Thần Đình lập tức gầm lên một tiếng, trong tay tiểu đỉnh lóe lên ánh hồng rực rỡ, Liên Lập Sơn trên hai bàn tay cũng xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng. Văn Ba Hợp mặt mày xám xịt, giọng đầy oán độc, Lương sư huynh, động thủ đi, giết chết tiểu xúc sinh này. Lương Chính không nói thêm gì, trong tay lóe lên ánh sáng, một thanh bảo kiếm ánh tím hiện ra. Thanh kiếm vừa xuất hiện, quanh thân hắn đột nhiên hiện lên một bóng hình rồng màu tím. Trước hết giết Nguyệt Giao, hắn từ tốn nói một câu, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi chỗ cũ. Đồng thời, trên sườn núi, Ngụy Phong cầm Huyền Hoàng Thần Đỉnh cũng nhắm thẳng vào bóng hình xanh nhạt kia, những người khác cũng lập tức xông lên. Xèo, trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện bốn tia lôi điện, hắn lập tức lao đến đứng trước mặt Nguyệt Tỷ Tỷ, nói, Nguyệt Tỷ Tỷ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng Nguyệt Giao lại lóe lên thân ảnh xuất hiện ở xa xa trên sườn núi, đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đang định đuổi theo đột nhiên biến sắc, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Oanh, một cỗ sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên từ lòng đất bùng lên, đó là những luồng lôi điện thô to. Tiếp theo, càng nhiều lôi điện không hề báo trước từ lòng đất phun trào, tựa như những con cự lòng gào thét, trong nháy nháy mắt bao vây tất cả mọi người, chỉ trừ bóng người xanh nhạt đã kịp chạy trốn đến nơi xa trên sườn núi. Những luồng lôi điện cự long nhanh chóng hợp thành một tòa lồng giam trận pháp, giam cầm Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt cùng toàn bộ người của Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong. Ngay sau đó, càng nhiều lôi điện từ lòng đất phun lên, gầm thét xông về phía họ. Ando, một đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông, bị một luồng lôi điện đánh trúng, nhưng không lập tức hóa thành hư không, mà bị luồng lôi điện đó quấn quanh người, không ngừng đập nện. Những tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ miệng hắn. Những người khác đều bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Địa, địa ngục lôi kiếp, một kẻ vừa mới còn lạnh lùng tự tin, giờ đây sắc mặt đã trắng bệch. Oanh, oanh, oanh, oanh, càng nhiều lôi điện từ lòng đất phun lên, lao thẳng về phía họ. Bốn phương tám hướng đều bị những luồng lôi điện thô to chặn lại, họ không còn đường thoát. A, a, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những luồng lôi điện đáng sợ kia không lập tức thiêu đốt hay hòa tan thần hồn của họ, mà quấn quanh người họ, phóng ra sức mạnh kinh hoàng, không ngừng đập nện và dày vò thần hồn của họ. Địa ngục trì lôi còn được gọi là luyện ngục trì lôi, một khi thần hồn rơi vào trong đó sẽ bị đốt cháy và luyện chế không ngừng, lặp đi lặp lại, chịu đựng cực kỳ thống khổ, sống không bằng chết, cho đến khi thần hồn ngày càng mỏng manh, ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành hư không. Nó có chút tương tự như thiên đao vạn quả ở nhân gian, những nỗi thống khổ mà thần hồn phải chịu đựng còn mãnh liệt và đáng sợ hơn gấp bội. Những đau đớn của việc rút hồn luyện phách cũng không thể sánh bằng một phần nhỏ của nó. Lúc này, toàn bộ mọi người của Phiếu Miểu Tiên Tông, bao gồm bốn vị trưởng lão, đều bị bao phủ bởi vô số tia lôi điện, không ngừng bị quật đập, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Tiếng kêu của Lương Cửu càng thê lương và vang dội hơn, bởi vì tu vi của hắn cao nhất, thần hồn cũng mạnh nhất, nên địa ngục trì lôi đặc biệt ưu ái hắn nhiều hơn. Đáng thương cho vị trưởng lão đứng đầu Phiếu Miểu Tiên Tông này, vừa mới xuất hiện còn uy phong lẫm liệt, phong khinh vân đạm, không chút rung động, giờ đây lại đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, mắt trợn trừng, miệng há hốc, không ngừng gào thét. À à à, đến cả phân và nước tiểu cũng bị quật ra ngoài, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh nhạt ung dung của một cao thủ. Những người khác tuy không kêu thảm thiết như hắn, nhưng bộ dáng cũng chẳng hơn gì. A a a a a a a a a, tất cả mọi người đều há to miệng, vừa kêu thét vừa run rẩy như lên cơn sốt rét, thậm chí muốn ngã xuống đất cũng không được. Trong khi đó, Lạc Thanh Chu và người đi cùng lại bình yên vô sự. Dù có vài tia lôi điện hướng về phía hai người đánh tới, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng Lạc Thanh Chu trực tiếp giơ hai tay lên đón lấy, lôi linh chỉ căn trong cơ thể hắn lập tức tham lam hút lấy những tia lôi điện. Lôi điện đến quá nhanh và quá nhiều, có chút không kịp hấp thu, liền quấn quanh thân thể hắn, nhưng cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Tiểu Nguyệt vì đã hấp thu lôi linh chi khí của hắn, lại từng nhiều lần hợp thể với hắn, trên người đã mang theo khí tức của hắn, nên tự nhiên cũng không sợ lôi điện. Sau khi bị run rẩy vài lần, nàng liền ngồi xổm xuống đất, ôm lấy bắp đùi hắn. Những tia lôi điện vừa chạm đến người nàng đã bị Lạc Thanh Chu nuốt chửng. Lúc này, từ trong lòng đất, lôi điện vẫn không ngừng tuôn ra, bóng đêm bị chiếu sáng rực, những cô hồn dã quỷ, ác quỷ cùng các âm binh quỷ tướng xung quanh đã sớm bị hù dọa đến mức kinh hồn bạt vía, chạy trốn về phía xa. Trên sườn núi xa xa, Nguyệt Giao mặc một bộ váy trắng, đứng yên lặng nhìn về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm: "Bảo vệ ta cái gì, chẳng phải là muốn điện ta sao?" Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối bên cạnh, đứng cạnh nàng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lồng lôi điện phía xa, giật mình nói: "Ai đang độ kiếp ở đây, quỷ vương sao? Không đúng, địa ngục chi lôi này sao lại có năm màu, hơn nữa còn đáng sợ hơn cả lôi điện mà bản vương từng gặp." Nguyệt Giao nhìn về phía xa, không nói gì. Hoàn Nhân Tử trong bộ váy đen đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn nàng hỏi: "Là hắn sao?" Rồi lại nhìn về phía lôi điện phía xa, phấn khích nói: "Là Hào ca ca của ta phải không?" "Đúng, chắc chắn là hắn. Lôi linh chi căn, chỉ có lôi linh chi căn mới có thể tạo ra loại lôi điện này." Chập chập, vậy mà đã có 5 loại màu sắc, ca ca rõ ràng còn trẻ như vậy, về sau biết đâu có thể tu thành dương thần, bất tử bất diệt, trong tam giới tới lui tự nhiên. Nguyệt Giao trầm mặc một lát rồi mở miệng: "Còn có võ thần nữa." Hoàn Nhan Tử sững sờ, quay đầu nhìn nàng, ngẩn người hỏi: "Người nói thật đấy?" Nguyệt Giao cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, nói: "Nhục thân của hắn đã là võ vương, sắp sửa đột phá đến trung kỳ rồi." Hoàn Nhan Tử há to miệng. Nguyệt Giao lại đưa mắt nhìn về phía tòa lồng giam lôi điện đằng xa, nhìn vào bóng người mờ ảo bên trong, dừng lại một chút, thản nhiên nói: "Nhưng trước mặt ta, hắn vẫn luôn thành thật, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng." Hoàn Nhan Tử ngẩn người một hồi, nghi ngờ hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cả hắn?" Nguyệt Giao khẽ nhíu mày, cằm hơi ngậm lên, vẻ mặt phong khinh vân đạm: "Cũng không hẳn, bởi vì ta là đại tiểu thư của hắn." Lốp bốp, lôi điện vẫn không ngừng quật xuống, hơn nữa còn là 5 loại màu sắc thay phiên nhau, uy lực ngày càng mạnh, số lượng cũng ngày càng nhiều. Những tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm vang lên, khiến cho những quỷ quái từ xa cũng phải dùng mình run rẩy. Những đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông không chịu nổi trước tiên, thần hồn vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Còn bốn vị trưởng lão kia vẫn đang run rẩy như lên cơn sốt rét, không ngừng đào thét: "A a e." Lạc Thanh Chu nhân cơ hội này thuần thục hỗn độn khai thiên quyển, oanh, hắn một quyền đập thẳng vào miệng của Lương Cửu, người đang kêu thảm thiết nhất, trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Ngay sau đó, quyền thứ hai rơi xuống mặt của Liên Lập Sơn, một loạt quyền pháp liên tiếp đánh xuống, bốn vị trưởng lão quy nhất cảnh giới của Phiếu Miểu Tiên Tông đều nằm gục trên đất, nhưng lôi điện vẫn không buông tha họ, tiếp tục quật lên thân thể họ, khiến họ loạn chiến không ngừng. Lương Cửu thậm chí mở miệng cầu khẩn: "Giết, giết ta đi." "A a a." Một tia lôi điện thô to rơi xuống, đúng lúc chui vào từ phía sau của hắn, khiến hắn đau đớn đến mức nhảy dựng lên từ dưới đất, rồi lại đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục gào thét: "A a a." Trong tình huống này, thần hồn có tu vi càng cao thì càng phải chịu tra tấn và thống khổ nhiều hơn, lâu hơn. Hơn nữa, một khi chủ hồn bị địa ngục chi lôi luyện hóa và tra tấn, phân hồn cũng đừng mong sống sót. Ba vị lão giả còn lại đã thoi thóp, khi bị lôi điện quật, họ thậm chí không còn sức để kêu la nữa. Chẳng mấy chốc, thần hồn của họ vỡ vụn, hoàn toàn hồn phi phách tán, lưng chín bị hành hạ một hồi lâu, cuối cùng bụng yếu dần, tiếng kêu ai ai vỡ vụn, biến thành hư ảo. Đến lúc này, bốn vị trưởng lão cùng mấy đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông đều hồn siêu phách lạc, chết tại U Minh. Còn địa ngục chi lôi đáng sợ kia cũng dần dần lắng sữa. Chẳng mấy chốc, lôi điện hoàn toàn biến mất. Tiểu Nguyệt từ dưới đất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, đang định mở miệng mịn nọt thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau: "Ca ca, Hào ca ca ca." Quỷ vương thiếu nữ mặt mũi tràn đầy phấn khích chạy tới, ngay lập tức bắt đầu tán dương: "Ca ca ca ca ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại, ngươi thậm chí còn dẫn được cả địa ngục chi lôi ra mà còn chẳng hề hấn gì, bao nhiêu thần hồn lợi hại đều bị ngươi điện chết trong nháy mắt. Ca ca, muội muội thật sự rất sùng bái ngươi, muội muội yêu ngươi lắm." Tiểu Nguyệt há hốc miệng, oanh, Lạc Thanh Chu trong người tràn đầy điện lực đột nhiên một quyền đánh ra, quyền phong mang theo lôi điện, trong chớp mắt san bằng một ngọn núi cách đó không xa thành đất bằng. "Ồ, ấy, ca ca cực giỏi, thật mạnh a." Quỷ vương thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái và biểu cảm khoa trương. Tiểu Nguyệt bên cạnh mặt đen lại, nghiến răng nắm chặt hai nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nàng vừa ghét cái con quỷ nhỏ liếm này học theo cách nói chuyện của mình, cướp mất lời kịch của nàng, vừa ghét nó khiến nàng nhìn thấy bộ dạng nhỏ liếm chó của chính mình, đồ không biết xấu hổ. Nàng hậm hực mắng: "Xèo." Trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện một tia lôi điện trắng, Thân ảnh hắn lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sườn núi đằng xa, tốc độ nhanh đến khó tin. Bạch, trên người hắn lại sáng lên một luồng lôi điện màu trắng. Trong chớp mắt, hắn đã trở về vị trí cũ. Lúc này, hắn mới xác định rằng luồng lôi điện màu trắng này chính là điện độ chi thuật, có khả năng gia tăng tốc độ. Tốc độ này nhanh đến nghịch thiên, dù là thiểm điện cũng khó lòng đuổi kịp. Quỷ vương thiếu nữ lập tức tràn đầy sùng bái nói: "Ô a a hảo ca ca, người quá nhanh, muội muội còn chưa kịp phản ứng, người đã biến mất rồi. Người là người nhanh nhất mà muội muội từng gặp." Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt lập tức cười lạnh một tiếng: "Ngu đần." Lạc Thanh Chu lại thử nghiệm vài lần với luồng lôi điện màu trắng, rồi mới nói: "Muội tỷ tỷ Tiểu Nguyệt, chúng ta cần phải đi rồi." Hoàn Nhan Tử lập tức lưu luyến nói: "Hảo ca ca, ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi, muội muội sẽ dẫn ngươi đi thăm hoàng cung của muội muội, được không?" Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được, nhìn nàng nói: "Ngươi có thể đừng học theo cách nói chuyện của Tiểu Nguyệt được không?" Hoàn Nhan Tử mặt mày ngơ ngác: "Cái gì Tiểu Nguyệt? Ca ca, muội muội nói chuyện với ca ca đều là từ đáy lòng, thuận miệng mà thốt ra, đâu có học ai đâu." "Hừ, đồ liếm chó." Tiểu Nguyệt ở một bên, mặt mày đầy khinh bỉ. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, đưa chiếc Huyền Hoàng Thần Đỉnh đến trước mặt Nguyệt tỷ tỷ, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, vật quy nguyên chủ." Nguyệt Giao nhìn chiếc đỉnh nhỏ, trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi cầm đi đi, đến lúc cử châu đại hội có lẽ sẽ dùng đến." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc tiểu đỉnh, không nói thêm lời nào, thu vào trong người. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nguyệt tỷ tỷ hẳn là không muốn đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến phiếu miểu tiên tông. Cũng tốt, đến lúc cửu châu đại hội, ta có thể lấy chiếc tiểu đỉnh này ra, khiến phiếu miểu tiên tông mất mặt thêm một lần nữa, biết đâu còn có thể khiến mấy lão già kia tức chết. Nguyệt tỷ tỷ, chuôi đao này dường như là một bảo vật rất lợi hại. Hắn lại đưa chuôi U Minh Huyết Nguyệt đao về phía nàng. Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh lập tức tức giận: "Ca ca, sao cái gì cũng đưa cho nàng, muội muội cũng muốn." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: "Ngươi không phải dùng thương sao?" Tiểu Nguyệt giận dữ đáp: "Nhưng người ta muốn được ca ca yêu thương, ca ca lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sư tỷ, muội muội đứng này bên cạnh mà ca ca chẳng thèm nhìn một cái, thật quá đáng." Lạc Thanh Chu cảm thấy mình có phần quá đáng, đánh đưa chuôi đao về phía nàng nói: "Vậy cho ngươi vậy." "Hừ." Tiểu Nguyệt quay người, miệng nhỏ vểnh lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy ấm ức. Hoàn Nhan Tử châm chọc, đồ hẹp hòi. Tiểu Nguyệt lập tức nổi giận, Hỏa Nguyệt Thương trong tay dương lên, định xông vào đánh nhau. Hoàn Nhan Tử cũng không chịu thua, mở ra đôi cánh quỷ vương. Lạc Thanh Chu vội vàng kéo lại, nói: "Thôi nào, chúng ta nên đi thôi, cổng vào sắp đóng rồi." Hai người vẫn dương cung bạt kiếm, không chịu nhường nhau. Lạc Thanh Chu đành ôm lấy Tiểu Nguyệt, nói: "Đi thôi." Tiểu Nguyệt vùng vẫy vài lần, rồi mới yên vị nằm trong lòng Lạc Thanh Chu, hướng về Đại Nguyệt và Hoàn Nhan Tử đắc ý hừ một tiếng. Sau đó, nàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, làm nũng nói: "Hào ca ca, miệng muội muội ngứa quá, ca ca giúp muội muội cắn một cái đi." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, trực tiếp lướt về phía trước, nơi họ vừa đến. Hoàn Nhan Tử cũng lưu luyến đi theo phía sau. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến nơi họ vừa rơi xuống, nhưng không tìm thấy lối ra. Hoàn Nhan Tử lập tức xung phong nhận nhiệm vụ, hít hà khí tức xung quanh, rồi chỉ về phía một ngọn núi bên phải nói: "Ca ca, hình như là ở đó, dẫn đường." Lạc Thanh Chu ra lệnh một tiếng, rồi lập tức đi theo sau. Hoàn Nhan Tử rất nghe lời, vẫy cánh bay phía trước. Rất nhanh, bốn người đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa truyền tống trận cổ xưa hiện ra trước mắt. Xung quanh có mấy bức tượng đá khổng lồ, đều mang dáng vẻ kỳ quái, mặt mũi dữ tợn như quỷ dữ. Đây chính là truyền tống trận kết nối nhân gian và U Minh sao? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bày ra trận pháp này? Lạc Thanh Chu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hoàn Nhan Tử nói: "Muội muội cũng là lần đầu tiên thấy đấy." Lạc Thanh Chu nhìn về phía Nguyệt tỷ tỷ, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta nên làm thế nào để ra ngoài?" Nguyệt Giao nhìn chăm chú vào trận pháp, không nói gì. Hoàn Nhan Tử đột nhiên lên tiếng: "Ca ca, ngươi không phải có Minh Vương Châu sao? Các ngươi đứng ở trung tâm trận pháp, dùng hồn lực thúc đẩy Minh Vương Châu, chắc chắn sẽ thành công." Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ đến hạt châu kia, vội vàng lấy ra. "Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, đi thôi." Hắn dẫn đầu bước đến trung tâm truyền tống trận. Trên phiến đá mặt đất khắc đầy những phù văn cổ quái cùng vài bức chân dung quỷ đầu, trông vừa quỷ dị vừa thần bí. Tiểu Nguyệt lập tức đi tới, thân thể mềm nhũn tựa vào người hắn, nói: "Ca ca, muội muội run chân quá, cần ôm một cái." Hoàn Nhan Tử: "Ngoại, người học ta mới thật là buồn nôn." Tiểu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Nguyệt tỷ tỷ mau tới đây đi." Lạc Thanh Chu lại thúc giục. Nguyệt Giao lúc này mới thu hồi ánh mắt từ trận pháp, bước đến bên cạnh hắn, trầm mặc một lát rồi nói: "Những phù văn trên trận pháp này là do ma tộc lưu lại." Lạc Thanh Chu sững sờ hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ nói là tòa truyền tống trận này do đại năng ma tộc bày xuống?" Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Hoàn Nhan Tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghe Gia Gia kể, vài ngàn năm trước, hình như có mấy cao thủ ma tộc xuất hiện ở đây, họ đã thương hai vị quỷ vương, cướp đi một số bảo vật rồi biến mất. Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, nói: xem ra đến U Minh lấy bảo vật, không chỉ có nhân loại chúng ta tu luyện. Từ tình huống bên cạnh lần trước mà xem, ma tộc còn mạnh hơn và khó đối phó hơn yêu tộc. Nếu bọn họ đột nhiên tấn công nhân loại, đó sẽ là một trận tai ương. Tiểu Nguyệt lập tức nói: vì vậy, ca ca phải thật tốt tu luyện. Đến lúc đó, bất kể là yêu tộc, ma tộc hay những kẻ xấu xa của Phiếu Miểu Tiên Tông, ca ca đều sẽ một quyền đánh nổ chúng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm lời, giơ tay lên thúc giục hồn lực vào Minh Vương Châu. Xoát, Minh Vương Châu lập tức phát ra ánh sáng màu lục. Ca ca, Hoàn Nhan Tử lập tức tỏ ra không nỡ rời xa. Sau này nếu có cơ hội, ca ca nhất định phải thường xuyên đến thăm muội muội nhé. Trong vương cung của muội muội có rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều nữ quỷ xinh đẹp, hơn nữa đều là nữ quỷ có chân, ca ca nhất định sẽ thích. Phịt phịt. Tiểu Nguyệt lập tức phun một bãi nước miếng về phía nàng. Hoàn Nhan Tử đang định phun trả thì Minh Vương Châu đột nhiên bùng sáng, ánh sáng chói lòa bao phủ lấy ba người. Đồng thời, tại trung tâm của truyền tống trận, một cột sáng thô to đột nhiên dâng lên. Xoạt, ba người trong nháy mắt biến mất, không còn dấu vết. Hoàn Nhan Tử đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ một lúc rồi quay người rời đi, miệng lẩm bẩm: nếu hắn thật sự có thể giúp bản vương độ lôi kiếp, bản vương cho hắn chơi đùa với chân cũng được. Nếu hắn thật sự tu thành dương thần, bản vương sẽ gả cho hắn, giúp hắn thống nhất U Minh. Lạc Thanh Chu và hai người kia nhanh chóng tiến vào một đường hầm ánh sáng. Dưới sự hút mạnh của một lực lượng cường đại, họ nhanh chóng bay lên phía trên. Cùng lúc đó, phía sau ngọn núi chủ phong của Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên vang lên vài tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ. Tiếng gầm càng lúc càng trầm thấp và khàn đục. Diệt, tất cả đều phải diệt. Trong sảnh đường, những ngọn hồn đang nhỏ bé đã tắt ngấm. Mấy bóng người ngồi trong một gian phòng đột nhiên toàn thân run rẩy, đầu đau như búa bổ, mặt mũi dữ tợn gào thét trong cơn điên loạn. Ta Phiếu Miểu Tiên Tông rốt cuộc đã tạo ra nghiệt gì mà phải chịu cảnh này? Lão Thiên gia, ngươi mù cả mắt sao? Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, chúng ta đã mất 4 vị trưởng lão, còn thêm một bảo vật chấn tông nữa. Mấy vị trưởng lão mặt mũi đầy đau đớn. Đại trưởng lão Công Dương Nham đứng một bên, sắc mặt xám xịt, môi run rẩy, không nói nên lời. Tại Đại Viêm Hoàng Cung, Lạc Thanh Chu vừa trở về, đang dùng đầu ngón tay đùa giỡn với bảo bảo của mình thì nữ hoàng bệ hạ đột nhiên xuất hiện. Bà đội vương miện lấp lánh ánh vàng, mặc lâm bào đỏ rực, mặt mũi đầy uy nghi, lạnh giọng quát: nghịch thần, quỳ xuống ngay cho chấm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bà, bình thản nói: không quỳ. Trước hết nói rõ nguyên nhân, Nguyệt Vũ đứng bên cạnh lập tức cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt lạnh như băng, nói: không có nguyên nhân gì cả, chấm chỉ muốn ngươi quỳ xuống. Ngươi quỳ hay không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không quỳ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lẩm nhìn chằm chằm vào hắn, ngực ca vút đột nhiên ưỡn lên, lạnh giọng nói: được, từ hôm nay trở đi, đừng nghĩ đến chuyện bảo bảo của ngươi được uống sữa của trẫm nữa. Lạc Thanh Chu, ngươi quỳ hay không? Quỳ, ta quỳ. Nhưng mà bệ hạ kỳ thực, nếu nghiêm túc mà nói, thân cũng là bảo bảo mà. Trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên hướng về phía cửa ra vào gọi: Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ vội vàng đẩy cửa bước vào, cúi đầu hỏi: bệ hạ có gì phân phó, đem bảo bảo mang đi. Vâng, bệ hạ. Nguyệt Vũ cung kính đáp lời, lập tức đi kéo cánh tay của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Hoàng Nguyệt đầu tiên sừng sốt một chút, sau đó phốc phốc cười một tiếng, rồi xoay người che miệng, bả vai run lên không ngừng. Một lúc sau nàng mới quay lại, mặt mày đầy uy nghiêm nói: ngươi đang làm gì vậy? Trẫm bảo ngươi đem Phi Vũ ôm ra ngoài. Nguyệt Vũ lập tức đờ người, mặt đỏ bừng, vội vàng ôm lấy Phi Vũ rời khỏi phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng đóng lại. Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy nghi hoặc: bệ hạ, cô nương này có phải bị choáng váng không? Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, nói: nếu nàng thật sự choáng váng thì chính là do ngươi điện đấy. Vừa rồi không phải ngươi tự nói ngươi cũng là bảo bảo sao? Lạc Thanh Chu, ngài cái gì chán, đến lượt ngươi quỳ xuống, chờ một lúc để ngươi làm bảo bảo cho đủ. Hừ, thân lĩnh chỉ. Lúc chàng vạn tối, Lạc Thanh Chu sau khi ăn uống no đủ trở về tần phủ, cả nhà cùng nhau dùng bữa tối. Tống Như Nguyệt tưởng rằng hắn thật sự đi thay bệ hạ thể nghiệm và quan sát dân tình, nên trên bàn ăn không ngừng đắp thức ăn cho hắn, mặt mày đầy xót xa nói: nhìn xem nhà ta Trạng Nguyên đã gầy đi nhiều rồi. Tần Nhị tiểu thư cùng các nha hoàn bên cạnh khẽ cười trộm. Sau bữa cơm, Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư trở về phòng hỏi thăm tình hình bệnh tình của nàng. May mắn thay, bệnh tình tạm thời ổn định. Lạc Thanh Chu lại trò chuyện với nàng một lúc, thông báo rằng mình có thể sẽ bế quan trong 2 tháng. Tần Nhị tiểu thư ân cần nói: trong nhà có vi mặc lo liệu, Thanh Chu ca ca cứ yên tâm đi tu luyện, không cần lo lắng chuyện nhà. Lạc Thanh Chu an ủi nàng một lát, rồi đi gặp Tiểu Điệp và ba người khác để trò chuyện thêm. Sau đó hắn rời đi. Ra khỏi cửa, hắn nhìn về phía Linh Kiền Nguyệt cung bên cạnh, do dự một chút, hắn quyết định không ghé qua. Chỉ còn gần 2 tháng nữa, hắn không muốn bị phân tâm bởi những chuyện khác. Rời khỏi Tần phủ, hắn lại đến Đông Hồ, gặp Long Nhi, cùng Long Nhi ngắm cảnh trên trời suốt đêm. Khi trời sáng, hắn rời khỏi thành, đến Lăng Tiêu Tông. Đúng như hắn dự đoán, tiến trình tu luyện thần hồn của sư thúc đã đạt đến 100. Sau một ngày nghỉ ngơi, hắn bắt đầu giúp sư thúc đột phá. Quá trình đột phá của sư thúc diễn ra suôn sẻ. Chỉ sau một canh giờ, sư thúc đã thành công đạt đến cảnh giới quy nhất, nhanh đến mức khiến người khác phải tắc lưỡi. Mọi chuyện diễn ra không có gì ngoài ý muốn. Sư thúc, sau khi năng lượng cường đại tràn vào cơ thể, một lần nữa rơi vào trạng thái hồn mê. Bên ngoài động phủ trong rừng trúc, Lạc Thanh Chu bắt đầu tu luyện hỗn độn khai thiên quyền. Tu luyện nhục thân mang lại cảm giác lực mạnh mẽ hơn so với tu luyện thần hồn. Mỗi một quyền đánh ra, hắn đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau 3 ngày, hắn đã hoàn toàn thuần thục hỗn độn khai thiên quyền. Tiếp theo, hắn cầm lấy một cây gậy gỗ, bắt đầu tu luyện như ý phá ma côn. Vài ngày sau, hắn cũng đã nắm vững côn pháp. Trước khi rời đi, hắn căn dặn sư thúc, tin tức về việc ta đột phá cảnh giới quy nhất, tạm thời đừng nói với bất kỳ ai. Đợi đến lúc Cửu Châu đại hội, có lẽ ta sẽ khiến đối phương trở tay không kịp. Lệnh Hồ Thanh Trúc rất ngoan ngoãn gật đầu, Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, hôn lên miệng nhỏ của nàng vài cái, rồi từ biệt rời đi. Ngay khi hắn vừa rời đi, Tử Hà tiên tử từ góc rẽ bước ra. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn về phía nàng, lắc đầu nói, ta đã hứa với hắn sẽ không nói. Tử Hà tiên tử đột nhiên nhẹ nhàng bế nàng lên, đi về phía động phủ, nói, vậy thì cùng nhau tắm rửa đi, sư tỷ sẽ mai mai ngươi, xem ngươi có nói thật hay không. Chỉ chốc lát sau, trong động phủ vang lên tiếng cầu xin tha thứ của Tử Hà tiên tử. Thanh Trúc, ta biết lỗi rồi, đừng dùng điện nữa. Ai hai Lạc Thanh Chu trở về hoàng cung dưới lòng đất, lập tức lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu của mình. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 38, quy nhất sơ kỳ, tiến trình 5, tiến trình tu luyện nhục thân vẫn kẹt ở mức 38, không hề tăng thêm một điểm nào. Ngược lại, tiến trình thần hồn của hắn vừa đột phá cảnh giới quy nhất đã lập tức tăng thêm 5 điểm. Xem ra linh khí ở U Minh giới quả nhiên rất hiệu quả đối với tu luyện thần hồn. Đợi sau này có cơ hội, hắn quyết định sẽ thử một lần nữa. Hiện tại, hắn cần nắm chặt 2 tháng cuối cùng để đột phá đến cảnh giới võ vương. Chỉ có đột phá đến võ vương cảnh giới, hắn mới có cơ hội chiến thắng. Hắn lấy ra viên đan dược mà Nguyệt tỷ tỷ đã luyện chế cho hắn, trên mặt lộ ra vẻ quyết tâm. Được, ăn cả ngã về không. Viên linh đan này vốn là Nguyệt tỷ tỷ luyện chế để hắn xung quanh võ vương, nhưng bây giờ hắn buộc phải sử dụng sớm, hy vọng nó sẽ có hiệu quả. Hắn không do dự thêm, lập tức bỏ viên đan vào miệng nuốt xuống. Linh dịch tạm thời chưa cần dùng đến, hắn sẽ đợi tiêu hóa hết năng lượng từ các loại linh đan này rồi mới dùng linh dịch. Hơn nữa, năng lượng từ viên linh quả trong cơ thể hắn dường như vẫn chưa sử dụng hết. Nghĩ đến linh quả, trong lòng hắn chợt động, ánh mắt hướng về phía nhẫn chứa đồ. Trên cây nhỏ đã kết được 3 quả, trong đó một quả màu xanh lam đã lớn bằng cỡ quả trứng gà. Hắn nhớ rõ trước khi đi U Minh, cây này mới chỉ vừa ra hoa, không ngờ lại kết quả và trưởng thành nhanh đến vậy. Xem ra Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, thiên địa thánh thụ trước đây quả nhiên đã cắm rễ ở U Minh. Chỉ có rễ ở U Minh, nó mới có thể sinh trưởng nhanh như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, viên Minh Vương Châu kia bên trong ẩn chứa một lượng lớn U Minh khí tức, có lẽ sẽ giúp cây nhỏ và những trái cây kia sinh trưởng nhanh hơn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đem viên Minh Vương Châu chôn dưới rễ cây nhỏ. Đang khi hắn cẩn thận quan sát 2 trái cây khác, bụng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng lạ lẫm và minh mông. Viên linh đan kia bắt đầu phát huy tác dụng, hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức nhắm mắt tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp Huyền Quy Thổ Tức vừa mới luyện thành tại U Minh giới. Tốc độ luyện hóa năng lượng đột nhiên tăng lên nhanh chóng, trên đỉnh đầu hắn vòng xoáy trong suốt hấp thu nguyên khí cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Một cỗ năng lượng được luyện hóa không ngừng cọ rửa, gột rửa và chui luyện từng tinh mạch, huyệt đạo, xương cốt, cơ bắp của hắn. Sau 7 ngày tu luyện liên tục, hắn mới chậm rãi thu công, không kịp chờ đợi lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu của mình. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 60, quý nhất sơ kỳ, tiến trình 60, quả nhiên có hiệu quả. Tốc độ tu luyện so với trước đây tăng lên gấp nhiều lần. Nhìn thấy những con số này, trong lòng hắn dâng lên niềm hy vọng lớn hơn. Có cơ hội, tiếp tục, hắn nhanh chóng xử lý một số việc, ăn uống đơn giản, rồi lập tức bắt đầu tu luyện tiếp. Sau 7 ngày nữa, hắn tỉnh lại, lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 80, quy nhất sơ kỳ, tiến trình 15, nhanh thật, chỉ còn kém 20 điểm nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên cảnh giới võ vương. Nhất định phải kịp thời gian, tiếp tục tu luyện. Lần này hắn mệt mỏi tu luyện suốt nửa tháng, rồi mới từ từ thở ra một hơi dài, thu hồi công pháp. Hắn điều hòa lại năng lượng trong cơ thể, bình tĩnh một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, lấy ra giám thể thạch, đặt lên lòng bàn tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện, 100, nhất định phải là 100, chỉ còn một tháng nữa thôi, nhất định phải đạt tiến trình 100, hắn mới có hy vọng đột phá thành công. Nguyên lực chảy vào giám thể thạch, trên giám thể thạch lập tức sáng lên ánh hào quang. Hắn từ từ đùa mở mắt, nín thở, căng thẳng nhìn về phía con số hiển thị. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 1, Lạc Thanh Chu. Hắn ngẩn người một chút, đột nhiên đứng bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào con số trên giám thể thạch, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng sau khi hắn xem đi xem lại nhiều lần, con số vẫn không thay đổi, vẫn là 1. Hắn không thể tin nổi, lập tức hắn lại thu hồi nguyên khí, dùng hồn lực kiểm tra lại, kết quả vẫn y nguyên là 1. Cỏ. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, tức giận ném mạnh giám thể thạch xuống đất, lần đầu tiên bung lời tục tiểu. Giám thể thạch rơi xuống đất, lập tức vỡ tan thành từng mảnh, hỏng rồi, nhất định là giám thể thạch hỏng. Hắn nắm chặt tay, gương mặt trở nên dữ tợn, không thể nào, rõ ràng sắp đạt đến 100, tại sao lại trở về con số 0? Tại sao lại phải bắt đầu lại từ đầu? Nhất định là giám thể thạch đã gặp vấn đề. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên một tia hy vọng, lập tức bước ra ngoài. Khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện nữ hoàng bệ hạ đang đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nàng mỉm cười, thần sắc trở nên dịu dàng, dường như nàng đã đoán được rằng kết quả tu luyện của hắn không được như ý, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn nổi giận lớn như vậy. Trong lòng nàng, Mao Bảo cũng mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn hắn. Lúc này trên người là Thanh Chu, sát khí, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng những cảm xúc phức tạp khác đều biến mất không còn dấu vết. Ta không sao. Hắn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, trên mặt cũng nở nụ cười, bước đến trước mặt hai người, duỗi ngón tay đặt vào bàn tay nhỏ của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa nắm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư, rồi nhuyễn miệng cười, đôi mắt to cong cong như trăng lưỡi liềm. Trong mắt Lạc Thanh Chu tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu và áy náy. Không có chuyện gì đâu, nữ hoàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu ôn nhu, dù thế nào đi nữa, chúng ta một nhà có thể ở bên nhau là tốt rồi. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, trẫm đã suy nghĩ kỹ, nếu như chúng ta có thể mang theo bảo bảo rời khỏi nơi này, đem cả những người thân của ngươi đi cùng, đến bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần một nhà có thể ở bên nhau. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng nàng, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng nói, bệ hạ muốn ta đem bảo bảo mang đi sao? Bệ hạ có thể từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cung điện này, nhưng liệu có thể từ bỏ bách tính và quốc gia của ngài không? Liệu có thể từ bỏ lang tẩm của tiên đế và tiên tổ không? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt run rẩy, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng nói, vì hắn trẫm sẽ từ bỏ tất cả, tin rằng phụ vương và tiên tổ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách trẫm. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi tay đứa bé nói, bệ hạ, ngài có giám thể thạch không? Ta muốn xem lại một lần. Nam Cung Hỏa Nguyệt yên lặng lấy ra một khối giám thể thạch đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giám thể thạch làm sao có thể xấu được, dù giám thể thạch có hỏng đi nữa, nếu tiến trình thật sự đã đầy, tự mình thử một lần là biết ngay. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, không đành lòng nhìn thấy hắn một lần nữa thất vọng. Không có xấu, không có xấu. Lạc Thanh Chu nhìn vào giám thể thạch trong lòng bàn tay, số liệu trên đó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 1, quý nhiếp cảnh sơ kỳ, tiến trình 15. Hắn ngây người một hồi lâu rồi thu hồi giám thể thạch, ánh mắt lại đưa về phía đứa bé. Lúc này đứa bé đang đưa tay nhỏ về phía hắn, nhếch miệng cười, dường như muốn nắm lấy hắn, muốn cùng hắn chơi đùa. Lạc Thanh Chu lần này không duỗi ngón tay ra, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Tiểu Gia Hỏa nói, cha còn có việc không thể bồi ngươi được, để lần sau nhé. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi, ngươi định đi đâu? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói, ta định đi tìm Nguyệt tỷ tỷ hỏi một chút, sau đó tiến trình thần hồn của ta vẫn đang tăng trưởng, nếu nhục thân không thể tu luyện được nữa, ta sẽ chuyển sang chủ tu thần hồn, còn một tháng nữa ta sẽ nghĩ cách quay lại U Minh, có lẽ thần hồn sẽ tiếp tục đột phá. Nam Cung Hỏa Nguyệt thân thể khẽ run lên. Trời tối, người yên, giữa lòng hồ đông, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi bồng bềnh trên mặt nước, sóng nước nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, khiến thuyền nhỏ lay động nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu nằm trên thuyền, thả người thư thái, đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, đăm chiêu suy nghĩ. Bên cạnh thuyền, trên mặt nước, Lòng Nhi lơ lửng ở đó, khéo léo hầu hạ hắn, không dám làm phiền. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu khẽ thở dài, vẫn không nói gì. Lòng Nhi thấy vậy, trong lòng không đành, khẽ nói, công tử, đừng buồn nữa, tỷ tỷ chắc chắn sẽ giúp được ngươi, nếu không công tử chơi với chân chân của Long Nhi một lát nhé. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, Long Nhi vội vàng giơ lên một đôi chân nhỏ tinh xảo trắng như tuyết đưa đến trước mặt hắn, khẽ nói, công tử chơi đi, nếu công tử không muốn động, Long Nhi sẽ tự động vậy. Lạc Thanh Chu ánh mắt yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu hắn hắn đưa tay nắm lấy đôi chân nhỏ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Long Nhi, công tử muốn nhờ ngươi một việc." Chân Long Nhi run lên, nàng khẽ nói: "Công tử cứ nói." Lạc Thanh Chu lại nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, rồi bình tĩnh mở miệng: "Một tháng nữa, Cửu Châu đại hội sẽ diễn ra, nếu lúc đó ta không trở về, ngươi hãy giúp ta." "Công tử, không được." Long Nhi vội vàng lắc đầu, giọng run run: "Long Nhi không muốn, không muốn đáp ứng người đâu." Nàng ngậm nước mắt, nói tiếp: "Đến lúc đó, Long Nhi sẽ đi cùng công tử, nhất định sẽ đưa công tử trở về." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ mềm mại của nàng, trong đầu vẫn quanh quẩn những khuôn mặt lo lắng: "Công tử, công tử, công tử." Long Nhi gọi vài tiếng, hắn mới tỉnh lại: "Sao vậy? Đừng, đừng sợ nữa." Long Nhi ngượng ngùng nói. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên tiến tới hôn nàng một cái, nói: "Sờ một chút đã thẹn thùng rồi, vậy nếu ta như lần trước dùng nó?" Long Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chỉ tay về phía đuôi thuyền. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía đuôi thuyền, rồi hắn, Nguyệt Giao, trong bộ váy trắng, đứng yên lặng ở đuôi thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lúc này, trên mặt hồ chỉ còn tiếng sóng vỗ vào thuyền nhỏ, phù phù. Long Nhi lập tức rút đôi chân nhỏ lại, chìm xuống đáy hồ. "Tỷ tỷ, công tử, hai người trò chuyện đi, Long Nhi muốn về tu luyện." Trên thuyền nhỏ, Lạc Thanh Chu cứng đờ đứng dậy, đầu ngón chân bám chặt vào đáy thuyền, cúi đầu lắp bắp nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ta..." Nguyệt Giao mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói: "Ngươi gọi ta tới là để cho ta xem ngươi đang đam mê sao?" "Không, không phải." Lạc Thanh Chu vội vàng khoát tay, rồi lập tức lấy ra giám thể thạch, chuyển sang chuyện chính: "Nguyệt tỷ tỷ, là chuyện tu luyện. Ngươi xem, tiến trình cảnh giới đại tông sư đỉnh phong của ta rõ ràng đã đạt 100, ai ngờ đột nhiên lại trở về không như lần trước. Chuyện này thật quá bất hợp lý. Nguyệt tỷ tỷ có biết chuyện gì xảy ra không?" Nguyệt Giao nhìn về phía giám thể thạch trong tay hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, đứng trước mặt nàng, đưa giám thể thạch lại gần. Nguyệt Giao lại lùi về phía sau một bước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, dường như có chút khó chịu. "Lạc Thanh Chu." Trầm mặc một hồi lâu, Nguyệt Giao mới lên tiếng: "Thân thể có phản ứng gì không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không có phản ứng gì đặc biệt. Viên linh đan mà Nguyệt tỷ tỷ luyện chế có hiệu quả rất rõ ràng, khiến tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn rất nhiều, và hiện tại vẫn chưa hấp thu hết. Linh quang chi tâm nguyên khí vẫn còn, linh dịch của ta cũng có thể hấp thu bình thường, nhưng không hiểu sao, rõ ràng tiến trình đã đạt 100, đáng lẽ có thể bắt đầu xung quan, ai ngờ đột nhiên lại phải bắt đầu lại từ đầu." Nguyệt Giao không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu yên lặng chờ đợi một lát, đầy hy vọng nhìn nàng hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, còn có cơ hội cứu vãn không?" Nguyệt Giao không trả lời, lại hỏi: "Mấy quả linh quả kia đã chín chưa?" Lạc Thanh Chu đáp: "Một quả màu lam đã chín, ta đã chôn Minh Vương Châu dưới rễ cây nhỏ, chúng sinh trưởng rất nhanh. Hai quả khác, một màu xanh và một màu vàng, cũng đang bắt đầu lớn lên." Nguyệt Giao trầm ngâm một chút, nói: "Tiếp tục ăn quả màu lam đi." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ có phải cũng không biết nguyên nhân sao? Nếu không tìm ra nguyên nhân, dù ta có ăn bao nhiêu linh quả cũng vô dụng. Mỗi lần tiến trình đạt đến 100, lại bị đưa về con số 0, phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ còn một tháng nữa, ta đã không còn kịp rồi." Nguyệt Giao nhìn hắn, hỏi: "Ngươi định làm thế nào?" Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn nàng, đáp: "Ta nghĩ đến việc được ăn cả, ngã về không. Tu luyện nhục thân đã gặp vấn đề, không thể đột phá lên cảnh giới võ vương, nhưng tu luyện thần hồn thì không có vấn đề gì. Ta định nhân còn một tháng nữa, lại đến U Minh giới bế quan tu luyện thần hồn, tranh thủ đột phá thêm vài cấp. Biết đâu với sự hỗ trợ của U Minh linh khí và cây nhỏ, ta có thể đạt được thêm vài bước tiến. Như vậy đến lúc Cửu Châu đại hội, chúng ta vẫn còn hy vọng." Nguyệt Giao thản nhiên nói: "Ý tưởng không tệ, nhưng nối vào U Minh giới có lẽ sắp đóng lại, nếu ngươi vào đó, liệu có thể trở về được không?" Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ quyết liệt: "Cũng phải thử một lần. Hiện tại chỉ còn cách này, nếu ta cứ dậm chân tại tu vi hiện tại, đến lúc Phiếu Miểu Tiên Tông nổi lên, chỉ dựa vào Nguyệt tỷ tỷ và Bạch viện trưởng, thế lực của chúng ta quá mỏng, căn bản không đủ." Hắn dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói: "Nguyệt tỷ tỷ cũng biết, ta có nhà, có con nhỏ, chỉ cần có một tia hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẵn sàng liều mạng, dù là thịt nát xương tan, cuối cùng không thể trở về, ta cũng cam lòng." Nguyệt Giao ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc một lát, rồi hỏi: "Ngươi có tin tưởng ta không?" Lạc Thanh Chu giật mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt nàng, nói: "Đương nhiên ta tin tưởng. Trên thế gian này, ta có thể không tin bất kỳ ai, nhưng nhất định sẽ tin tưởng Nguyệt tỷ tỷ." Nguyệt Giao quay người, nhìn về phía bóng đêm xa xăm, nói: "Vậy thì tiếp tục trở về tu luyện nhục thần đi, ăn viên linh quả kia, dùng linh dịch của ngươi cùng viên linh quan chi tâm thử lại một lần nữa." Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì. Nguyệt Giao lại quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Trừ phi ngươi muốn đi U Minh cùng tên quỷ vương kia, và thuộc hạ của nàng câu kết làm chuyện xấu, hoặc là nhằm ngó chỗ nào đó của các nàng. Lạc Thanh Chu: Nguyệt tỷ tỷ, ta không có, ta không nghĩ, ta oan uổng quá. Hắn thật sự cảm thấy oan ức. Hiện tại hắn chỉ một lòng tu luyện, một lòng muốn đột phá, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện linh tinh kia. Nguyệt Giao ánh mắt lại hướng về phía bóng đêm xa xăm, nói: Vậy thì tiếp tục đi tu luyện đi. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh nàng một lúc, hỏi: Nếu một tháng sau ta vẫn không thành công thì sao? Nguyệt Giao trầm mặc một chút, nói: Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Lạc Thanh Chu nghe vậy khẽ giật mình, hỏi: Bí mật gì? Nguyệt Giao không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu không hiểu, nói: Bí mật của Nguyệt tỷ tỷ có thể khiến ta mạnh lên sao? Có thể giúp ta đối phó với cao thủ Phiếu Miểu Tiên Tông sao? Nếu không thể, ta cảm thấy có thể. Nguyệt Giao thản nhiên đáp: Có thể. Nguyệt Giao thản nhiên đáp. Lạc Thanh Chu sững sờ, hỏi: Thật sao? Nguyệt Giao quay đầu nhìn hắn, nói: Ta có từng lừa dối ngươi bao giờ chưa? Lạc Thanh Chu cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nói: Có. Nguyệt Giao ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lạc Thanh Chu lập tức đổi giọng: Không có. Nguyệt tỷ tỷ lời hứa ngàn vàng, thành thật đáng tin, chưa từng lừa dối ta. Nhưng mà hắn vẫn còn chút do dự, thật khó để quyết định nếu lại đi U Minh một chuyến, bởi vì hắn cảm thấy đi U Minh mới là cơ hội cuối cùng của hắn. Còn một phương pháp nữa. Lúc này Nguyệt Giao đột nhiên lên tiếng. Lạc Thanh Chu lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: Nguyệt tỷ tỷ, mau nói đi. Nguyệt Giao nhìn hắn, nói: Hai sinh một người, có lẽ có thể trực tiếp giúp ngươi đột phá đến cảnh giới võ vương, thậm chí là tăng lên hai cấp liên tiếp. Lạc Thanh Chu nghe vậy khẽ giật mình. Hai sinh một người, hắn gần như không chút do dự, lập tức lắc đầu nói: Không được. Nguyệt Giao hỏi: Vì sao không được? Lạc Thanh Chu đáp: Đương nhiên không được. Dù ta có muốn tấn cấp, muốn đột phá đến cảnh giới võ vương, cũng tuyệt đối không thể hy sinh người khác. Nguyệt Giao trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: Ngươi còn chưa hỏi ta cần hy sinh ai. Lạc Thanh Chu lắc đầu: Không cần hỏi. Dù sao cũng không phải là người của Phiếu Miểu Tiền Tông hay những kẻ xấu khác. Nếu là bọn họ, cũng không cần dùng đến hai chữ hy sinh, mà bọn họ cũng không có khả năng đó. Nguyệt Giao nhìn chằm chằm hắn một lúc, hỏi: Vậy ngươi nghĩ sẽ là ai? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: Nguyệt tỷ tỷ ngươi, hoặc là Tiểu Nguyệt, hoặc là Long Nhi, hoặc là Long Nhi, hoặc là... Hắn đột nhiên chấn động trong lòng, thốt lên: Sư thúc. Sư thúc có thể chất đặc biệt, luôn đi theo bước chân của hắn mà thăng cấp nhanh chóng, gần như không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Phương pháp tu luyện nghịch thiên như vậy, chắc chắn sẽ có những khuyết điểm và hậu quả đáng sợ khác. Trước đây hắn đã từng cảm nhận được rằng sư thúc đi theo hắn cùng thăng cấp và đình trệ, giống như một vật phụ thuộc hoặc ký sinh. Hắn vẫn chưa thể hiểu rõ loại thể chất này, nhưng giờ đây hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Sư thúc đã được hắn nuôi dưỡng và chăm sóc từ lâu, từ võ sư đột phá lên cảnh giới quý nhất, chỉ có sư thúc là người nhận được lợi ích. Còn hắn dù cũng có được một số lợi ích, nhưng không phải trong việc tu luyện. Giờ nghĩ lại, sư thúc tích lũy nhiều năng lượng như vậy, có lẽ chính là để một ngày nào đó có thể trả lại cho hắn. Nguyệt tỷ tỷ, có phải là sư thúc không? Thể chất của nàng thật ra là vì người khác mà sinh ra, phải không? Giọng nói của Lạc Thanh Chu đột nhiên run rẩy. Nguyệt Giao nhìn sắc mặt biến ảo của hắn, trầm mặc một lát rồi nói: Đúng vậy. Lạc Thanh Chu sắc mặt trắng bệch. Nàng đã khóa chặt ta, nên từ giờ trở đi nàng chỉ có thể cùng ta tiến lên hoặc lùi lại, hoặc bị hủy diệt. Sau đó nàng còn có thể trả lại toàn bộ tu vi của mình cho ta, giúp ta trở nên cường đại hơn. Còn nàng, Nguyệt tỷ tỷ, nàng có thể không làm vậy không? Trong lòng hắn đột nhiên trào dâng nỗi sợ hãi, đau lòng và áy náy chưa từng có. Sư thúc hẳn đã biết từ lâu, mỗi lần sư thúc chủ động tìm hắn tu luyện, nhờ hắn giúp nàng đột phá, bị hắn dùng điện làm choáng váng. Kỳ thật cũng là vì hắn. Nguyệt Giao nhìn hắn, nói: Nếu ngươi có thể thuận lợi đột phá đến dương thần hoặc võ thần, nàng sẽ không làm gì. Nhưng nếu ngươi kẹt lại ở bình cảnh giữa dương thần và võ thần, nàng sẽ tự động đem toàn bộ tu vi cùng mọi thứ truyền cho ngươi, không ai có thể ngăn cản, trừ phi thể chất của nàng đoạn tuyệt liên hệ với ngươi, hoặc ngươi chết. Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi: Thể chất của nàng làm sao mới có thể đoạn tuyệt liên hệ với ta? Nguyệt Giao khẽ lắc đầu: Nàng đã sớm chọn ngươi. Thể chất của nàng cả đời chỉ có thể chọn một người, không thể thay đổi hay kết thúc, trừ phi nàng tự đoạn tuyệt tu vi và thể chất. Lạc Thanh Chu sắc mặt khó coi, trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: Nguyệt tỷ tỷ vừa nói nàng sẽ tự động đem toàn bộ tu vi và mọi thứ cho ta, mọi thứ đó còn bao gồm những gì? Nguyệt Giao trầm mặc một chút đáp: Nhục thân và thần hồn, lúc đó tất cả sẽ hóa thành năng lượng hòa nhập vào thân thể của ngươi. Lạc Thanh Chu thân thể run rẩy, giống như lúc trước ở biên cảnh Nguyệt tỷ tỷ tách rời thần hồn hóa thành năng lượng của ta, phải không? Nguyệt Giao nhìn về phía bóng đêm xa xăm, không tiếp tục trả lời. Mặt hồ chi mở yên tĩnh. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu mở miệng: Vậy đang nghe lời Nguyệt tỷ tỷ, trở về tu luyện dù có thành công hay không, ta cũng muốn thử lại một lần nữa. Về phần sư thúc, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, dù trong bất kỳ tình huống nào, dù lúc nào, ta cũng tuyệt đối không để nàng hy sinh bản thân. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tình nguyện tự vẫn. Nguyệt Giao trong mắt thoáng hiện một chút hốt hoảng, nhưng vẫn nhìn ra xa vào màn đêm, thản nhiên nói, tùy ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt thanh lãnh bên cạnh, môi hơi run rẩy, muốn nói vài lời thân mật, nhưng do dự một chút, cuối cùng không nói ra. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đi tu luyện đây. Hắn thấy đối phương vẫn không đáp lời, lại nhìn nàng vài lần, rồi quay người bay lên không trung, biến mất trong màn đêm. Lạch cạch, lạch cạch, gió đêm thổi sóng nước, vỗ nhẹ vào thuyền nhỏ. Nguyệt Giao đứng ở đuôi thuyền đứng một hồi lâu, rồi khẽ cúi đầu thầm thì, dù ngươi rất hoa tâm, còn có những sở thích hạ lưu, nhưng ngươi thật sự rất tốt. Lúc này, Long Nhi đột nhiên từ dưới nước trồi lên, mặt mũi đầy xúc động nói, tỷ tỷ, công tử thật sự rất tốt, tình nguyện hy sinh bản thân chứ không muốn hy sinh người khác. Hơn nữa, Long Nhi cảm thấy công tử thích Chân Chân cũng rất bình thường mà. Có nam nhân thích ngực nữ hài, có nam nhân thích chân nữ hài, có nam nhân lại thích những bộ phận khác của nữ hài. Công tử thích Chân Chân so với những người khác đã không hề hạ lưu rồi. Long Nhi còn nghe nói pháp luật các nước đều quy định, nếu trong sách vở miêu tả quá nhiều về ngực, chân hay mông của nữ hài đều là vi phạm pháp luật, sẽ bị kiểm duyệt. Nhưng miêu tả về Chân Chân thì không sao cả. Vì vậy, từ góc độ pháp luật mà nói, công tử đam mê Chân Chân không có gì là hạ lưu cả. Cũng khó nói là công tử bị những quy tắc này ép buộc, chỉ có thể thích Chân Chân của các cô gái. Đúng rồi tỷ tỷ, chừng nào ngươi mới cho công tử xem Chân Chân của mình? Công tử chỉ cần nhìn một lần, chắc chắn sẽ đắm chìm ngay. Lạc Thanh Chu trở về hoàng cung, sau khi nói chuyện một lúc với nữ hoàng, lại chơi đùa với tiểu gia hỏa một chút, rồi xuống lòng đất. Chỉ còn một tháng nữa, thành bại quyết định ở đây. Dưới lòng đất hoàng cung, Lạc Thanh Chu sau khi ăn viên linh quả màu lam, liền nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Khác với những linh quả trước đây, lần này phần bụng hắn nhanh chóng dâng lên một luồng khí lạnh buốt, tựa như một dòng suối băng chảy dọc theo xương cốt trong cơ thể hắn. Luồng khí lạnh này mang theo năng lượng cực kỳ cường đại, dần dần được luyện hóa vào hỏa và đan hải, mang đến cho hắn một sức mạnh mới. Chẳng mấy chốc, năng lượng lạnh buốt này cùng với nguyên lực tràn vào kinh mạch, bắt đầu rèn luyện và thanh lọc từng bộ phận trong cơ thể hắn: huyệt đạo, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tủy xương. Tất cả đều dần dần cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng. Thời gian trôi qua, trên da hắn đọng lại một lớp xương mỏng, bên trong cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy lạnh cóng. Nếu như năng lượng từ linh quả trước đây khi rèn luyện nhục thân giống như ngọn lửa thiêu đốt, thì lần này năng lượng từ linh quả này lại giống như băng giá đóng băng. Tuy nhiên, sự khó chịu này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Sau 7 ngày, hắn thu hồi công pháp, mở mắt ra, lấy ra giám thể thạch. Hắn có chút lo lắng, nhưng vẫn cầm nó trong lòng bàn tay, thúc giục nguyên lực. Trên giám thể thạch nhanh chóng hiện ra những con số mới: Đại Tông Sư, Đỉnh Phong, 25, Quý Nhất Sơ Kỳ, 20, tiến trình tu luyện nhục thân đã tăng lên và lập tức tăng thêm 24 điểm. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian đã không còn đủ. Hơn nữa, hắn không thể biết được liệu sau khi tiến trình đạt đến 100, có lần nữa trở về không hay không. Lần này, tâm trạng hắn bình tĩnh hơn nhiều. Việc đã đến nước này, nghĩ ngợi thêm cũng chẳng ích gì, cũng không còn thời gian, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Dù sao Nguyệt tỷ tỷ cũng đã nói, nếu lúc đó hắn không thể thành công, nàng sẽ tiết lộ cho hắn một bí mật có thể giúp hắn. Hắn tin rằng với những chuyện như thế này, Nguyệt tỷ tỷ sẽ không lừa dối hắn. Vì vậy hãy tiếp tục cố gắng. Sau khi nghỉ ngơi một chút và ăn uống, hắn lại lấy ra linh dịch nhỏ vào lòng bàn tay, rồi tiếp tục tu luyện. Khi hắn nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào trạng thái quên mình của tu luyện. Nam Cung Hoàng Nguyệt ôm Bảo Bảo xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Bảo Bảo đưa tay về phía hắn, miệng không ngừng kêu ia ia, như thể đang nói, chà, lại đây chơi với con. Nam Cung Hoàng Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên má Bảo Bảo, khẽ nói, Bảo Bảo ngoan, cha của con đang tu luyện, để sau này giúp mẫu hoàng đánh bọn người xấu, chúng ta không được làm phiền cha. Ê à nha, ê à nha, ê à nha. Bảo Bảo vẫy tay nhỏ, miệng phát ra âm thanh có nhịp điệu, như thể đang nói, đánh người xấu, đánh người xấu. Nam Cung Hoàng Nguyệt mỉm cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn lại về phía bóng dáng đang miệt mài tu luyện kia, trong mắt nàng cũng đã ngần ngấn sương mù. Hai mẹ con cùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Lòng đất im tĩnh im ắng. Lại sau 7 ngày, Lạc Thanh Chu tỉnh lại một lần nữa. Sau khi thu hồi công pháp, lập tức lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu: Đại Tông Sư Đỉnh Phong, tiến trình 45, Quý Nhất Sơ Kỳ, tiến trình 25, vẫn là 20 điểm. Dù so với người khác, tốc độ tu luyện và tiến trình này đã là nghịch thiên, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn quá chậm. Đã qua nửa tháng, chỉ còn kém 55 điểm. Dù tiến trình tu luyện đã đầy, hắn vẫn cần thời gian để đột phá. Dù sao đây cũng là bước nhảy vọt lên cảnh giới võ vương, không giống như những lần đột phá tiểu cảnh giới trước đây, ít nhất cũng cần 5-6 ngày, thậm chí có thể lâu hơn. Như vậy, thời gian của hắn đã không còn đủ, nhưng giờ đây hắn không còn chỗ trống để do dự hay lùi bước, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Hắn lại ăn một ít thức ăn, rồi lấy ra linh dịch, nhỏ thêm vài giọt vào lòng bàn tay. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến hai quả linh quả khác, hắn lập tức nhìn vào trong nhận chứa đồ. Trên cây nhỏ, quả màu vàng kia đã chín mọng, đại bảo và nhị bảo đang đứng phía dưới, ngẩng đầu lên, chảy nước miếng, kêu chi chi không ngừng. Tiểu Hòa Hồ cũng đứng không xa, nước miếng chảy ròng. Lạc Thanh Chu không do dự, lập tức hái quả màu vàng kia xuống, đưa vào miệng, răng rắc. À, hắn há to miệng cắn một cái, tưởng rằng sẽ giống như mấy quả linh quả trước đây, thanh mát ngon miệng, ai ngờ quả này lại cứng như đá, răng hắn suýt nữa thì gãy, mà mùi vị của nó thật sự khó tả, không chỉ đáng chát mà còn khô khan, bên trong gần như không có chút nước nào, đơn giản là khó ăn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái quái gì đây, chẳng lẽ chưa chín? Hắn ngồm lấy răng, nhìn quả linh quả bị mình cắn vài vết răng, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, thứ này có thể ăn được sao? Hắn đờ đẫn một lúc, lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, chụp ảnh gửi cho Nguyệt tỷ tỷ, kèm theo dòng chữ hỏi xem có thể ăn được không. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, chỉ một chữ ăn. Giọng điệu này sao giống như một mệnh lệnh, hơn nữa còn mang thêm một chút hà hê. Lạc Thanh Chu trả lời, vừa cứng vừa đắng vừa chát, thật sự khó nuốt lắm. Nguyệt tỷ tỷ, ít nhất không phải thứ hạ lưu. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ý này là sao? Nguyệt tỷ tỷ, người ăn cái chân còn được. Lạc Thanh Chu, thôi được, hắn không dám cãi nữa. Tục ngữ nói, thuốc đắng giã tật, thứ này cứng đến mức răng đại tổng sư của hắn còn đau, chắc chắn không đơn giản. Vậy thì ăn thôi. Hắn đặt quả linh quả vào miệng, dùng răng cẩn thận cắt một miếng nhỏ, mặt mũi nhăn nhó nhai vài lần, rồi vội vàng nuốt xuống. Chết tiệt, sao giống như đang ăn phân vậy, thối quá. Đợi khi nuốt xong miếng thịt quả kia, vị giác của hắn mới kịp phản ứng, suýt nữa thì nôn ra. Thôi được, vì tu luyện, chết còn không sợ. Huống chi là, vâng, hắn lập tức nhắm mắt lại, cắn thêm một miếng nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, thối dài không bằng thối ngắn. Thay vì từng ngụm nhỏ chịu đựng khổ sở, chi bằng ăn một lần cho xong, liều mạng thôi. À ô, hắn nuốt trọn trái cây vào bụng. Quả nhiên, mùi thối giảm đi nhiều, cũng không còn đau khổ như lúc nãy, nhưng hỏng bét rồi, hạt đâu? Hạt cũng bị nuốt luôn vào bụng. Hắn lập tức cầm lấy đưa tin bảo điệp, vừa định nhắn tin cho Nguyệt tỷ tỷ, thì tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ đột nhiên chủ động gửi đến. Viên linh quả kia ngươi chưa ăn chứ? Ta vừa nhớ ra, nó không phải để ăn, mà là dùng để đốt linh thú. Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta không chỉ ăn rồi mà còn nuốt chửng luôn cả hạt, giờ phải làm sao? Hắn cảm thấy hoang mang. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, ngươi ăn ngon thật đấy, ngay cả đồ của linh thú cũng đoạt. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, không phải ngươi thúc giục ta ăn sao? Nguyệt tỷ tỷ, miệng không chọn lựa, ai cho cũng ăn, khó trách ngay cả chân người ta cũng không từ chối. Lạc Thanh Chu, phụ nữ đều không nói lý lẽ như vậy sao? Ngay cả nữ thần và tiên nữ trong lòng hắn cũng không ngoại lệ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cố ý hù dọa ta đúng không? Viên linh quả kia rốt cuộc có ăn được hay không? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phần bụng dâng lên một luồng nhiệt lưu quen thuộc. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng mênh mông trào dâng. Quả nhiên, viên linh quả kia rất hữu dụng. Dù cảm giác khác biệt so với linh quả trước đây, nhưng năng lượng nó mang lại dường như càng thêm cường đại. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chờ đấy, chờ ta xin cho ngươi một tiểu khuê nữ nhé. Đối phương có lẽ đã chột dạ, không tiếp tục hồi đáp. Lạc Thanh Chu trong đầu không khỏi tưởng tượng đến lúc đó, ôm lấy Nguyệt tỷ tỷ, bắt nàng xin cho hắn một tiểu khuê nữ, lập tức cảm thấy hưng phấn. Bạc, hắn đột nhiên tự tát mình một cái đau điếng, lập tức tỉnh táo lại, xua ta những ý nghĩ vẩn vơ. Tu luyện, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu bình tĩnh tâm tình kích động, dùng khí vào đan hải tuần hoàn một vòng, trước nhập quan nguyên, xung bốn đẩy. Rất nhanh, hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này năng lượng đến cực kỳ hùng mãnh và cuồng bạo, tựa như sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, huyệt đạo và các khí quan trong cơ thể hắn. Chỉ sau 2 ngày, hắn đã bắt đầu cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Thêm 5 ngày nữa, hắn cuối cùng không chịu nổi, mồ hôi nhễ nhại, thu hồi công pháp, toàn thân đau đớn như muốn nổ tung. Không chỉ kinh mạch bên trong đau nhức, mà xương cốt, cơ bắp và cả làn da bên ngoài đều như bị thiêu đốt. Lần rèn luyện này so với trước đây càng mãnh liệt và tàn khốc hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể đang dần biến đổi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn không kịp chờ đợi, lấy ra giám thể thạch, kiểm tra số liệu. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 70, quý nhất sơ kỳ, tiến trình 30. Lần này, tiến trình đã tăng thêm 25 điểm, hiệu quả quả nhiên tốt hơn trước một chút. Chỉ còn kém 30 điểm nữa, Tính toán thời gian, có lẽ chỉ còn 7-8 ngày. Dù thời gian có thể không còn kịp, nhưng hắn tuyệt đối không thể từ bỏ ngay trước mắt. Tiếp tục, năng lượng từ linh quả trong cơ thể vẫn còn rất nhiều. Hắn lấy ra linh dịch, nhỏ thêm vài giọt vào lòng bàn tay, nghỉ ngơi nửa ngày rồi lại tiếp tục tu luyện. Mấy ngày nay, Nam Cung Hỏa Nguyệt mỗi lần đều ôm đứa bé xuống thăm hắn. Mẹ con hai người đứng yên lặng ở cửa nhìn hắn một lúc, rồi lại lặng lẽ rời đi. Ngay cả đứa bé cũng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Toàn thân hắn đau đớn như bị lửa thiêu đốt, như bị thiên đao vạn quả xẻ thịt. Nhưng Lạc Thanh Chu vẫn cắn răng kiên trì. Đoàn luyện thân thể như luyện sắt, nếu không trải qua đau đớn tột cùng, làm sao có thể thành công? 7 ngày sau, hắn cuối cùng cũng từ hồi công pháp. Lúc này, toàn thân hắn đỏ thẫm, da thịt nứt nẻ, quần áo trên người đã không biết từ lúc nào biến thành tro tan. Trong ngoài cơ thể đầy rẫy vết thương, hai tay hắn run rẩy lấy ra giám thể thạch, đặt lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại, thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Một lúc lâu sau, hắn mới từ mở mắt, nhìn về phía bề mặt giám thể thạch. Đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 100, quy nhất sơ kỳ, tiến trình 40. Ánh mắt hắn phức tạp, nhìn vào những con số trên giám thể thạch, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi tự lẩm bẩm, lần này, nếu như người lại trở về không? Cạch, đúng lúc đó, giám thể thạch trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn thành bột phấn. Hắn mê người một chút, lập tức đứng bật dậy. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn thậm chí còn chưa kịp nói lời đe dọa, và hắn cũng chẳng hề dùng lực. Tại sao giám thể thạch lại vỡ? Ê à, Lạc Thanh Chu đang sững sờ, kỳ cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng kêu của bà bảo. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy sắc mặt hắn không ổn, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ cười nhẹ nói, nhìn kìa, bà bảo nhớ ngươi đấy. Lạc Thanh Chu mặc xong quần áo, đi đến trước mặt hai mẹ con. Hắn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nhỏ của bà bảo để tiểu gia hỏa nắm lấy một lúc, rồi mới lên tiếng. Tiến trình đã đạt 100, nhưng không hiểu sao giám thể thạch đột nhiên vỡ tan. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy liền giật mình, lập tức lấy ra một viên giám thể thạch khác đưa cho hắn, nói, ngươi thử lại lần nữa xem. Lạc Thanh Chu do dự một chút, dường như có chút sợ hãi. Ê a, bảo bảo nắm chặt ngón tay hắn, miệng nhỏ nhèm cười. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nhận lấy giám thể thạch, giữ chặt trong lòng bàn tay, từ từ thâu nhập nguyên lực. Bề mặt giám thể thạch sáng lên, hiện ra những con số. Hắn lại thấy tim đập loạn nhịp, lo lắng bất an, dường như không dám nhìn thẳng. Hắn sợ rằng số liệu lại trở về con số 0. Như vậy, mọi nỗ lực và hy vọng trước đó đều sẽ tan thành mây khói. Nam Cung Hỏa Nguyệt cúi đầu nhìn, lập tức kích động nói, đại tông sư đỉnh phong, tín chỉ 100, bay lên, ngươi đã thành công rồi. Lạc Thanh Chu tim đập như ngừng lại, hắn lập tức cúi đầu nhìn xuống, đại tông sư đỉnh phong, tiến trình 100, quý nhất sơ kỳ, tiến trình 40, không về không, vẫn là 100. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như chút được gánh nặng, thở phào một hơi dài. Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt lấp lánh nước mắt, giọng run rờn nói, chậm biết mà, chậm biết ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi đã cố gắng đến vậy, liều mạng như thế, trời cao chắc chắn sẽ không đùa cợt với ngươi nữa. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng, giang hai tay ôm chặt lấy nàng và đứa bé trong lòng nàng. Tiểu Gia Hỏa thấy hắn là mẫu hoàng thân mật như vậy, lập tức dùng tay nhỏ đẩy hắn, dùng chân nhỏ đá hắn, miệng không ngừng kêu ý a ý a một cách lo lắng. Thôi quá, Lạc Thanh Chu ngửi ngửi cánh tay mình, vội vàng buông ra, cười nói, để ta đi tắm rửa trước đã, kẻo Tiểu Gia Hỏa lại ghét bỏ ta. Rồi hắn vội vàng hỏi, Cửu Châu đại hội còn bao nhiêu ngày nữa? Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp, viện trưởng chiều nay vừa đến tìm trẫm, sáng ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát. Địa điểm tổ chức gần Cửu Thiên Giao Đài, đường xa, ước chừng ít nhất cũng mất 7 ngày. 7 ngày. Lạc Thanh Chu nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, vừa hay ta có thể thử đột phá trên đường đi, thời gian chắc chắn đủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu, do dự một chút, nói, trẫm quyết định mang theo cả bảo bảo, được không? Lạc Thanh Chu nhíu mày, mang bảo bảo đi làm gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, trẫm muốn cho nó tận mắt nhìn thấy đại viêm của chúng ta, để nó biết cha nó đã vì đại viêm, vì nó phấn đấu đến nhường nào. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn đứa bé đang định cắn ngón tay, nói, không cần thiết đâu, có cần phải? Nam Cung Hỏa Nguyệt nói với giọng kiên định, hắn là người của hoàng gia ta, từ khi hắn vừa chào đời, trên người đã mang trách nhiệm của hoàng gia. Dừng một chút, nàng lại dịu giọng nói, đương nhiên trẫm không kỳ vọng hắn sau này sẽ làm nên chuyện gì vĩ đại. Nếu có thể nói, trẫm nguyện ý thoái vị, dẫn hắn cùng ngươi đi sống một cuộc đời bình thường, chỉ cần hắn khỏe mạnh trưởng thành là được. Nhưng hiện tại chúng ta đều đang vì đại viêm mà nỗ lực và phấn đấu, trẫm hy vọng hắn ít nhất có thể đi xem một chút, có thể đi xem một chút, có thể đi đồng hành cùng ngươi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nghe theo ngươi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nở nụ cười, nói, đương nhiên phải nghe trẫm, trẫm chính là quân của ngươi mà. Lạc Thanh Chu nói, thần Lĩnh Chỉ, hai người vui đùa cùng đứa bé, rồi rời khỏi nền đất. Lạc Thanh Chu trong lúc tắm rửa, lòng không khỏi nghĩ đến việc khối giám thể thạch kia đột nhiên vỡ vụn. Giám thể thạch mà bệ hạ mua chắc chắn không phải do chất lượng kém, đương nhiên cũng không phải vì lực lượng cảnh giới đại tông sư đỉnh phong của hắn quá mạnh, bởi hắn chỉ thu vào một tia nguyên lực mà khiến giám thể thạch vỡ vụn chắc chắn là điều không thể. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Hay là do linh quang? Dù sao lúc trước hắn đang tu luyện điên cuồng hấp thu linh quang tinh thuần trong lòng, năng lượng ba động xung quanh hắn tự nhiên lớn hơn một chút. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, quyết định đêm nay sẽ đi hỏi thăm Nguyệt tỷ tỷ, không biết cây gậy gỗ mà hắn nhờ luyện chế đã xong chưa. Dù hắn chủ tu quyền pháp, nhưng cây gậy gỗ này cực kỳ cứng rắn, có nó bên người, dù đối phương có thần binh lợi khí gì hắn cũng chẳng sợ. Trong lúc nguy cấp, có lẽ nó còn có thể cứu mạng Nguyệt Vũ. Đem Bảo Bảo ra ngoài đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng bên bể tắm khẽ ra lệnh. Nguyệt Vũ hiểu ý, lập tức ôm Bảo Bảo rời đi, đóng chặt cửa đá lại. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía bên bể tắm, nữ hoàng nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc và đồ trang sức trên đầu, mái tóc đen nhánh mượt mà lập tức như thác nước tuôn xuống. Tiếp đó nàng cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo, chiếc váy áo hỏa hồng trên người từ từ rơi xuống, lộ ra thân hình cao gầy thướt tha, trắng như tuyết, hoàn mỹ như ngọc. Bệ hạ xin tự trọng, ngài là quân chủ, ngài là bậc cao cao tại thượng, không thể tự hạ mình như vậy. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng. Phù phù, bọt nước văng tung tóe, cánh hoa bồng bềnh trôi. Nữ hoàng áp sát vào người hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn, mặt mũi đầy vẻ kiều mị. Không, bây giờ ngươi mới là quân chủ, trẫm chỉ là một kẻ hèn mọn đáng thương, một con nhỏ liếm chó. Nói rồi nàng khép lại đôi chân thon dài trắng như ngọc, quỳ xuống cúi người khẽ nói, kẻ hèn mọn đáng thương này, cầu xin chủ nhân thương xót. Lạc Thanh Chu, bệ hạ, ngài học cái này ở đâu vậy? Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu rời khỏi hoàng cung đi về phía đông hồ. Sau khi hạ xuống thuyền nhỏ, hắn vẫn không yên tâm, liền lấy ra giám thể thạch cầm trong lòng bàn tay xem xét số liệu. Đại tông sư đỉnh phong tiến trình 100, nhìn thấy con số này trong lòng hắn an định hơn nhiều. Lúc này Long Nhi từ dưới đáy hồ bơi lên, thấy hắn tâm trạng có vẻ không tệ, liền hỏi, công tử ngươi tu luyện thế nào rồi? Lạc Thanh Chu đáp, nhục thân tiến trình đã đạt 100, sắp có thể xung quan rồi. Long Nhi nghe xong mặt mũi tràn đầy phấn khích, chúc mừng công tử, cuối cùng cũng thành công rồi. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi nói, còn cách thành công một đoạn đường, chưa đột phá cảnh giới võ vương thì chưa thể coi là thành công. Long Nhi khích lệ, công tử trước đây xung quan đều rất thuận lợi, lần này chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn giám thể thạch trong tay nói, hy vọng là vậy. Soạt, Long Nhi leo lên thuyền nhỏ để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, trên cổ chân một bên sợi dây đỏ buộc chung lục lạc kêu leng keng. Nàng cắn môi, mặt mũi đầy vẻ quyến rũ, công tử ngươi bế quan tu luyện lâu như vậy nhất định rất vất vả nhỉ, có muốn Long Nhi? Không cần, Lạc Thanh Chu vừa nói vừa cảnh giác nhìn quanh. Long Nhi phộc phốc cười một tiếng nói, công tử cứ như vậy sợ tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, ngươi không sợ sao? Long Nhi lắc đầu cười nói, Long Nhi đương nhiên không sợ, tỷ tỷ cũng sẽ không ăn thịt Long Nhi đâu. Công tử sợ tỷ tỷ như vậy, chẳng lẽ là sợ tỷ tỷ ăn thịt công tử sao? Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục thảo luận chuyện này, bởi vì hắn phát hiện ra rằng mỗi khi hắn làm chuyện xấu hoặc đang bàn tán sau lưng Nguyệt tỷ tỷ thì Nguyệt tỷ tỷ đều sẽ lặng lẽ xuất hiện mà không một tiếng động. Hắn nhất định phải nhớ kỹ bài học trước đó, nói chuyện phải cẩn thận thận trọng mới được. Long Nhi lại khẽ nói, công tử người đã từng nhìn thấy chân chân của tỷ tỷ chưa? Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp, ta nhìn chân chân của Nguyệt tỷ tỷ làm gì, ta đâu phải kẻ biến thái, ta chỉ cần nhìn nàng là đủ rồi. Long Nhi đột nhiên lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin khẽ nói, công tử Long Nhi đã nhìn thấy rồi và còn lén chụp được vài bức ảnh nữa đây. Long Nhi biết công tử thích xem nên mới liều mình chụp đấy. Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói, Long Nhi đứng đắn một chút, ngươi là một con rồng, phải giữ được sự kiêu hãnh và hình tượng của rồng chứ. Long Nhi dùng ngón tay gãy nhẹ lên chiếc bảo điệp nói, vậy công tử có muốn xem không? Chân chân của tỷ tỷ rất đẹp đấy, vừa trắng lại vừa mềm mại, đáng yêu lắm. Ngươi xem bức này, tỷ tỷ vừa cởi bỏ tất lưới. Ôi, còn có bức này nữa, trên chân tỷ tỷ còn buộc cả dây đỏ nữa kìa. Đừng nói bậy, làm sao có thể? Lạc Thanh Chu lập tức chụp lấy chiếc bảo điệp hỏi, ở đâu? Trên chiếc bảo điệp quả nhiên có một bức ảnh chụp đôi chân ngọc, đôi chân tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Trên mắt cá chân chính xác là buộc một sợi dây đỏ, và sợi dây đỏ ấy còn buộc thêm một chiếc chung lục lạc. Lạc Thanh Chu mở to mắt nhìn một lúc rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ của Long Nhi, nghi ngờ nói, Long Nhi đôi chân nhỏ này sao giống như là... Long Nhi lập tức ái chà một tiếng, tỉnh ngộ ngay lập tức, vội vàng nói: "Công tử, Long Nhi tính nhầm, đây chính là chân chân của Long Nhi." Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, hỏi: "Vậy Nguyệt tỷ tỷ đâu?" Long Nhi mỉm cười, chỉ tay về phía bên cạnh, khẽ nói: "Chân chân của tỷ tỷ ở đằng kia kìa, công tử mau nhìn đi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, không khí đột nhiên im tĩnh lạ thường. Nguyệt Giao mặc một bộ váy trắng, đứng lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chăm chăm vào hắn. Phù phù, Long Nhi nhảy xuống hồ nước, cười khúc khích nói: "Công tử, Long Nhi phải về tu luyện rồi, ngươi ở lại chơi với tỷ tỷ nhé." Trên con thuyền nhỏ, không khí im ắng đến lạ. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu dùng ngón chân gõ nhẹ lên thuyền kêu an: "Nguyệt tỷ tỷ, là Long Nhi, Long Nhi cố ý dẫn dụ ta." Nguyệt Giao không nói gì, lấy ra một cây gậy, trong tay nàng ánh sáng lóe lên, cây gỗ đen nhánh đột nhiên biến thành màu vàng kim lấp lánh. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức kích động nói: "Nguyệt tỷ tỷ, đây là cây gậy của ta sao? Ngươi đã luyện chế xong rồi?" Nguyệt Giao nhìn cây gậy trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ là không biết uy lực của nó thế nào." Lạc Thanh Chu vội vàng vươn tay, không kịp chờ đợi nói: "Nguyệt tỷ tỷ, để ta đi thử một chút. Vừa hay ta đã tu luyện như ý phá ma côn, cây gậy này chính là..." Ai ngờ hắn còn chưa kịp nói xong, cây như ý côn đã đập mạnh vào người hắn, khiến hắn bị đánh văng ngược ra xa, lướt qua mặt hồ, bay thẳng đến bờ bên kia. Uy lực cũng tạm được. Nguyệt Giao cúi đầu nhìn cây gậy trong tay, khẽ thì thầm: "Nguyệt tỷ tỷ, ta sai rồi." Lạc Thanh Chu khập khiễng bước đến, vừa đi vừa nói lời xin lỗi. Sau đó, hắn vội vàng vỗ nhẹ lên mông ngựa, tiếp tục nói: "Nguyệt tỷ tỷ thật lợi hại, cây gậy mà ngươi đưa cho ta không chỉ chữa trị tốt mà còn có uy lực lớn hơn rất nhiều. Nguyệt tỷ tỷ, ta thật sự rất sùng bái ngươi." Nguyệt Giao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút khó chịu. Nàng ném cây gậy về phía Lạc Thanh Chu và nói ngắn gọn: "Thử đi." Lạc Thanh Chu đón lấy cây gậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Cảm giác cây gậy trong tay khiến hắn như có cảm giác một côn nơi tay, thiên hạ ta có. Trong giây phút này, cây gậy mang đến cho hắn một luồng hào khí mạnh mẽ, khiến dũng khí của hắn tăng lên gấp bội. Hô! Lạc Thanh Chu vùng cây gậy một cái, lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại bùng nổ. Trong không khí đêm tối vang lên âm thanh sắc bén như xé toạc không gian. Bạch, bạch, bạch, hắn tiếp tục vung gậy vài lần, cảm thấy vô cùng thuận tay. Tuy nhiên, vì nơi đây gần khu học viện và dân cư, hắn không dám sử dụng quá nhiều nguyên lực, chỉ dám thử qua một vài chiêu thức. "Bốn phía ta đã bày ra cấm chế, ngươi có thể tùy ý thử." Nguyệt Giao tựa hồ nhìn thấu nỗi lo của hắn, thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức cầm gậy nhảy lên mặt hồ. Dưới chân hắn, kinh phong vườn quanh, mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ. Nguyệt tỷ tỷ thật biết quan tâm, hắn đánh bạo nói một câu, rồi lập tức vận động nguyên lực trong cơ thể đưa vào cánh tay. Xoạt, cây gỗ trong tay hắn đột nhiên phát sáng, ánh kim quang lấp lánh như được rèn từ vàng ròng, chiếu sáng cả mặt hồ. Như ý phá ma côn thức thứ nhất, Vân Long ra biển. Hắn đứng bên mặt hồ, hai chân đột nhiên bước rộng ra, ngồi xổm xuống, một tay cầm côn giơ lên cao, rồi trong nháy mắt uốn cong hữu tay đẩy mạnh về phía trước. Bạch, tiếng vàng như ngọn giáo dài xé toạc không gian, không khí phía trước lập tức xoáy vặn biến dạng. Thức thứ hai, Tử Địa Luồng Khí Xoáy. Hai tay hắn nắm chặt côn, đột nhiên bật lên, thân thể di chuyển nhanh chóng, cây trường côn trong tay mang theo ánh sáng vàng chói lọi, xoay tròn liên tục tấn công. Trong chớp mắt, hàng trăm đòn côn mạnh mẽ được tung ra. Thức thứ ba, Băng Phòng Trời Cao. Khi hắn từ trên không trung rơi xuống, đột nhiên ném ra một đòn côn, bóng côn chồng chất lên nhau, bao phủ khắp tám hướng, mặt hồ dưới chân lập tức bắn tung tóe, tạo thành một vòng bọt nước khổng lồ. Lạc Thanh Chu cầm cây gậy gỗ trong tay, đánh càng lúc càng nhanh, chiêu thức như ý phá ma côn càng về sau, uy lực càng tăng lên. Cây gậy gỗ màu vàng kim trong tay hắn cũng bắt đầu thay đổi theo ý muốn, dài ra ngắn lại, to nhỏ tùy ý, mỗi chiêu thức đều được tung ra một cách thoải mái. Bộ công pháp này dường như được tạo ra dành riêng cho cây gậy gỗ này. Trước đây, khi hắn tu luyện bộ công pháp này tại Lam Tiêu Tông bằng một cây gậy gỗ thông thường, nhiều chiêu thức không thể thực hiện được, có những chiêu thức vừa đánh ra, cây gậy liền gãy vụn. Nhưng bây giờ, mọi chiêu thức đều trở nên dễ dàng và uy lực cũng vô cùng lớn. Sau khi hoàn thành bộ quân pháp, mặt hồ sóng lớn ngập trời, khí lãng cuồn cuộn, tựa như ngày tận thế. May thay, xung quanh có cấm chế che chắn, không để sức mạnh này lan rộng. Long Nhi tựa như một nàng mỹ nhân ngư từ đáy hồ hiện lên, khép lại đôi đùi ngọc tiết trắng duyên dáng, nàng phiêu phất trên mặt nước, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trước. Đôi chân nhỏ xinh xắn thon thả của nàng buộc dây đỏ cùng chuông lục lạc rêu vang trong làn sóng nước, tạo nên âm thanh binh linh nhẹ nhàng. "Yêu tình, ăn ta một côn này." Lạc Thanh Chu hét lên, tung ra chiêu thức cuối cùng, định thu côn lại thì chợt nhìn thấy nàng, không chần chừ, hắn lập tức vung côn đánh tới. Long Nhi khẽ cười khanh khách, ngửa mặt nằm trên mặt nước, không hề tránh né, chỉ dựa lên đôi chân nhỏ buộc dây đỏ và chung lục lạc, dịu dàng nói, công tử, cứ đánh hỏng nó đi, dù sao nó cũng thích nghịch ngợm, hay khi dễ tiểu công tử, khiến tiểu công tử khóc mãi thôi. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, lập tức thu côn lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đôi chân nhỏ của nàng, nói, pháp bảo này quả thật lợi hại, lại còn xuất hiện một đạo kết giới, khiến ta như ý kim cô bổng không thể đánh xuống được. Long Nhi nghe vậy, cười khúc khích, nước hồ rung động theo từng đợt sóng nhỏ. Nàng giơ cao đôi chân trắng muốt, chuông lục lạc reo vang không ngừng. Lạc Thanh Chu thấy Kiến Nguyệt tỷ tỷ đang đứng trên thuyền nhỏ quan sát, không dám đùa giỡn thêm, vội vàng thu côn lại, bay đi mất. Nguyệt tỷ tỷ, cây gậy này quá lợi hại, trước đây chỉ cứng rắn, giờ đây không chỉ cứng mà còn có thể mềm mại, nó có thể đâm như trường thương, quất như roi da, thậm chí phía trước còn có thể biến to và thô, tựa như lang nha bổng hay kết thủy trọng kích. Chiêu thức của nó thật sự thiên biến vạn hóa. Nguyệt Giao xoay người, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa vào màn đêm, không để ý đến Lạc Thanh Chu. Hắn nén lại sự hưng phấn trong lòng, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, nhục thân của ta đã đạt đến tín chỉ 100, có phải là ta có thể xung quan ngay lập tức rồi? Không, trên cây nhỏ kia còn lại một quả cuối cùng màu xanh, chắc cũng đã chín, ta có nên ăn nó ngay bây giờ không? Nguyệt Giao trầm ngâm một lát, rồi nói, lần xung quan này không thể bị gián đoạn, phải nhất khí đột phá, nếu giữa chừng bị ngắt quãng, sẽ rất khó để tích lũy lại lực lượng để bứt phá. Lạc Thanh Chu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta hiểu rồi. Vậy ngày mốt khi ta lên đường, ta sẽ bắt đầu xung quan trên phi thuyền, được chứ? Nguyệt Giao đáp, được. Lạc Thanh Chu lại hỏi, thời gian có kịp không? Từ cảnh giới đại tông sư đỉnh phong đột phá lên võ vương cảnh giới cần bao lâu? Nguyệt Giao thản nhiên đáp, bình thường cần 1 năm. Lạc Thanh Chu trợn mắt, chỉ là xung quan thôi mà cũng mất 1 năm, hơn nữa không được gián đoạn giữa chừng, chẳng phải là mệt chết người sao? Lâm Nhi lập tức xen vào, công tử, chỉ cần chuẩn bị sẵn một lượng lớn nguyên thạch và các vật phẩm khác, nhục thân của ngài ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong có thể chống đỡ được 1 năm. Đột phá đại cảnh giới vốn là tìm đường sống trong chỗ chết, đâu có dễ dàng như vậy. Lạc Thanh Chu đành thở dài, hỏi tiếp, Nguyệt tỷ tỷ, nếu không phải người bình thường mà là ngươi thì cần bao lâu? Nguyệt Giao vẫn nhìn ra xa, váy trắng khẽ lay động, đáp, 1 ngày. Lạc Thanh Chu trợn mắt, hỏi, vậy ta thì sao, đại khái cần bao lâu? Nguyệt Giao thu lại ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói, ít nhất 7 ngày. Lạc Thanh Chu đờ người, hỏi, ta và Nguyệt tỷ tỷ chênh lệch lớn đến vậy sao? Ta cảm thấy thiên phú của ta so với Nguyệt tỷ tỷ cũng không kém nhiều lắm. Nguyệt tỷ tỷ chỉ cần 1 ngày, vậy ta dùng 2 ngày hoặc 3 ngày cũng là hợp lý, phải không? Long Nhi bên cạnh khẽ cười khúc khích. Nguyệt Giao không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, quả quyết nói, ta sẽ cố gắng rút ngắn thời gian, ít nhất cũng không để chênh lệch với Nguyệt tỷ tỷ quá nhiều, như vậy mới có tư cách. Cạch, đột nhiên hắn bị đóng băng thành một pho tượng băng. Nguyệt Giao lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thân ảnh lóe lên biến mất vào bầu trời đêm. Lạc Thanh Chu lập tức hóa giải lớp băng trên người, hướng về phía bóng lưng của nàng lớn tiếng nói, như vậy mới có tư cách để Nguyệt tỷ tỷ cho ta sinh một tiểu khuê nữ. Long Nhi lập tức tròn sờ áo mắt, trên bầu trời đêm bóng dáng xanh nhạt kia không biết có nghe thấy hay không, đã biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng trên thuyền nhỏ ngẩn người hồi lâu. Long Nhi cắn môi khẽ nói, công tử, Long Nhi, Long Nhi cũng muốn cho công tử sinh một tiểu khuê nữ. À, để sau này có cơ hội. Lạc Thanh Chu đáp lời, rồi lại nhìn cây gậy trong tay, tự lẩm bẩm, không trách Nguyệt tỷ tỷ lần đầu tiên đã nhìn trúng mộ như ý phá ma côn pháp này. Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, nếu ta không để nàng sinh cho ta một tiểu khuê nữ đáng yêu thì thật có lỗi với nàng. Long Nhi, ngươi nói có đúng không? Long Nhi lập tức gật đầu, nói, công tử nói rất đúng, nhất định phải làm cho tỷ tỷ sinh cho công tử một cô khuê nữ đáng yêu. Không, không chỉ một, mà phải sinh thật nhiều mới được. Bất quá, Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, hỏi, bất quá, cái gì? Long Nhi khẽ hạ giọng, nói, công tử tốt nhất đừng phóng điện, cẩn thận tỷ tỷ tức giận đánh người đấy. Tỷ tỷ vốn lãnh ngạo và cường đại như vậy, nếu bị công tử điện đến mất hết hình tượng, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Lạc Thanh Chu, sao cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, trong người hắn lại có luồng điện chạy khắp người, khiến hắn hưng phấn không thôi vậy. Trời sắp sáng, hắn rời khỏi Đông Hồ, lặng lẽ trở về Tần phủ, mà không một ai hay biết Hậu Thiên sắp phải lên đường. Chuyến đi này mang theo trách nhiệm và hy vọng của cả Đại Viêm, là một chuyến đi liều mạng, hắn không thể đảm bảo mình có thể an toàn trở về, vì vậy ít nhất hắn phải dành ra 1 ngày để ở bên gia đình. Từ dưới đất bước vào phòng, trên giường Tần Nhị tiểu thư vẫn đang ngủ say. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi vào, đứng bên giường nhìn nàng một lúc lâu, không nỡ quấy rầy giấc ngủ của nàng. Sau đó hắn rời khỏi phòng, đi sang gian phòng của Tiểu Điệp. Tiểu Điệp và Thu Nhi đã tỉnh giấc, đang nói chuyện nhỏ nhẹ bên trong màn. Châu Nhi thì đã dậy từ sớm, đang luyện phi đao trong sân nhỏ. Ai, Lạc Thanh Chu vừa đẩy cửa vào, Thu Nhi lập tức ngồi dậy, mặt đầy kinh ngạc hỏi, cô gia, Sao cô ra lại về lúc này? Nhớ các ngươi nên ta về thôi. Lạc Thanh Chu rất tự nhiên cởi quần áo và dây, thuần thục leo lên giường. Tiểu Điệp lập tức lao vào ngực Lạc Thanh Chu, vui vẻ nói: "Công tử, nô tỳ nhớ ngươi quá." Hai tiểu nha đầu đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Khi trời vừa sáng, Châu Nhi thu phi đao bước vào nhà, vừa đẩy cửa vừa gọi: "Hai đứa nhỏ lười biếng kia, mặt trời sắp chiếu đêm mông rồi mà vẫn chưa chịu dậy à? Tiểu thư đã thức dậy rồi đấy." Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Châu Nhi bước vào, nhưng ngay lập tức tròn mắt: "Này, hai người đang làm gì thế? Giữa ban ngày ban mặt mà dính vào nhau, không biết xấu hổ à?" "A a." Nàng đứng cứng đờ, trong giây lát ngẩn người, rồi đột nhiên sư một tiếng, xoay người chạy vội ra ngoài. Chỉ một lát sau, nàng lại quay lại, khép cửa phòng cẩn thận. Bên phòng bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Chúng ta ra ngoài trước, đến chỗ mẫu thân đi." Bữa trưa hôm đó rất phong phú, Lạc Thanh Chu ăn rất nhiều và cũng uống không ít rượu. Tống Như Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, chuyên tâm tiếp rượu, gắp thức ăn cho hắn và hỏi thăm về tình hình điều tra dân tình. Lạc Thanh Chu đành phải tỉ miệng bịa chuyện để đối phó. Tống Như Nguyệt nghe rất chăm chú, liên tục mời rượu. Quan Trạng Nguyên vất vả rồi, Nhạc Mẫu kính ngươi một chén. Lạc Thanh Chu nâng ly lên, đáp lễ: "Cáo mệnh phu nhân, Nhạc Mẫu đại nhân mới là người vất vả, nên Thanh Chu kính ngài mới phải." "Ha ha ha." Cạn ly, cạn ly. Trên bàn tiệc, hai mẹ con hòa thuận, không khí vui vẻ và ấm áp lạ thường. Tần Nhị tiểu thư luôn ngồi bên cạnh, khẽ cười. Buổi chiều, vợ chồng hai người trở về thư phòng, trò chuyện thật lâu, rồi an ủi nhau một hồi. Sau bữa tối, họ cùng nhau tắm rửa và nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu thay một bộ nho bào sạch sẽ, nói: "Vi Mặc, ta muốn đến Linh Thiền Nguyệt Cung một chuyến." Tần Nhị tiểu thư hỏi: "Cần Vi Mặc đi cùng ngươi không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu đáp: "Chỉ cần ta đến là đủ. Có vài lời ta muốn nói riêng với đại tiểu thư." Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu. Khi hắn chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên khẽ nói: "Thanh Chu ca ca, dù ngươi muốn nói gì với tỷ tỷ, Vi Mặc đều ủng hộ ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng làm tổn thương tỷ tỷ." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói: "Ta biết." Dừng một chút, hắn lại nói: "Đại tiểu thư mãi mãi là đại tiểu thư của ta. Nếu không có nàng, ta và Tiểu Điệp đã không có ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta biết mình nên làm gì. Dù chuyện này có lẽ ta không nên nói ra, cũng không đủ mặt mũi để nói, nhưng ta nhất định phải đi." Tần Nhị tiểu thư ánh mắt khẽ động, nói: "Thanh Chu ca ca, vậy ngươi đi đi, Vì Mặc chờ tin tốt của ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi bước ra khỏi gian phòng. Đêm thanh, trăng sáng, gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, Linh Thiền Nguyệt Cung chìm trong bóng tối. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, do dự một hồi lâu, rồi giơ tay lên, khẽ gõ cửa. Bách Linh dường như không có ở sân trước. Gió lạnh lùa qua khe cửa, không mang theo hương hoa quen thuộc của nhà đầu ấy, không có tiếng hát quen thuộc, cũng chẳng nghe tiếng bước chân thân quen. Lạc Thanh Chu lại giơ tay gõ cửa thêm vài tiếng nữa. Đúng lúc này, con bảo điệp truyền tin trên người hắn khẽ rung lên. Hắn lấy ra xem, hóa ra là nữ hoàng gửi đến: "Viện trưởng vừa đi, nhắc nhở chúng ta ngày mai tập hợp trong cung, còn hỏi thăm tình hình tu luyện của ngươi. Ngươi hãy đến sớm, đêm nay trẫm không ngủ được, bảo bà cũng thế." Lạc Thanh Chu hồi âm xong, lại giơ tay lên tiếp tục gõ cửa. Bỗng từ trong sân vọng ra tiếng bước chân quen thuộc cùng giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Ai đó? Ai ở ngoài kia làm phiền người ta thế? Người ta đang ngủ đây." Cạch cạch, cửa sân mở ra, Bách Linh thò đầu ra, đôi mắt đen láy linh động nhìn hắn chằm chằm. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại đến gõ cửa nhà ta?" Lạc Thanh Chu biết nàng cố ý hỏi vặn, vẫn bình thản đáp: "Cô gia của nhà ngươi đây." Bách Linh lập tức nhíu mày, nói bậy: "Cô gia nhà ta hiện giờ là Quan Trạng Nguyên cao quý, là người được nữ hoàng sủng ái, ngày ngày bận rộn bên ngoài tầm hoa vấn liễu, làm những chuyện lừa tình con gái người ta, nào có thời gian về thăm chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai vậy?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi khẽ nói: "Bách Linh, ta thật sự xin lỗi ngươi." Bách Linh, phạch một tiếng đóng sập cửa lại, giọng nói vang lên từ bên trong đầy uất ức: "Người ta chỉ là một tiểu nha hoàn thấp hèn đáng thương, đâu dám nhận lời xin lỗi của Quan Trạng Nguyên." Nói xong, tiếng bước chân đang đang đang vội vã rời đi. Cửa sân khép lại, không còn ai bên ngoài. Lạc Thanh Chu đứng im ngoài cửa một hồi lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiền viện vắng lặng, không một bóng người. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, phủ lên sân một lớp sương trắng mỏng. Không xa đó, trên chiếc bàn đá xanh, những cánh hoa bị xé nát rải rác khắp nơi. Vẻ đẹp mềm mại, tươi tắn của chúng giờ đây trông thật thê lương. Lạc Thanh Chu lặng lẽ nhìn một lúc, rồi quay bước đi về hậu viện. Vừa đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng kiếm khí vang lên từ phía hạ thiền. Trong lòng hắn lại dâng lên sự do dự và bồn chồn. Nhưng khi nghĩ đến bóng hình kia, hắn lại lấy hết can đảm bước qua cửa vòm, tiến vào bên trong. Cách đó không xa, trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tuyết, tay cầm quyển sách, ngồi thẫn thờ. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống người nàng, khiến dung nhan tuyệt mỹ không tì vết cùng dáng vẻ thanh tao thoát tục của nàng trông như một nàng tiên trong tranh vẽ. Lạc Thanh Chu vẫn nhớ như in lần đầu tiên hắn bước vào Tần phủ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm giác kinh ngạc và say mê lúc ấy. Hắn chợt hoảng hốt một chút, tay trong tay áo từ từ nắm chặt, tự nhủ lấy lại dũng khí rồi bước về phía lương đình. Quãng đường ngắn ngủi ấy, nhưng trong lòng hắn lúc này lại tràn ngập đủ loại cảm xúc phức tạp. Hắn bước vào lương đình, đứng bên cạnh Tần đại tiểu thư, nhìn nàng một lúc rồi cúi đầu thở dài, khẽ nói: "Đại tiểu thư." Hắn chủ động giải thích: "Gần đây ta có chút bận rộn, ít khi trở về nên không thể đến thỉnh an đại tiểu thư, thật có lỗi." Tần đại tiểu thư ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu nàng mới lạnh lùng mở miệng: "Không sao." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: "Hôm nay ta đến ngoài việc thỉnh an đại tiểu thư, còn có một chuyện muốn thương lượng với đại tiểu thư, hy vọng đại tiểu thư có thể đồng ý." Tần đại tiểu thư cúi đầu nhìn vào cuốn sách trong tay, chậm rãi lật sang một trang, nói: "Ngươi nói đi." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống đất, lại trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: Ta thích một nữ tử." Âm thanh múa kiếm ngoài đình đột nhiên ngừng lại. Bách Linh không biết từ lúc nào đã đứng dưới gốc cây cách đó không xa, trên mặt Tần đại tiểu thư vẫn không lộ chút gợn sóng. Nàng tiếp tục lật trang sách hỏi: "Rồi sao?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chậm rãi nói: "Nàng đối với ta mà nói rất quan trọng, nếu không có nàng có lẽ ta đã chết nhiều lần rồi, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nàng đã hy sinh rất nhiều vì ta, lặng lẽ làm nhiều việc mà chưa từng đòi hỏi báo đáp. Ta cũng không biết từ lúc nào đã lén lén thích nàng, thật xin lỗi." Hắn khẽ xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Vì vậy ta muốn lấy nàng làm vợ." Trong đình không gian yên tĩnh đến lạ thường, ngoài đình Bách Linh và Hạ Thiền cũng im lặng không một tiếng động. Từ trước đến nay Bách Linh luôn hết mực giữ gìn phẩm cách của Tần đại tiểu thư, nhưng giờ phút này nàng lại đứng yên lặng không nói một lời. Tần đại tiểu thư chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn hỏi: "Vậy nên ngươi muốn bỏ ta đúng không?" Lạc Thanh Chu cũng ngẩng đầu nhìn nàng trầm giọng nói: "Đại tiểu thư hiểu lầm rồi. Đại tiểu thư đối với ta và tiểu điệp có ân tái tạo, hơn nữa nàng còn là chính thất của ta, đã cùng ta bái thiên địa thành vợ chồng. Huống chi ta chỉ là một người ở rể, dù giờ đây Đỗ Trạng Nguyên thân phận vẫn không thay đổi, chỉ cần đại tiểu thư không từ bỏ ta, ta sao có thể không muốn ở bên đại tiểu thư. Hôm nay ta đến chỉ muốn nói với đại tiểu thư một lời, hy vọng đại tiểu thư có thể đồng ý để ta cưới nàng." Tần đại tiểu thư trầm mặc một lát rồi nói: "Phải, ngươi giờ đã Đỗ Trạng Nguyên, nếu vẫn tiếp tục ở lại Tần phủ, thân phận người ở rể sẽ không thay đổi. Muốn thay đổi thân phận này chỉ có cách rời đi. Ngươi thật sự muốn vậy đúng không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không phải, ta chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Tần phủ, cũng chưa từng muốn thay đổi thân phận người ở rể. Ta không cảm thấy thân phận này có gì không tốt." "Đại tiểu thư hiểu lầm ta rồi." Tần đại tiểu thư nhìn hắn chăm chú nói: "Ta hiểu lầm sao? Ngươi nói ngươi thích một nữ tử, muốn cưới nàng. Nếu ngươi vẫn là người ở rể, theo quy củ ngươi có thể cưới nàng không? Dù ta có đồng ý, nàng vào cửa rồi sẽ làm thiếp sao? Ngươi có chấp nhận không? Hay nàng có chấp nhận không? Hay nàng có chấp nhận không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc không đáp. Tần đại tiểu thư nhìn chăm chăm vào Lạc Thanh Chu một lúc rồi chậm rãi nói: "Vậy ra ngươi muốn nói rằng ngươi định bỏ ta để có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng làm chính thê, phải không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu đáp: "Không phải vậy, ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc bỏ đại tiểu thư. Trong lòng ta, thê và thiếp đều như nhau. Nàng, vậy nàng đồng ý làm thiếp sao?" Tần đại tiểu thư thản nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng không đáp. Trong lương đình không khí lại chìm vào im lặng nặng nề. Một lúc lâu sau Tần đại tiểu thư mới lên tiếng: "Ngươi nhất định phải cưới nàng sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Vâng, nhất định." Tần đại tiểu thư trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Vậy nếu giữa ta và Vi Mặc ngươi buộc phải từ bỏ một người, ngươi sẽ chọn ai?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Ta sẽ không." "Vậy ngươi có thích ta không?" Tần đại tiểu thư lại hỏi. Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì. "Vậy là ta không hiểu lầm ngươi." Tần đại tiểu thư thản nhiên nói. Trong lương đình không khí lại yên tĩnh một hồi lâu. Tần đại tiểu thư nhìn ra phía ngoài đình nói: "Bách Linh, mang bút mực và giấy nghiền đến đây." Bách Linh đứng dưới gốc cây không nhúc nhích. "Tiểu thư." Tần đại tiểu thư nhìn nàng ánh mắt không chút dao động. Bách Linh đành cúi đầu bước vào nhà. Không lâu sau nàng mang bút mực và giấy nghiền đến đặt lên bàn đá trong lương đình, mắt đỏ hề nói: "Tiểu thư, ngươi không thể không đồng ý sao? Nếu ngươi không đồng ý để người phụ nữ kia bước qua cửa, cô gia cũng không dám làm gì đâu." Tần đại tiểu thư thản nhiên nói: "May mực đi." "Ồ." Bách Linh nành ngậm ngùi làm theo. Bách Linh mặt mày đầy vẻ không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt của Tần đại tiểu thư nàng đành phải cầm lấy cục mực, vừa nghiên mực vừa khẽ rên rỉ: "Ô ô, viết đi." Tần đại tiểu thư nhìn về phía người nào đó. Bách Linh lập tức cầm bút lên nói: "Tiểu thư, để Bách Linh viết đi, chữ của Bách Linh dễ nhìn hơn." Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Bách Linh lập tức co rúm cổ lại, yếu ớt đưa bút sang bên cạnh. Lạc Thanh Chu không đón lấy. Tần Đại Tiểu Thư nhìn hắn, nói: chúng ta cùng nhau rời đi, ngươi sẽ được tự do, không còn là người ở rể nữa, ngươi muốn cưới ai cũng không thành vấn đề. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: Đại Tiểu Thư, ta thật sự không có ý đó. Ta đến cầu xin ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đồng ý. Còn nàng, ta không đồng ý. Tần Đại Tiểu Thư thản nhiên đáp. Trong đình lại chìm vào im lặng. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn cây bút Bách Linh đưa tới, dừng lại hồi lâu, rồi mới đưa tay đón lấy. Hắn lại dừng một lát, rồi mới chấm bút vào mực, bắt đầu viết lên tờ giấy trắng. Hắn không viết thư bỏ vợ, hắn cũng không có tư cách viết thư bỏ vợ. Hắn viết là cách sách, giấy ly hôn. Theo luật pháp Đại Viêm, cách sách có thể do một chồng hai người tự viết, nhưng cần cả hai ký tên. Một thức hai bản, mỗi người giữ một bản. Lạc Thanh Chu viết xong hai bản, không chút do dự, trực tiếp ký tên của mình. Sau đó hắn đưa bút về phía Tần Đại Tiểu Thư. Tần Đại Tiểu Thư không đón lấy, chỉ lạnh lùng nói: để xuống đi, ta sẽ xem qua nội dung trước, đợi lát nữa ký. Ngày mai Bách Linh sẽ đưa cho ngươi, ít nhất ta muốn biết trong đó viết gì. Lạc Thanh Chu yên lặng đặt bút xuống, môi hắn khẽ run, dường như còn nhiều điều muốn nói, nhưng Tần Đại Tiểu Thư đã cúi đầu lật dở cuốn sách trong tay, nói: về đi, hãy dành thời gian bên Vi Mặc nhiều hơn. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chắp tay cáo từ rồi rời đi. Khi bước ra khỏi lương đình, hắn nhìn về phía thiếu nữ đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa, định tiến lại nói vài lời, nhưng đối phương đã quay lưng lại, để lộ một bóng lưng lạnh lùng. Bước chân hắn khựng lại một chút, nhưng không dừng lại thêm, tiếp tục bước ra vườn hoa, rồi biến mất trong màn đêm bên ngoài. Vừa mới còn đỏ mắt, khóc thút thít trong miệng, Bách Linh bỗng phốc phốc bật cười: tiểu thư, ngươi định ký tên sao? Ngươi nghĩ sao? Ha ha, cứ ký đi, để lúc đó cô ra phải quỳ gối trước mặt tiểu thư, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tần Đại Tiểu Thư không nói gì thêm, cầm lấy tờ ly hôn thư trên bàn, yên lặng đọc lại. Đột nhiên, nàng khẽ nhíu mày. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Chữ ký này không đúng. Bách Linh nghe vậy sững sờ, vội vàng tiến lại gần nhìn kỹ, nghi ngờ nói: không đúng chỗ nào. Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh, a, à, không phải chữ thuyền mà thiếu một nét. Cô già thật là xảo quyệt. Ngay lập tức nàng cười khúc khích: vậy là dù tiểu thư có ký tên, tờ ly hôn thư này cũng không có giá trị pháp lý, đúng không? Hừ, cô già xảo quyệt, muốn lừa gạt người khác nhưng cuối cùng lại tự hại mình. Bạch Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: cô gia quả nhiên không nỡ bỏ tiểu thư, dù sao nhan sắc của tiểu thư cũng hơn hẳn Nguyệt tỷ tỷ nhà hắn. Ha ha, đúng rồi, tiểu thư, chúng ta xuất phát lúc nào? Cũng là ngày mai sao? Ta và Thiền Thiền đều đã chuẩn bị xong cả rồi, lần này nhất định phải khiến cô gia giật nảy mình. Hừ hừ. Cùng lúc đó, trong phòng nhỏ tại Mai Hương Viên, Tần Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi: ly hôn thư, Thanh Chu ca ca, ngươi thật sự đã viết rồi sao? Lạc Thanh Chu đáp: đừng nóng vội, ta đã làm một chút động tác nhỏ trên chữ ký. Nói rồi hắn cúi xuống gần tai nàng, thầm thì giải thích. Tần Nhị tiểu thư nghe xong lập tức bật cười: Thanh Chu ca ca thật là khéo léo, nhưng mà lừa gạt tỷ tỷ như vậy có tốt không? Lạc Thanh Chu thở dài: lúc đó ta không biết phải làm sao, không biết cũng không được, đành phải làm thế thôi. Tần Nhị tiểu thư hỏi: vậy Thanh Chu ca ca định khi nào mới nói thẳng với tỷ tỷ? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói: thật ra cũng không cần vội, ta nghĩ rằng nếu ta và Đại tiểu thư tạm thời chia tay, ta có thể tự do cưới Nguyệt tỷ tỷ, đến lúc đó ta sẽ lại cưới Đại tiểu thư về. Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ tiết lộ rằng tờ ly hôn thư kia là giả, còn chuyện thê thiếp đương nhiên vẫn là Đại tiểu thư làm chính thê, những người khác đều là muội muội nhưng đều là thê tử cả. Tần Nhị tiểu thư lo lắng nói: nhưng mà theo quy định mới của luật hôn nhân là do ai ép buộc sửa đổi? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng hỏi. Tần Nhị tiểu thư đáp: là bệ hạ. Lạc Thanh Chu cười khẽ: bệ hạ là cái gì của ta? Tần Nhị tiểu thư, nhưng mà bệ hạ cũng sẽ không nghe lời Thanh Chu ca ca đâu. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ xinh xắn của nàng, khẽ nói: hiện tại bệ hạ dù sao cũng đang đối với ta cúi đầu như trẻ con mịt ngợm, yên tâm đi, nàng sẽ đồng ý thôi. Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ... Thanh Chu ca ca sẽ làm gì? Ta sẽ điện giật nàng đến khi nàng đồng ý. Đừng nóng vội, Vi Mặc, đợi khi nào Thanh Chu ca ca chữa khỏi bệnh của ngươi, sẽ đến lượt ngươi. Lúc rạng sáng, hắn rời khỏi Tần phủ, trở về hoàng cung. Nữ hoàng và tiểu bà bối đang nằm trên long sàng, mở to mắt chờ đợi hắn. Ngày mai bắt đầu xung quan. Trời vừa sáng, ngoài cửa sổ mưa xuân rơi lất phất nhẹ nhàng như sương. Mưa xuân giả rích, đêm xuân ngắn ngủi. Lạc Thanh Chu và nữ hoàng bệ hạ lại cùng nhau trên giường an ủi vuốt ve nhau một lát rồi mới rời giường. Sau khi rửa mặt xong, hắn lại đùa nghịch với bà một chút. Lúc này Nguyệt Vũ bước vào bẩm báo: bệ hạ, Bạch viện trưởng nói rằng trên đường còn phải ghé qua môn phái khác nên đã xuất phát trước. Ngài dặn bệ hạ và công tử không cần vội, vì còn 9 ngày nữa Cửu Châu đại hội mới chính thức bắt đầu, thời gian vẫn đủ để đến kịp. Nam Cung Hỏa Nguyệt lấy ra bảo điệp truyền tin, liếc qua rồi nói: "Trẫm biết rồi, còn có ai khác đang chờ bên ngoài không?" Nguyệt Vũ cùng kính đáp: "Dạ có, Tử Hà tiên tử của Lăng Tiêu Tông và lệnh hồ phong chủ đã đến từ lúc canh tư. Bạch viện trưởng ban đầu mời hai vị cùng đi, nhưng hai vị nói sẽ chờ bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười nhạt, liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, nói: "Là đang chờ phu quân của trẫm đấy." Nguyệt Vũ cúi đầu, không dám lên tiếng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta nên xuất phát rồi." Nguyệt Vũ lĩnh mệnh, lùi ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu lấy ra giám thể thạch, giữ chặt trong lòng bàn tay, kiểm tra lại một lượt số liệu. May thay, số liệu không có gì thay đổi. Tiến trình đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư Đình Phong vẫn là 100%. Hắn thở vào nhẹ nhõm, hôm nay hắn sẽ bắt đầu xông quan, trên đường đi sẽ mất khoảng 5 ngày, đến nơi rồi còn thêm 2 ngày nữa, thời gian hẳn là đủ để kịp đại hội. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước tới, liếc nhìn giám thể thạch trong tay Lạc Thanh Chu, khẽ thở dài một tiếng, rồi nói: "Chờ một lát nữa, lên phi thuyền, ngươi hãy vào gian phòng chuẩn bị xung quan, những người khác ngươi không cần để ý, kẻo lãng phí thời gian." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, bỗng nhiên hỏi: "Còn Nguyệt Giao cô nương đâu, sao vẫn chưa tới?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức nheo mắt, trong ánh mắt thoáng hiện một tia mỉa mai: "Gọi nhau lạnh nhạt thế, không biết còn tưởng các ngươi mới quen nhau." Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nói tiếp: "Trẫm đã thông báo cho nàng, bảo nàng sáng nay vào cung chờ, còn nàng có tới hay không trẫm cũng không dám chắc." Rồi bà ta lại hỏi: "Sao không có nàng ở bên, ngươi không còn tâm trí xung quanh nữa sao?" Lạc Thanh Chu vội cúi đầu xuống đùa với đứa bé trong lòng để che giấu sự xấu hổ, nói: "Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đi thôi." Hắn vừa mới gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, nhưng đối phương vẫn chưa hồi âm. Nguyệt tỷ tỷ từng nói nếu hắn không đột phá thành công, nàng sẽ tiết lộ cho hắn một bí mật, bí mật đó có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc đó là bí mật gì? Hắn vô cùng tò mò. Ê a, lúc này tiếng kêu của đứa bé trong lòng hắn vang lên, như thể đang nói. Bà cũng rất tò mò. Không lâu sau, một đoàn người vây quanh nữ hoàng bệ hạ rời khỏi tầm cung. Phía ngoài hành lang, Tử Hà tiên tử trong bộ váy đỏ rực và lệnh hồ Thanh Trúc trong bộ áo xanh đang đứng đó với dáng vẻ thành tao, kiều diễm. Bệ hạ, Tử Hà tiên tử nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, trên mặt lập tức nở nụ cười. Còn Bắc Cảnh Vương, nàng chẳng thèm để ý. Ngược lại, Bắc Cảnh Vương vội vàng chắp tay nói: "Sư phụ, sư thúc, để các ngài đợi lâu rồi." Hừ, Tử Hà tiên tử khẽ hừ một tiếng, không thèm đáp lời hắn. Gã đồ đệ này mỗi lần lén lút đến Lăng Tiêu Tông, miệng choáng người nào đó xong lại lặng lẽ bỏ đi, chẳng thèm báo cho nàng biết, cũng chẳng đến bái kiến, thật quá đáng, chẳng có chút tôn sư trọng đạo nào cả. Nguyệt Giao vẫn chưa đến sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn ra ngoài, không rõ đang hỏi ai. Nguyệt Vũ cúi đầu đáp: "Vẫn chưa." Tử Hà tiên tử tò mò hỏi: "Nguyệt Giao cô nương hiện tại tu vi thế nào rồi?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, nói: "Ngươi nên hỏi đồ đệ của ngươi, trẫm với nàng không thân thiết bằng đồ đệ của ngươi đâu." Tử Hà tiên tử thần sắc khẽ động, liếc nhìn đứa đồ đệ ngỗ nghịch của mình. Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Đệ tử cũng không biết." Mấy người lại đợi thêm một lát. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, nói: "Không còn ai khác chứ? Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát thôi. Trên phi thuyền còn phải bế quan tu luyện nữa." Tử Hà tiên tử lắc đầu: "Chắc chỉ có mấy chúng ta thôi, những người khác có lẽ đã xuất phát từ sớm rồi." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại liếc nhìn ngoài trời mưa xuân lất phất, do dự một chút rồi lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin, gửi đi một tin nhắn. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: "Không cần chờ ta." "Hừ, không nói sớm." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, đưa bảo điệp truyền tin đến trước mặt Lạc Thanh Chu, nói: "Ngươi thấy rõ đấy, không phải chậm không đợi nàng, mà là chính nàng nói không cần chúng ta đợi." Lạc Thanh Chu liếc qua, trầm mặc một lát rồi nói: "Vậy chúng ta lên đường thôi. Nguyệt tỷ tỷ có phi thuyền riêng, tốc độ lại cực nhanh, đúng là không cần đi cùng bọn họ." Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Dọc đường đi, những nơi sung yếu đều có võ vương cảnh giới trấn thủ, cực kỳ nguy hiểm. Nếu có Nguyệt tỷ tỷ ở bên, sẽ yên tâm hơn nhiều. Xuất phát, một chiếc phi thuyền từ từ hạ xuống bên ngoài hành lang. Nam Cung Hỏa Nguyệt ôm bà bảo, trên người nàng hiện lên một lớp hào quang, ngăn cách mưa gió, dẫn đầu bước lên phi thuyền. Lạc Thanh Chu và mấy người khác cũng lập tức đi theo. Nguyệt Vũ, Nguyệt Ảnh cùng vài nữ hộ vệ cũng đồng hành. Đoàn người tiến vào khoang thuyền, phi thuyền lóe lên ánh sáng, từ từ bay lên, nhanh chóng vút lên trời cao, lướt qua màn mưa. Tuy nhiên, phi thuyền được bao phủ bởi lớp hào quang, mưa gió không thể xâm nhập. Ôi, bà thật đáng yêu, đôi mắt to tròn, mũi và miệng đều xinh xắn quá. Tử Hà tiên tử lần đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa, vừa nhìn đã thích mê, đưa tay định sờ, nhưng lập tức kịp dừng lại, chỉ cười đùa vui vẻ. Lệnh hồ Thanh Trúc cũng yên lặng nhìn tiểu gia hỏa, ánh mắt dịu gia hỏa, ánh mắt dịu dàng, Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, không sao đâu, bảo bảo sức khỏe rất tốt, Từ Hà tông chủ có thể sờ thử xem, thật ra nó rất thích được người khác vuốt ve, và cũng thích vuốt ve người khác nữa, chỉ cần sờ một cái là nó sẽ cười ngay. Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn người nào đó một cái, khẽ lẩm bẩm, đúng là giống hệt cái tên vô lại kia. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật một cái, vội vàng nói, bệ hạ, sư phụ, sư thúc, các người cứ nói chuyện bên ngoài, ta phải vào phòng bế quan tu luyện đây. Mấy người kia không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu ngượng ngùng bước vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa của sư phụ và bà bảo. Chỉ một lát sau, lại nghe thấy giọng nói của nữ hoàng, lệnh hồ phòng chủ, ngươi cũng thử sờ xem, bảo bảo có vẻ rất thích ngươi đấy, cứ nhìn chằm chằm vào ngươi. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, a, có điện, bệ hạ, hình như bảo bảo vừa phóng điện ở Thanh Trúc, tội nghiệp Thanh Trúc vừa bị cái tên đại gia hỏa kia điện một trận, giờ lại bị tiểu gia hỏa này điện nữa. Hình như bảo bảo đang gọi Thanh Trúc là di dư. Nữ hoàng trầm ngâm một chút rồi nói, đúng là di di thật hư, xem ra bảo bảo còn giúp trẫm nhận ra cái tên vô lại phong lưu nợ nần kia. A, bệ hạ, bảo bảo cũng phóng điện vào ta nữa, ta thề ta không có, thật sự không có. Lạc Thanh Chu vội vàng bày ra trận pháp ngăn cách âm thanh bên ngoài, rồi bắt đầu tu luyện. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, một hồi lâu sau hắn mới dần lấy lại được sự bình tĩnh trong lòng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trái cây màu xanh cuối cùng, trong lòng thầm cầu nguyện nhất định phải thành công. Giang giác có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn không dám cắn mạnh, chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Trái cây lần này khá mọng nước và thanh mát, chỉ hơi đắng chát. Tuy nhiên, so với trái cây màu vàng lần trước, hương vị lần này đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng dễ nuốt hơn. Kỳ lạ là trái cây này không có hạt. Sau khi ăn vài miếng, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp trong cơ thể. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mát lạnh dâng lên. Lúc đầu, luồng năng lượng này rất nhỏ, nhưng theo thời gian, nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng. Sau khi luyện hóa, từng luồng năng lượng được tích trữ trong biển đan, chuẩn bị cho lần xung quan sắp tới. Cùng lúc đó, trên một chiếc phi thuyền khác vừa rời kinh đô không lâu, một chiếc phi thuyền khác từ Đông Hồ bay lên, nhanh chóng lướt vào tầng mây và biến mất. Tiểu thư, trong nhà chỉ còn Long Nhi trông coi, không sao chứ? Không phải còn có Châu Nhi sao? Hì hì, Châu Nhi hiện tại chưa đủ khả năng, vẫn cần tu luyện thêm. Trong khoang thuyền yên tĩnh một lúc, rồi giọng nói thanh thúy vang lên lần nữa. Tiểu thư, hai bản ly hôn sách ta đã giúp ngươi ký tên rồi, còn thêm một chút tên tuổi vào đó nữa. Hừ, đến lúc đó dù hắn có muốn đổi ý cũng không thể tìm ra chứng cớ, xem hắn xấu hổ thế nào, thật đáng ghét. Bóng dáng tuyết trắng trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía nàng hỏi, ai bảo ngươi ký tên? Ta, tiểu thư, ngươi không phải muốn trừng phạt cô ra một chút sao? Đợi đến lúc hắn biết được chân tướng, nhất định sẽ đến cầu xin tiểu thư. Lúc đó chúng ta sẽ lấy ra hai tờ ly hôn thư hắn viết, rồi nói, ái chà, không đúng. Nàng đột nhiên kêu lên, sắc mặt biến đổi, như vậy chẳng phải là không còn chứng cứ để chứng minh tiểu thư và cô gia trị giả ly hôn sao? Ta không nên ký tên, ít nhất cũng không nên thêm nét vào tên của cô gia. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên đứng bên cạnh không nhịn được khẽ lên tiếng, đồ ngốc. Bách Linh suýt nữa khóc òa. Trong khoang thuyền không khí trầm lắng một lát, Bách Linh yếu ớt nói, tiểu thư, kỳ thực cũng không sao đâu, dù các ngươi thật sự ly hôn, cô gia cũng sẽ quay lại cầu hòa với ngươi. Chỉ là danh phận của tiểu thư có thể phải xếp lại từ hạng nhất xuống hạng ba, từ tỷ tỷ biến thành muội muội. Hạ Thiên lập tức sốt ruột, ngươi. Bóng dáng tiết trắng cũng hơi nhíu mày, ha ha ha ha. Ai ngờ lúc này Bách Linh bỗng cười lớn, đùa các người đấy, tên tài ký thật đấy, nhưng ký là Nguyệt Giao và cũng không phải là chữ ký của tiểu thư. Hạ Thiên lập tức nhếch miệng liếc nàng một cái. Bóng dáng tiết trắng cúi đầu tiếp tục đọc sách. Phi thuyền tiếp tục bay nhanh ra khỏi Đại Viêm, bầu trời đã sáng rõ. Sau năm ngày, Lạc Thanh Chu cùng đoàn người đã đến khu vực Cửu Thiên Giao Đài. Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn chưa đột phá được. Cửa ấy thông hướng đến cảnh giới võ vương vẫn cực kỳ kiên cố. Dù đã xung kích nhiều ngày, nhưng dường như chẳng có chút hiệu quả nào. Dù vậy, cơ thể hắn dường như đang biến đổi nhanh chóng. Da của hắn ban đầu chuyển thành màu vàng kim nhạt, sau đó biến thành màu đỏ rực như lửa, rồi lại chuyển sang màu lam và màu vàng. Giờ đây, da hắn bắt đầu hiện lên màu xanh lá. Tất cả đều trông vô cùng kỳ lạ và bí ẩn. Oanh, hắn lại một lần nữa tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho lần xung kích cuối cùng. Lúc này trong mắt hắn, sắc thái biến ảo không ngừng, một lần, hai lần. Trải qua suốt một ngày một đêm liên tục xung kích, nhưng cửa ải kia vẫn không hề suy chuyển, không có dấu hiệu gì muốn vỡ vụn. Trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, chỉ còn lại một ngày. Hắn cắn chặt răng, đổ nửa bình linh dịch vào lòng bàn tay, tiếp tục tích lũy lực lượng và bắt đầu xung kích. Ngày hôm sau, phi thuyền tiến vào một vùng biển mênh mông, bắt đầu giảm tốc độ, phía xa xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo ấy ẩn hiện trong làn sương mù biển cả, mông lung, như ẩn như hiện. Đó chính là điểm đến của chuyến đi lần này, Cửu Long Đảo. Tương truyền, hòn đảo này từng là nơi phi thăng của một đại năng thượng cổ, Cửu Long chân nhân, nên được đặt tên như vậy. Xung quanh đảo, sóng gió dữ dội, đáy biển lại có vô số mạch nước ngầm, khiến những con thuyền thông thường khó lòng tiếp cận. Hơn nữa, do ảnh hưởng của cấm chế trên đảo, nếu không có thiệp mời cảm ứng hoặc người tu luyện trên đảo mở trận pháp, dù là những tu sĩ bay ngang qua từ trên không cũng khó lòng nhìn thấy. Nam Cung Hỏa Nguyệt và mấy người khác đứng ở đầu thuyền, dõi mắt nhìn về phía xa, chỉ có thể mơ hồ thấy được hình bóng hòn đảo. Lúc này, không xa nơi họ đứng, một chiếc phi thuyền khác cũng đang hướng về phía đó tiến đến. Cờ sĩ trên đầu thuyền phấp phới, lộ rõ thân phận của chủ nhân. Nhanh lên, sao vẫn chưa ra? Tử Hà tiên tử lo lắng nói. Cuối cùng, Nam Cung Hỏa Nguyệt không nhịn được, bước vào buồng nhỏ trên tàu, đi đến cửa gian phòng. Nhưng mấy lần đưa tay, nàng đều không dám gõ cửa. Đúng lúc nàng định rời đi, cửa phòng bỗng kẹt kẹt mở ra. Lạc Thanh Chu từ trong phòng lên tiếng: "Bệ hạ, xin mời vào." Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng bước vào, cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng thực ra đã đoán được kết quả, nếu đột phá thành công, không thể nào không có chút dao động khí tức hay dị tượng gì. Dù sao đây cũng là cảnh giới võ vương. Lạc Thanh Chu thở dài, đứng dậy nói: "Cửa ai đó không hề có dấu hiệu buông lỏng, ước chừng ít nhất còn cần một tháng nữa." Nam Cung Hỏa Nguyệt vội nhẹ giọng an ủi: "Không sao, một tháng thôi, rất ngắn. Dù sao đây cũng là đột phá cảnh giới võ vương, không phải tiểu cảnh giới bình thường. Người khác có khi cả năm cũng chưa chắc thành công." Lạc Thanh Chu nhìn giám thể thạch trong tay, thở dài: "Nhưng chúng ta không còn thời gian." Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: "Sao lại không có thời gian? Đại viêm của chúng ta không phải không có người khác. Hơn nữa, ngươi đã đạt đến đỉnh cao đại tông sư cảnh giới, rất lợi hại rồi, có lẽ có thể thắng được nhiều trận tỷ thí." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Quy tắc tranh tài là gì? Cần bao nhiêu thời gian?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Lần đại hội này, tu luyện giả từ các quốc gia và tông môn khắp Cửu Châu đều sẽ đến, ước chừng ít nhất cũng cần nửa tháng đến một tháng để tỉ thí." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, nói: "Chỉ là không biết chúng ta sẽ xuất trận vào lúc nào. Nếu có thể kéo dài thêm một tháng nữa thì tốt nhất, như vậy ta có thể yên tâm tiếp tục xung quan." Nam Cung Hỏa Nguyệt thở dài một tiếng, nói: "Nhưng điều đó khó mà thực hiện được. Nếu không, ngươi cứ yên tâm xung quan, đừng lo lắng chuyện khác." Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Làm sao có thể được? Cuộc tỉ thí lần này liên quan đến vận mệnh của Đại Viêm Quốc và vận mệnh của những người tu luyện Đại Viêm. Ta đã tiêu hao linh quang chi tâm, tòa linh quang này chắc cũng không thể trụ được quá lâu. Nếu lần này không đoạt lại được một đầu linh quang, không biết đến lúc nào nguyên khí của Đại Viêm sẽ bị đứt đoạn. Còn có Phiếu Miểu Tiên Tông nữa." Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc của Bảo Bảo. Nguyệt Vũ vội vàng ôm Bảo Bảo chạy vào, nói: "Bệ hạ, có lẽ Bảo Bảo đói bụng rồi." Nam Cung Hỏa Nguyệt đón lấy Bảo Bảo đi ra cửa, nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, chờ một lát nữa ngươi không cần ra ngoài, cứ tiếp tục xung quan trên phi thuyền." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, liếc nhìn đứa bé trong lòng nàng. Tiểu Gia Hỏa cũng mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt long lanh. "Yên tâm đi, cha nhất định sẽ thành công," hắn thầm nhủ trong lòng. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài. Bầu trời xanh thẳm, biển cả mênh mông, không thấy bờ bến. Không biết Nguyệt tỷ tỷ đã đến chưa. Hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn: "Ngày mai Cửu Châu đại hội sẽ chính thức bắt đầu, hắn có lẽ sẽ không kịp đột phá. Theo như thỏa thuận trước đó, Nguyệt tỷ tỷ hẳn đã nói cho hắn biết bí mật kia, hy vọng rằng điều đó thực sự có thể giúp được hắn." Đột nhiên bảo điệp truyền tin rung lên một cái. "Nguyệt tỷ tỷ, bí mật gì?" Lạc Thanh Chu im lặng một lát rồi đáp: "Nguyệt tỷ tỷ, đến lúc này rồi, đừng đùa nữa. Ta hiện tại không thể đột phá, cảm giác cần thêm rất nhiều thời gian. Nguyệt tỷ tỷ, cũng nhanh thôi." "Lạc Thanh Chu, nhưng bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá nào, có phải là do quá trình trước đây không liên quan, hay là do trước đây ta dùng ma khí tu luyện quá nhiều?" "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang đột phá nhục thân, chỉ bế quan tu luyện và hấp thụ linh khí thôi, thì chưa đủ." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động: "Còn cần kích thích và tu luyện nhục thân nữa sao? Ngay cả khi xung kích võ vương cũng cần." "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể thử xem." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu thực sự cần kích thích và tu luyện nhục thân, thì tại Cửu Châu đại hội ta có thể lên đài tỷ thí, tận dụng chiến đấu để kích thích và tu luyện nhục thân." Rồi hắn lại hỏi: "Nhân tiện, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta sắp đến rồi, ngươi đâu rồi?" "Nguyệt tỷ tỷ, trên đảo." Lạc Thanh Chu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ở đâu vậy? Chúng ta đợi một lát rồi đi tìm ngươi nhé." có phải ngươi đang ở cùng Bạch viện trưởng và những người khác không? Ngươi tỷ tỷ, lần này ngươi đến bằng chân thân chứ? Đối phương không trả lời thêm. Lúc này, phi thuyền xuyên qua tầng mây, bắt đầu từ từ hạ xuống. Phía dưới, một hòn đảo tựa như con cự long khổng lồ đang phủ phục hiện ra giữa biển sương mù. Đồng thời, từ khắp nơi không ngừng có phi thuyền hoặc phi kiếm tụ tập lại. Ở trung tâm hòn đảo, một quảng trường rộng lớn hiện ra. Xung quanh quảng trường, rất nhiều người đã tụ tập. Khi phi thuyền xuyên qua lớp sương mù, hai nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng đạp phi kiếm bay lên, lễ phép nói: "Xin quý khách đợi một lát, hãy xuất trình thiệp mời đại hội để chúng tôi kiểm tra, hoặc nếu có người dẫn đường từ trong đảo mới có thể vào được." Nam Cung Hoàng Nguyệt đưa ra thiệp mời. Bạch viện trưởng dựa vào uy tín của mình có thể dẫn người vào đây, nên trước khi rời đi đã để lại thiệp mời đại hội cho họ. Nguyên lai là khách nhân từ Đại Viêm, xin mời vào. Cô gái áo trắng trả lại thiệp mời. Thực ra trên toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, Đại Viêm chỉ là một tiểu quốc gia không mấy danh tiếng. Dù lần trước họ đã gây tiếng vang trong cuộc tỉ thí biên giới, nhưng vẫn còn nhiều người chưa từng nghe đến. Hai nữ tử này đều là đệ tử nội môn của Cửu Thiên Giao Đài, lần trước không tham gia sự kiện biên giới Đại Viêm nên không biết đến họ. Phi thuyền xuyên qua sương mù, hướng về một góc khuất của quảng trường rộng lớn. Trước khi hạ cánh, một người đàn ông mặc áo trắng tuyết, Bạch Y Sơn, đã bay lên, cười nói: "Vừa kịp thời gian đến đấy." Ông ta nhìn quanh phi thuyền, hỏi: "Bay lên đâu thế?" Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nói: "Vẫn đang bế quan hắn." Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu bất ngờ bước ra từ khoang thuyền, chắp tay nói: "Tiên sinh." Bạch Y Sơn cười, sửa lại lời nói: "Phải gọi là viện trưởng, ngươi bây giờ đã bay cao rồi." Lạc Thanh Chu liền cung kính nói: "Viện trưởng." Bạch Y Sơn đánh giá hắn vài lần, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Lần đại hội này, hầu như đã tụ tập ba đại tiên tông cùng tất cả những người tu luyện lợi hại nhất trên Cửu Châu Đại Lục, vì vậy tuyệt đối không được cậy mạnh mà khinh địch. Năm nay Đại Viêm ta có thể có tư cách tham dự đã là rất tốt, không cần cưỡng cầu quá nhiều. Còn những chuyện khác ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung tu luyện là được." Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Vãn bối đã hiểu." Lúc này Bạch Y Sơn điều khiển phi thuyền hạ xuống một góc rừng cây phía tây bắc. Những người thuộc các môn phái khác của Đại Viêm cùng một số tán tu đều đã đến trước. Mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi nữ hoàng và Lạc Thanh Chu. Hiện tại Lạc Thanh Chu không chỉ có thân phận là Bắc Cảnh Vương, mà thực lực của hắn ở Đại Viêm cũng thuộc hàng số một số hai, nên những người tu luyện khác tự nhiên không dám xem thường. Lạc Thanh Chu không giỏi xã giao, sau khi chào hỏi mọi người liền đi sang một bên, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng kia. Nguyên Vũ và mấy người khác đã nhanh chóng dựng xong lều trại. Lần này tham gia đại hội, thời gian có thể kéo dài từ nửa tháng đến một tháng, nên việc chuẩn bị chỗ ở là điều tất nhiên. Nguyệt Giao cô nương hình như vẫn chưa tới. Lạc Thanh Chu đang tìm kiếm khi Tử Hà tiên tử đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt sâu kín nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi có phải cũng là người hay phóng điện không?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, đáp: "Không có, sư phụ đừng nói lung tung." Tử Hà tiên tử khẽ hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không phải nói bừa, ngươi khắp nơi điện người, đâu chỉ có ta biết." Lạc Thanh Chu vội đổi chủ đề: "Sao không thấy lão tổ đâu nhỉ?" Tử Hà tiên tử nhíu mày đáp: "Đi gặp lão bằng hữu rồi, thuận tiện bắt chuyện với Lạc Lăng tiên tử." Lạc Thanh Chu không mấy hứng thú với những chuyện tầm phào này, đang định bước vào lều vải thì đột nhiên cảm nhận được từ phía sườn núi bên trái có ai đó đang nhìn về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi đó dừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ, đầu thuyền cắm cờ xí, trên cờ thiêu hình ảnh tông môn Cửu Thiên Giao Đài. Trên bung tàu, vài bóng người đứng đó, nhưng bị trận pháp của phi thuyền che lấp, mọi thứ đều mờ ảo, khó lòng nhìn rõ. Hắn chợt nhớ đến vị cầm dao tiên tử luôn lén lút đến Đại Viêm để theo dõi mình. "Bay lên, con nhỏ nhà ngươi rất đáng yêu." Lúc này Tử Hà tiên tử đột nhiên khẽ áp sát vào tai hắn thì thầm: "Thanh Trúc rất hâm mộ ngươi, trên đường đi cứ liếc nhìn trộm ngươi mãi." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng. Tử Hà tiên tử nghi ngờ nói: "Rõ ràng Thanh Trúc tu luyện trước, rõ ràng mỗi lần nàng đều tích lũy rất nhiều năng lượng, nhưng tại sao?" Lạc Thanh Chu nhớ lại lời Nguyệt tỷ tỷ đã nói, hắn quay đầu nhìn về phía bóng dáng đứng dưới gốc cây không xa. "Bay lên, có phải thân thể của Thanh Trúc có vấn đề gì không? Không cần tu luyện nhiều mà vẫn tiến bộ nhanh như vậy, loại thiên phú nghịch thiên này không thể không có trở ngại hay kiếp nạn. Hơn nữa nhiều lần như vậy sao nàng lại không có chút động tĩnh gì?" Tử Hà tiên tử mặt đầy lo lắng hỏi: "Ngươi có biết chuyện gì không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: "Sư thúc thân thể vẫn khỏe mạnh, không có việc gì." Hắn không nói thêm gì, bước vào trong lều vải. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn từ trong lều vải bước ra, vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt tỷ tỷ. Lúc này từ khắp nơi các tu luyện giả từ các quốc gia vẫn đang lần lượt kéo đến. Đêm xuống, xung quanh bùng lên những đống lửa cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Lạc Thanh Chu đang quan sát lôi linh chỉ căn trong cơ thể thì bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem, lại là tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ. không phải có 8 đại thần chú sao, còn lại đâu rồi? Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu, ta sẽ đến giải thích ngay. Bạch Vi Nhi, trăng sáng vàng vặc, cả đảo Cửu Long chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi lều vải, nhìn quanh một lượt, rất nhanh đã tìm thấy hai chiếc lều của Tiên Vân Các. Hắn định bước đi thì Nguyệt Ảnh đi tới hỏi, đi đâu đấy? Lạc Thanh Chu nhìn nàng đáp, đi tiểu, người muốn đi cùng không? Nguyệt Ảnh mặt lạnh như băng, không nói gì. Lúc này từ trong lều vải bên cạnh vọng ra Tín Tử Hà Tín Tử đang đùa giỡn với Bảo Bảo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn rồi nói, ta định đến chỗ Tiên Vân Các tìm một người, cần phải bẩm báo với bệ hạ không? Cần. Nguyệt Ảnh lạnh lùng đáp, rồi nàng không nhịn được nói thêm, trong lều Tiên Vân Các toàn là nữ nhân. Vậy thì sao? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, ta chỉ đi tìm người, nói vài câu thôi, chứ đâu phải làm chuyện xấu. Nguyệt Ảnh không nói thêm gì, quay người đi vào lều vải bên cạnh. Một lát sau nàng bước ra nói, bệ hạ dặn cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu sau một nén nhang ngươi vẫn chưa trở lại, bệ hạ sẽ tự mình mang Bảo Bảo đến tìm ngươi. Lạc Thanh Chu. Nguyệt Ảnh nói xong liền quay về vị trí của mình, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Lạc Thanh Chu bước về phía hai chiếc lều không xa, hắn nghiêng tai nghe ngóng một chút rồi đi về phía chiếc lều bên trái. Trong lều bên phải vang lên tiếng nói chuyện của La Thường và Lưu Ly. Bạch Vi Nhi tu luyện công pháp đặc biệt, thích ở một mình nên khi ngủ cũng tự nhiên ở riêng. Hắn đi đến trước lều, khẽ hò một tiếng ở cửa. Chỉ một lát sau, bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng của Bạch Vi Nhi, vào đi. Lạc Thanh Chu vén rèm bước vào. Bạch Vi Nhi mặc một bộ váy trắng, ngồi một mình trên bồ đoàn sau chiếc bàn, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn quanh lều vải hỏi, Nguyệt Giao cô nương đâu rồi? Bạch Vi Nhi lạnh lùng đáp, ngươi viết đi, ta sẽ chuyển cho nàng. Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, lại hỏi, nàng đi đâu vậy? Ban đêm nghỉ ngơi ở đâu? Bạch Vi Nhi không thèm để ý hắn, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy tuyên đã trải sẵn trên bàn. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, đành phải đi đến trước bàn ngồi xuống. Khi định cầm cục mực lên để mài, hắn nhìn nàng nói, người giúp ta mài mực đi, viết sẽ nhanh hơn. Bạch Vi Nhi thần sắc hơi giật mình, đáp, ta không biết mài mực. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mài mực cũng không biết. Nói rồi hắn cầm cục mực cọ sát trong miên mực, giản dãi cứ như vậy xoay vòng từ từ, mài cục mực nhỏ lại hòa tan vào nước trà. Hắn dậy một lần rồi đưa cục mực cho nàng nói, ta vừa viết vừa mài mực sẽ làm gián đoạn suy nghĩ, nếu viết sai thì phiền phức lắm. Bạch Vi Nhi do dự một chút đành phải đón lấy. Lạc Thanh Chu nắm bút chấm mực, nhìn tờ giấy tuyên hơi trầm ngâm, trước tiên viết bốn chữ lớn, chỉ toàn tâm thần chú. Sau đó hắn bắt đầu viết chính văn, thái thượng đại tinh ưng biến không ngừng, trừ ta trói mị bảo mệnh hộ thân. Bạch Vi Nhi vừa mài mực vừa lén nhìn nội dung hắn viết, trong sâu thẳm đôi mắt nàng một tia ánh trăng lấy lên. Linh Bảo Thiên Tôn, A Nủi thân hình, đệ tử hồn phách, Ngũ Tạng Huyền. Lạc Thanh Chu đang viết tịnh thân thần chú thì đột nhiên dừng lại, nhíu mày nói, chữ minh trong Ngũ Tạng Huyền minh viết như thế nào nhỉ, sao ta lại quên mất rồi. Cây bút trong tay hắn lơ lửng không hạ xuống, vẻ mặt đầy suy tư. Trong lều vải yên tĩnh một hồi lâu, Bạch Vi Nhi cuối cùng không nhịn được đưa một ngón tay thon dài như ngọc lên bàn, vẽ vài nét nói, như thế này. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vẫn đầy vẻ mơ hồ, không đúng chứ, ngươi vẽ cái gì vậy? Đó là chữ minh sao? Bạch Vi Nhi thành thật gật đầu, ừ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, ngươi không biết chữ à? Ngươi vẽ cái gì đâu phải chữ? Bạch Vi Nhi hơi nhíu mày, khẳng định là chữ. Ta biết chữ. Lạc Thanh Chu đưa cây bút cho nàng nói, ngươi viết ra đi, ta sẽ xem kỹ, ta chưa từng thấy chữ ngươi vừa vẽ bao giờ. Bạch Vi Nhi mặt lạnh như băng nhận lấy bút lông, vừa định viết lên bàn thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu nói, sao thế, viết đi. Bạch Vi Nhi đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, rồi đột nhiên đặt bút xuống, giọng lạnh lùng nói, ngươi tự viết đi. Lạc Thanh Chu nghi ngờ, ta biết viết thì đã không hỏi ngươi rồi, ta còn phải viết xong để về tu luyện, ta thật sự quên mất chữ đó. Nếu ngươi không biết viết, ta sẽ đi hỏi người khác. Không biết chữ, không biết viết có gì mà xấu hổ, ta cũng không chê cười ngươi đâu. Bạch Vi Nhi giấu một tay trong tay áo, nắm chặt rồi lại nhìn hắn một cái, sau đó mới cầm bút lên, chậm rãi và cẩn thận viết xuống một chữ minh. Lạc Thanh Chu nhìn chữ viết ấy, ánh mắt lóe lên, rồi nhìn nàng hỏi, Bạch cô nương, sao ngươi lại học bút tích của ta? Bạch Vi Nhi lạnh mặt đáp, ta không có. Lạc Thanh Chu cười nói, vậy ngươi thử viết tên của ngươi đi, để ta xem thử. Bạch Vi Nhi nhìn thẳng vào hắn một lúc rồi buông bút xuống, mặt vẫn lạnh như băng, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên cầm bút lên nói, tiếp tục mài mực đi. Hắn thuần thục viết xuống chữ minh, rồi tiếp tục viết thêm. Chẳng mấy chốc, trên tờ giấy tiên trắng tinh, những nét chữ đẹp đẽ và lưu loát đã phủ kín. bảy thiên thần chú đều được viết ra một cách hoàn chỉnh. Lạc Thanh Chu buông bút xuống, cầm tờ giấy lên, thổi nhẹ lên những nét mực chưa khô, tự nói: có người viết chữ xấu, không dám viết, hoặc thích bắt chước chữ của người khác, điều này không đúng. Nói rồi, hắn nhìn về phía Bạch Vi Nhi, tiếp tục: chữ viết xấu thì phải viết nhiều, luyện tập nhiều, hoặc nhờ ta chỉ dạy. Bạch cô nương, người thấy thế nào? Bạch Vi Nhi không nói gì, chỉ đưa tay nhỏ nhắn trắng muốt ra. Lạc Thanh Chu làm khô nét mực trên giấy, nhẹ nhàng gập lại, nhưng không đưa cho nàng, mà nhét vào trong ngực mình, rồi nhìn nàng nói: ta muốn đích thân giao nó cho nàng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong lều vải không khí yên tĩnh đến lạ. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu đột nhiên lấy từ trong ngực ra một tờ giấy tuyên, đưa về phía nàng, nói: nói thật lòng, mỗi lần ngươi nhìn ta mà không nói gì, ta đều cảm thấy rất sợ hãi. Bạch Vi Nhi dừng lại một chút, nàng định đưa tay đón lấy, lại nghe hắn nói tiếp: ta sợ ngươi tức giận, sợ ngươi khổ sở, sợ ngươi suy nghĩ lung tung, sợ ngươi tâm tình không tốt, sợ hơn cả là ngươi sẽ không còn để ý đến ta, không còn gặp ta nữa. Hắn dừng một lát, rồi khẽ nói: Nguyệt tỷ tỷ, nếu lần này ta có thể sống sót trở về, ngươi có thể giữ lời hứa được không? Bạch Vi Nhi chậm rãi nhận lấy tờ giấy tuyên, hơi cúi đầu, không nói gì. Một lời đã định, Lạc Thanh Chu đứng dậy, nói: Nguyệt tỷ tỷ, ta phải đi rồi. Không một lời phản đối, đó chính là sự chấp nhận. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, mọi lo lắng tan biến. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bập bẹ của đứa bé: ê a, ê a, nha. Lạc Thanh Chu không tiếp tục lưu lại, liếc nhìn nàng một cái, rồi quay người bước ra khỏi lều vải. Nguyệt Vũ đang ôm đứa bé đứng bên ngoài, Nguyệt Ảnh tay cầm chuôi kiếm đứng bên cạnh. Công tử, bệ hạ nói không phải nàng hẹp hòi không cho ngươi đến nói chuyện, chỉ là tiểu bà bối nhớ ngươi. Nguyệt Vũ sắc mặt hơi không tự nhiên, khẽ nói. Lạc Thanh Chu bước tới ôm lấy đứa bé, nói: a, bệ hạ lòng dạ rộng lượng, tự nhiên không keo kiệt. Đi thôi. Hai người đi theo sau lưng hắn, đều liếc nhìn về phía lều vải. Trong lều ánh đèn đã tắt, không biết bao lâu sau, một bóng người từ trong lều bước ra, đi về phía rừng cây phía sau rất nhanh. Nàng đến một chiếc lều vải khác. Tiểu thư, ngươi trở về rồi, thế nào, có làm cô ra sợ hãi không? Một thiếu nữ mặc váy hồng bước lên đón. Bạch Vi Nhi ngồi xuống trên bồ đoàn, một bóng mờ đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay ra, chui vào một thân thể tiết trắng khác đứng bên cạnh. Bên cạnh ngọn nến, một thiếu nữ cầm bảo kiếm lạnh lùng đứng im lặng trong lều vải. Không khí yên tĩnh một lúc, Bạch Vi Nhi đứng dậy, khẽ cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài. Tiểu thư, cô ra có phát hiện ra người không? Cô ra đần độn như vậy, chắc là không nhận ra đâu nhỉ. Hừ, cái tâm tư của cô ra đều dành hết cho những nữ nhân khác, chưa từng để ý đến tiểu thư ngươi bao giờ. Tiểu thư, lúc tỉ thí để Tiểu Bách Linh và Thiền Thiền ra trước nhé, chúng ta sẽ dọa hắn một phen, đợi khi hắn sợ hãi rồi tiểu thư mới xuất hiện. Hừ hừ, đảm bảo hắn sẽ trợn mắt ngốc nghếch. Hạ Thiền đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở. Là miệng, Bách Linh lập tức nói. Chính là chó, con chó hay liếm. Hừ, cô ra xấu xa cứ liếm láp những nữ nhân khác, chưa từng liếm tiểu thư ngươi bao giờ. Hạ Thiền khẽ nói. Hắn cũng không biết. Bách Linh hừ lạnh, không biết thì không thể liếm sao? Tiểu thư là chính thất của hắn, hơn nữa còn là đại phu nhân đấy. Hạ Thiền khóe miệng giật giật, định nói gì đó để bênh vực ai kia, nhưng Bách Linh đột nhiên liếc nhìn nàng, nói: Thiền Thiền, đừng tưởng ta không biết, cô gia cũng thường xuyên liếm ngươi đấy. Hạ Thiền lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Tiểu thư, ngươi muốn tu luyện sao? Những thứ mà cô gia viết ra này thật sự có thể giúp ngươi tu luyện được sao? Hắn, Bách Linh đang nói, bỗng dừng lại, bởi vì những chữ viết trên tờ giấy tuyên kia đột nhiên phát sáng, rồi hóa thành từng nét chữ màu vàng kim, chui vào giữa trán của bóng hình tuyết trắng kia. Thật, thật là lợi hại, Bách Linh tròn mắt kinh ngạc. Trong một chiếc lều vải khác, Lạc Thanh Chu đang ngồi trên ghế, vui đùa với bảo bảo trong lòng, Nam Cung Hỏa Nguyệt, trong bộ váy đỏ rực, lười biếng, nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thân. Những người khác đã trở về lều vải của mình. Một lúc lâu sau, bảo bảo đã chìm vào giấc mộng đẹp. Lạc Thanh Chu cẩn thận đặt đứa bé vào lòng nữ hoàng, rồi nói: ta sẽ đi thử một lần nữa, biết đâu có thể đột phá. Nam Cung Hỏa Nguyệt mở mắt nhìn hắn nói: ban ngày ta đã đi hỏi thăm một chút, lần đại hội Cửu Châu này có lẽ chỉ có 3 đầu linh mạch, trong đó 2 đầu đại linh mạch sẽ do 3 đại tiên tông cử đệ tử ra tranh đoạt, chỉ có 1 đầu tiểu linh mạch cuối cùng, những quốc gia và môn phái bình thường như chúng ta mới có cơ hội. Tuy nhiên, dựa trên kết quả của những lần tỉ thí trước, phần lớn đều là những quốc gia được 3 đại tiên tông hậu thuẫn giành chiến thắng. Lạc Thanh Chu thần sắc bình tĩnh nói: bệ hạ yên tâm, dù là đại linh mạch hay tiểu linh mạch, lần này chúng ta đều sẽ tranh một chuyến. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nhìn hắn hỏi: ngươi vừa mới đi gặp Nguyệt Giao rồi phải không? Lạc Thanh Chu không giấu giếm, gật đầu: đúng vậy, ta vừa viết cho nàng 7 thiên đạo gia thần chú, nếu có ích cho nàng thì thật tốt quá. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn hắn hỏi: nàng là thần hồn gặp ngươi sao? Lạc Thanh Chu đáp: nàng dùng nhục thân của Bạch Vi Nhi một đệ tử Tiên Vân Các, dường như có quan hệ không nhỏ với nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư, nói: "Vậy ngươi có biết lần này nàng dùng bản thể đến không?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Tất nhiên là có, không có bản thể, thực lực của thần hồn sẽ giảm đi nhiều." Nàng biết rõ tầm quan trọng của đại hội lần này, đương nhiên sẽ không như lần trước chỉ dùng thần hồn phụ thể mà đến. Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói: "Phi Dương, theo quy định mới của Luật Hôn Nhân và Đại Viêm Lễ Pháp, một người nam chỉ được phép có hai chính thê, ngươi hiểu ý chậm chứ?" Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay nói: "Bệ hạ, ta vốn định đợi đại hội này kết thúc rồi mới báo với ngươi, nhưng nay ngươi đã nhắc đến, ta xin phép trình bày trước. Bệ hạ hẳn hiểu rõ tính cách của Nguyệt tỷ tỷ hơn ai hết, cũng biết rõ Nguyệt tỷ tỷ đã hy sinh rất nhiều vì ta, nên sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mắt lạnh lùng nói: "Ngươi muốn trẫm thoái vị làm thiếp sao? Mời đi." "Không thể nào, trẫm thà chết còn hơn chịu khuất phục." Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Tất nhiên không phải, lấy thân phận của bệ hạ làm sao có thể làm thiếp được." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức lạnh lùng nói: "Vi mặc cũng không thể, nàng là chính thê danh chính ngôn thuận của ngươi, còn ở trước mặt trẫm là người đã trở thành thê tử của ngươi vào lúc ngươi chán nản và hèn mọn nhất, hơn nữa nàng luôn âm thầm bên cạnh ngươi, nàng đương nhiên cũng không thể làm thiếp." Nói đến đây, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt thoáng hiện một chút hả hê: "Đương nhiên còn có một người vốn dĩ đứng trên cả nàng, là chính thê danh phù kỳ thực của ngươi, dù là trẫm lúc đầu cũng không thể lay chuyển địa vị của nàng. Đáng tiếc chính nàng không biết trân trọng, đã bỏ rơi ngươi, giờ dù có hối hận cũng đã muộn. Nếu nàng muốn trở lại, sẽ phải gọi trẫm một tí tỉ tỉ, dâng trà kính trẫm và nhất định phải làm thiếp." Lạc Thanh Chu không dám đối mặt với ánh mắt của nàng, trong lòng rằng co một hồi, cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật lúc này, chỉ chắp tay nói: "Bệ hạ hiểu lầm rồi, ý của ta là ngài có thể xem xét sửa đổi một chút Luật Hôn Nhân và Đại Viêm Lễ Pháp, biến chính thê thành ba người được không? Đương nhiên phải thêm điều kiện, chỉ những người có công lao to lớn với Đại Viêm mới được hưởng đặc quyền này." "Phí lý, ngươi đang mơ à?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức bác bỏ, nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Ngươi đừng có mơ tưởng, dù trẫm có đồng ý, cái đại thần kia cũng sẽ không chấp nhận đâu. Trước đây khi trẫm sửa đổi chuyện hai chính thê đã gặp vô vàn khó khăn, suýt nữa phải giết đại thần mới có thể dẹp im tiếng ồn ào của bọn họ, ngươi mà còn mơ tưởng đến ba người, đúng là si tâm vọng tưởng." Tiếng nói chuyện của hai người đã đánh thức Bảo Bảo. Lạc Thanh Chu đành phải hạ giọng nói: "Bệ hạ, việc này chúng ta hãy đợi sau khi trở về rồi bàn tiếp. Thật ra ta còn có một việc muốn thưa với bệ hạ, đến lúc đó cùng nhau thảo luận, có lẽ bệ hạ sẽ đồng ý." "Nằm mơ." Nam Cung Hỏa Nguyệt ôm chặt Bảo Bảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Chu không dám làm nổi giận nàng thêm, đành chắp tay lui ra nói: "Vậy ta đi tu luyện đây." Bước ra khỏi lều vải, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, hắn liếc nhìn về phía chiếc lều không xa, rồi dưới sự giám sát của Nguyệt Ảnh và Nguyệt Vũ trở về lều của mình. Hắn định tiếp tục xung quan, nếu có thể đột phá đến cảnh giới võ vương ngay lúc này đó sẽ là điều tốt nhất. Khi hắn vừa tính tâm chuẩn bị bắt đầu, đứa tin bảo điệp trên người đột nhiên rung lên, hắn lấy ra xem thì ra là sư thúc gửi đến. "Chúc Chúc, vẫn chưa đột phá sao?" "Lạc Thanh Chu, vẫn chưa, ta đang chuẩn bị thử một lần nữa." "Chúc Chúc, đến đây, sư phụ của ngươi đã ngủ rồi." "Lạc Thanh Chu, sư thúc có việc gì sao?" "Ta đang chuẩn bị xung quan." "Chúc Chúc, ta muốn tu luyện." "Lạc Thanh Chu, đợi một chút, ta đang ở chỗ xung yếu quan." "Chúc Chúc, ta cũng muốn xung quan, chúng ta cùng nhau, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Lạc Thanh Chu trong lòng chợt rung động. "Không cần." Lạc Thanh Chu trả lời ngắn gọn rồi thu hồi bảo điệp truyền tin. Hắn không khỏi thở dài một hơi, có phải sư thúc biết hắn không thể đột phá võ vương nên muốn hiến thân giúp hắn, dù thế nào hắn cũng không thể để sư thúc hy sinh. "Tiếp tục xung quan thôi." Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển công pháp. Trong đan hải, các luồng khí lưu đủ màu sắc nhanh chóng tụ lại một chỗ, rồi ào ạt đổ về kinh mạch thông hướng võ vương quan ải. Năng lượng như dòng lũ cuồn cuộn dâng lên, trên lôi điện chi can, điện quang ngũ sắc lấp lánh không ngừng, xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng biến đổi màu sắc. Nhưng sau một đêm xung quan vẫn không có kết quả, cửa ấy kia vững như thành đồng, không hề suy chuyển, không có dấu hiệu hao mòn hay buông lỏng nào. Trời sắp sáng, hắn thu công pháp, thở dài một hơi. Khi hắn định lấy giám thể thạch ra để kiểm tra xem số liệu có biến động không, tấm rèm cửa đột nhiên khẽ động, một bóng người lẹn vào, một bộ váy áo màu xanh, dáng người cao gầy thanh tú, nhưng ngực lại nở nang đầy đặn, eo thon nhỏ càng tôn lên vẻ yểu điệu. Trên eo thắt lưng cài một cây tiêu ngọc, khuôn mặt lạnh lùng của nàng dường như không phù hợp với thân hình tuyệt mỹ này. Lạc Thanh Chu thần sắc cứng đờ nói: "Sư thúc, ngươi..." "Ta muốn tu luyện." Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi màu lạnh lùng nói. Lạc Thanh Chu lập tức từ chối: "Không được, Hai người nhìn nhau một lúc lâu, lệnh Hồ Thanh Trúc nói, ta chỉ muốn tu luyện. Lạc Thanh Chu kiên quyết, bây giờ không thể, trừ phi ta đột phá đến cảnh giới võ vương. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đột phá. Lạc Thanh Chu trầm mặc nhìn nàng một lát, rồi nói, sư thúc, ta sẵn sàng dừng lại mãi mãi ở cảnh giới này, không bao giờ đột phá, và cũng tuyệt đối không để ngươi làm như vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc bình thản, ánh mắt giao nhau với hắn một hồi lâu, rồi hỏi, nàng đã nói với ngươi? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy, vì thế ngươi nghĩ ta sẽ vì đột phá mà hy sinh ngươi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ cúi đầu, trầm mặc một lát, rồi nói nhỏ, đột phá cảnh giới võ vương, ngươi sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Ngươi có thể bảo vệ các nàng, bảo vệ Đại Viêm, ngươi cũng không cần phải chịu đựng khổ cực và gánh nặng như hiện tại. Ta chỉ là một người vô nghĩa, tu vi hiện tại của ta đều nhờ ngươi, ta đã rất mãn nguyện rồi. Ngươi có nhiều người cần bảo vệ, còn có bảo bảo của ngươi. Ngươi, sư thúc. Lạc Thanh Trúc ngắt lời nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, ngươi có ngốc không? Ngươi chẳng phải cũng là người ta cần bảo vệ sao? Làm sao ta có thể vì bảo vệ người khác mà hy sinh ngươi? Lệnh Hồ Thanh Trúc ngậm đầu lên nhìn hắn, nói, nhưng ta so với các nàng, ngươi không thua kém bất kỳ ai. Lạc Thanh Trúc ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng, trong lòng ta, các ngươi đều như nhau, ta tình nguyện hy sinh bản thân chứ không để bất kỳ ai trong các ngươi phải chịu tổn thương. Ta tình nguyện từ bỏ tu vi, vĩnh viễn không tu luyện nữa, cũng sẽ không vì mình mà khiến các ngươi phải chịu dù chỉ một chút tổn hại. Sư thúc, đến giờ phút này ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, rồi trầm mặc quay người bước ra ngoài. Trong bức màn cửa lắc lư, Nguyệt Ảnh đột nhiên xuất hiện, hỏi, nàng đến lúc nào vậy? Lạc Thanh Trúc đáp, ta làm sao biết được. Nguyệt Ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi nói, hai người làm gì vậy? Nàng đang khóc. Lạc Thanh Trúc trầm ngâm một chút nhìn nàng hỏi, ngươi muốn biết sao? Nguyệt Ảnh dừng lại một chút, gương mặt lạnh như băng đáp, muốn. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói, người lại gần đây, nhìn tay lại. Nguyệt Ảnh hơi giật mình, nhưng vẫn bước tới, cúi người, nghiêng mặt, đưa tay lại gần. Lạc Thanh Chu thì thầm vào tay nàng, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nguyệt Ảnh, hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống quảng trường rộng lớn trên đảo Cửu Long, nơi đây đã tụ tập đông đúc người. Ở chính giữa, trên bệ đá cao, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, khí chất hiền ngang, đang đứng đó. Người này tên là Từ Tinh Hạ, là trưởng lão của Cửu Thiên Giao Đại, đồng thời cũng là người phụ trách đại hội Cửu Châu lần này. Để đảm bảo công bằng, ba đại tiên tông đều cử ba vị trưởng lão đến chủ trì, ngoài ra còn mời thêm một số tán tu đức cao vọng trọng đến tọa trấn. Đợi đến khi tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, Từ Tinh Hài chắp tay về phía mọi người, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên hắn lễ phép hàn huyên vài câu, rồi mới đi vào chủ đề chính, nói về nguyên nhân, quy củ và quá trình của đại hội lần này. Lần đại hội này, chúng ta tụ tập các quốc gia và môn phái ưu tú từ khắp Cửu Châu đại lục. Mọi người không ngại đường xa vạn dặm đến đây, tự nhiên không chỉ để ngắm cảnh, gặp gỡ bạn bè hay tâm sự. Từ lần đầu tiên tổ chức Cửu Châu đại hội, mục đích của chúng ta đã rất rõ ràng. Tài nguyên tu luyện trên Cửu Châu đại lục là có hạn, mỗi quốc gia, mỗi tông môn, mỗi người tu luyện trên mảnh đất này đều cần tài nguyên tu luyện, nhưng không phải ai cũng có khả năng đạt được chúng. Vì vậy, tài nguyên tu luyện phải thuộc về kẻ mạnh. Kể từ lần đại hội trước đến nay đã trải qua 10 năm, trong 10 năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, có quốc gia biến mất, có tông môn bị hủy diệt, cũng có thế lực làm những việc ác độc ngập trời, bị đuổi khỏi đại lục này. Ngoài ra, một số khế ước cũng đã đến hạn, vì vậy, chúng ta cần phân phối lại những tài nguyên tu luyện đang trống. Lần này, tài nguyên tu luyện bao gồm 3 tòa linh quáng, hơn 100 pháp bảo và một số đất đai. Theo quy củ trước đây, mỗi người tham dự cần thể hiện thực lực của mình để có thể cạnh tranh giành lấy. Đương nhiên, những người được mời đến đây đều là những người có thực lực. Tuy nhiên, tài nguyên có hạn, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sở hữu chúng. Dưới đài, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Ba tòa linh quang, nhớ lần trước Cửu Châu đại hội chỉ có 2 tòa mà còn rất nhỏ. Dù vậy, để tranh đoạt 2 tòa linh quang đó, không ít tu luyện giả đã tử thương, thậm chí có cả vài cao thủ quy nhất cảnh bị giết chết. Hừ, ba đại tiên tông đã chiếm được nhiều linh quang và tài nguyên tu luyện như vậy, nghe nói lần này còn muốn tranh đoạt nữa, quả thật lòng tham không đáy, không chừa cho những tiểu quốc gia như chúng ta chút đường sống nào. Vậy thì gia nhập họ thôi, chỉ cần gia nhập quốc gia hoặc tông môn của họ, tài nguyên tu luyện sẽ rất phong phú. Chúng ta không muốn bị họ nô dịch, có lợi thì họ hưởng, gặp nguy hiểm thì đẩy quốc gia và tông môn khác ra đỡ. Nghe nói lần trước ở biên giới Đại Viêm đối kháng yêu tộc, Đại Mông đế quốc và các quốc gia khác đã chết mấy vạn tu luyện giả. Hừ, chúng ta không ngốc đến thế, không còn cách nào khác, ai bảo thực lực của họ quá mạnh chứ? Họ chừa lại chút tàn dư cho chúng ta tranh đoạt cũng đã là không tệ rồi. Những tài nguyên tu luyện này nếu họ độc chiếm hết, chúng ta biết làm sao đây, cũng không đến mức đó. Ba đại tiên tông tuy có nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng họ cũng giám sát lẫn nhau. Hơn nữa, Cửu Châu đại lục không chỉ có ba tông môn của họ. Nếu họ làm quá đáng, không chừa cho người khác chút đường sống, đến lúc đó trở thành mục tiêu công kích, ai còn ủng hộ họ nữa? Từ Tinh Hà dừng lời, đợi mọi người bàn tán xong xuôi, rồi mới tiếp tục nói về quy củ của cuộc tỷ thí lần này. Quy củ vẫn như cũ, giống với những lần trước, nhiều người ở đây đều đã biết. Tuy nhiên, lần này có rất nhiều người mới tham gia lần đầu, nên Lão Phu sẽ nhắc lại một lần nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đất đai và một số bảo vật, cuối cùng mới đến ba tòa linh quáng. Ai muốn tham gia đều có thể đăng ký, sau đó lên đài tỷ thí để phân thắng bại. Mỗi quốc gia hoặc tông môn tối đa chỉ có thể giành được 3 món, nhưng số lần tham gia tranh tài không bị giới hạn. Nói cách khác, vì một món bảo vật, một quốc gia hoặc tông môn có thể cử nhiều người tu luyện lên đài tranh đoạt. Tất nhiên, phải là đấu một đối một đối một. Để đảm bảo công bằng, tu vi của hai bên tỷ thí không được chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, nếu một bên không phục, nhất định phải cử người có tu vi thấp hơn đối phương lên đài chịu chết. Chúng ta cũng không thể ngăn cản, nhưng trước đó phải ký kết sinh tử khế ước, sinh tử tự chịu trách nhiệm, điểm quan trọng nhất. Dù trên đài có xảy ra bất kỳ tổn thương hay mâu thuẫn nào, sau khi tỷ thí kết thúc, không được dùng lý do đó để trả thù, nếu không, ba đại tiên tông chúng ta tuyệt đối không tha thứ. Tất nhiên, Lão Phu vẫn khuyến khích mọi người nên dừng ở mức độ vừa phải. Tài nguyên tu luyện quả thực rất quan trọng, nhưng giữ được tính mạng, về sau vẫn còn cơ hội. Thời gian 10 năm, đối với người bình thường mà nói là rất dài, nhưng đối với chúng ta những người tu luyện, chỉ là vài lần bế quan mà thôi. So với sự kích động chết người của lần tỷ thí này, không bằng đợi lần sau tỷ thí này mới mở mày mở mặt. Từ Tinh Hà vừa cẩn thận giải thích rất nhiều quy củ và quá trình tỷ thí, những người tu luyện tụ tập trên quảng trường vừa nghe vừa thầm thì bàn tán. Một số người tu luyện trẻ tuổi tỏ ra hăng hái, không thể chờ đợi được nữa. Họ tham gia đại hội lần này không chỉ để tranh đoạt tài nguyên tu luyện, mà còn muốn nhân cơ hội này trên võ đài, trước mặt toàn bộ người tu luyện Cửu Châu đại lục, lập danh tiếng, giành lấy một chút thành danh. Có lẽ họ sẽ được ba đại tiên tông để mắt tới, thu nhận làm đệ tử, thay đổi vận mệnh, hoặc có thể họ sẽ được một đại quốc hay đại tông môn nào đó mời về, hưởng thụ đãi ngộ tu luyện tốt hơn. Từ Tinh Hà tiếp tục giảng giải trong khoảng thời gian một chén trước, rồi mới kết thúc phần trình bày. Sau đó, hắn tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên được đưa lên đài là một vùng đất của một tiểu quốc. Vì quốc chủ làm ác, dân chúng lầm than, phần lớn quốc dân đã bỏ trốn. Quốc chủ cùng triều thần làm ác cũng đã bị tru diệt. Nhưng quốc dân ban đầu không muốn quay về, nên vùng đất này trở nên hoang vu. Nơi đây có thổ nhưỡng đặc biệt, nhiều loại lương thực không thể sinh trưởng, nhưng lại có hơn chục loại linh dược có thể dùng để luyện đan. Vì vậy, nó cũng được coi là một tài nguyên tu luyện quý giá. Sau khi một người trung niên giới thiệu xong về mảnh đất kia, rất nhiều người bắt đầu lên đài đăng ký. Những người không có hứng thú thì lần lượt rời đi. Dù sao đất đai không thể di chuyển, nếu thế lực cách quá xa, chiếm được cũng chẳng có tác dụng gì. Lạc Thanh Chu nghe xong quy tắc và quy trình tỉ thí, liền rời khỏi nơi đó, trở về lều vải. Hắn tiếp tục tu luyện xung quanh. Khi hoàng hôn buông xuống, một ngày tỉ thí kết thúc, những người khác của đại viêm cũng lần lượt trở về, tụ tập lại thảo luận một hồi, rồi riêng phần mình trở về lều vải. Nam Cung Hỏa Nguyệt đến lều vải tu luyện của Lạc Thanh Chu, đợi hắn thu công pháp xong mới kể lại tình hình hôm nay. Hôm nay có hai mảnh đất bị chiếm, trong đó một chiến thắng thuộc về nước phụ thuộc của Phiếu Miểu Tiên Tông. Trong tỉ thí, một người chết, 5 người bị thương, còn có 2 người ký kết khế ước sinh tử, cả hai đều bị thương nặng. Lạc Thanh Chu yên lặng lắng nghe, không ngắt lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói xong, thở dài một hơi. Ngày đầu tiên đã có người chết, về sau chắc chắn sẽ còn nhiều người tử vong hơn. Đợi đến khi tranh đoạt những pháp bảo kia và ba tòa linh quang, cuộc chiến sẽ càng khốc liệt. Lúc đó, ba đại tiên tông có lẽ cũng sẽ phái người lên đài. Khi họ lên đài, chắc chắn sẽ rất ít thế lực dám khiêu chiến. Lạc Thanh Chu mở miệng nói, đoán chừng càng về sau, số người lên đài sẽ càng ít đi. Tuy nhiên, những bảo vật phía sau, chỉ cần dám lên đài, đều là những người mang quyết tâm rất lớn. Vì vậy, cuộc tranh đấu chắc chắn sẽ kịch liệt hơn nhiều so với hiện tại. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi, chúng ta cũng chỉ tranh đoạt linh quáng thôi sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi nói, dĩ nhiên không phải. Nếu có pháp bảo tốt và những vật phẩm khác, chúng ta tự nhiên cũng phải tranh thủ. Bệ hạ và viện trưởng hãy xem xét rồi quyết định. Tuy nhiên, theo quy củ, mỗi thế lực chỉ có thể giành được tối đa 3 món, nên kiện cuối cùng của chúng ta nhất định phải là linh quáng. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút, rồi nói, viện trưởng nói rằng hy vọng không lớn. Viện trưởng có lẽ đã nghe được tin tức từ bạn bè, lần này ba đại tiên tông đều nhất định phải giành được linh quáng. Trong đó, hai tòa linh quáng lớn nghe nói có rất nhiều nguyên thạch, thậm chí còn có cả nguyên thạch trung giai. Lạc Thanh Chu nói, chúng ta vẫn nên thử một lần, viện trưởng hiện tại có tu vi ở cảnh giới quy nhất đỉnh phong phải không? Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu nhẹ. Đúng vậy, tương đương với cảnh giới quy nhất đỉnh phong. Tuy nhiên, cao thủ của đại viêm chúng ta quá ít. Viện trưởng một người không thể đối phó được với toàn bộ quy nhất cảnh của đối phương. Lạc Thanh Chu hỏi, bệ hạ có biết ba đại tiên tông mỗi tông có bao nhiêu cao thủ quy nhất cảnh giới không? Nam Cung Hỏa Nguyệt lắc đầu, đó là bí mật của họ, họ sẽ không công khai. Chúng ta chỉ có thể biết được một số thông tin qua những gì họ tiết lộ và những người thường xuyên xuất hiện bên ngoài. Còn rất nhiều người đang yên lặng tu luyện, chúng ta thậm chí còn chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, chắc chắn là Cửu Thiên Giao Đài có nhiều cao thủ quy nhất cảnh nhất. Phiếu Miểu Tiên Tông lần trước chết nhiều người như vậy, đoán chừng thực lực đã giảm đi đáng kể, nhưng những tu sĩ quy nhất cảnh giới hẳn là vẫn còn không ít. Dù sao mấy vị phong chủ và trưởng lão kia vẫn còn tại. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói, yên tâm đi, bọn họ cũng sẽ không chỉ coi chúng ta là địch nhân. Trong số đó, hai tòa linh quán kia quá tốt, nên ba đại tiên tông chắc chắn sẽ cạnh tranh giành giật lẫn nhau. Đợi khi bọn họ phân thắng bại xong, chúng ta hãy hành động. Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu, đúng vậy, viện trưởng cũng nói như thế. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc và giả nùa, Bạch viện trưởng, hôm nay dưới đài sao không thấy người đại viêm các ngươi đâu cả? Ta còn tưởng đại viêm lần này không tham gia đại hội. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nhau, lập tức bước ra ngoài. Lúc này, Bạch Y Sơn cùng những người khác của đại viêm cũng từ trong lều vải bước ra. Mấy người từ phía Miểu Tiên tông vây quanh một lão giả đang hướng về phía này đi tới. Vị lão giả kia chính là đại trưởng lão của phía Miểu Tiên tông, Công Dương Nham. Trong đó, Nhạc Dương Lâu cùng mấy vị trưởng lão khác cũng đều có mặt. Bạch Y Sơn chắp tay nói, chúng ta đại viêm đối với những vật kia không mấy hứng thú nên đã trở về trước. Công Dương Nham dẫn người đứng trước mặt Bạch Y Sơn, ánh mắt sắc bén đánh giá hắn vài lần rồi thản nhiên nói, mấy tháng không gặp, tu vi của Bạch viện trưởng dường như lại có tiến bộ. Bạch Y Sơn khiêm tốn đáp, tự nhiên không thể so sánh với Công Dương trưởng lão. Công Dương Nham liếc nhìn mấy người đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thanh Chu trong chốc lát rồi lập tức thu về, thản nhiên nói, Bạch viện trưởng, lão phu lần này đến là để nhắc nhở các ngươi một chuyện. Trước đây, phiếu Miểu Tiên Tông của chúng ta đã ký kết khế ước với đại viêm của các ngươi, mỗi năm một lần hoàn trả. Nay một năm đã hết kỳ hạn, hy vọng Bạch viện trưởng đã chuẩn bị đủ nguyên thạch và bảo vật. Bạch Y Sơn trầm mặc một lát, đang định nói gì thì Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, tất nhiên đã chuẩn bị xong, tuy nhiên chúng vẫn đang được cất giữ trong hoàng cung, đợi khi đại hội này kết thúc, Công Dương trưởng lão cử người đến lấy là được. Công Dương Nham nhìn về phía nàng, khẽ cười một tiếng, nói, được, có lời của nữ hoàng bệ hạ, lão phu yên tâm. Rồi hắn quay đầu nói với người phía sau, Nhạc phong chủ, đợi khi Cửu Châu đại hội kết thúc, người hãy dẫn người cùng Bạch viện trưởng về đại viêm, mang tất cả đồ vật về. Nhạc Dương Lâu gật đầu, vâng, đại trưởng lão. Công Dương Nham lại cười nói, Bạch viện trưởng, lần này Cửu Châu đại hội các ngươi hẳn cũng sẽ lên đài chứ? Lần này có rất nhiều bảo vật, với bản lĩnh của Bạch viện trưởng, chỉ cần bỏ chút sức lực là có thể giành được vài món. Bạch Y Sơn lễ phép và tào nhã nói, nếu cảm thấy hứng thú, Bạch mỗ tự nhiên sẽ lên đài thử một lần. Công Dương Nham đột nhiên nhìn về phía sau lưng hắn, nói, lão phu lại quên mất, các ngươi đại viêm còn có không ít thiên tài, không chỉ mỗi Bạch viện trưởng. Đến lúc đó, biết đâu lại có người lên đài, giống như lần trước, giành chấn thiên hạ. Bạch Y Sơn không nói thêm gì, Công Dương Nham khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, cũng im lặng. Giữa sân yên tĩnh một lát, Công Dương Nham chắp tay, nói, cáo tử. Khi họ quay người rời đi, một nữ tử mặc váy tím đứng sau Nhạc Dương Lâu đột nhiên lên tiếng lạnh lùng, nữ hoàng bệ hạ, Nguyệt Giao đâu? Nàng sẽ không phải không dám đến chứ? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo đáp, nàng đến hay không liên quan gì đến ngươi? Hay là ngươi vẫn chưa quên lần thua nhục nhã trước mặt nàng, giờ lại muốn bị dạy dỗ thêm lần nữa? Làm nàng sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy, nếu nàng dám đến, ta tự nhiên sẽ rửa sạch nỗi nhục. Chỉ sợ nàng không có tài nguyên tu luyện, không có công pháp linh lộ, từ một thiên tài băng thanh ngọc khiếp biến thành một người vợ tầm thường, không còn mặt mũi nào quay về. Nam Cung Hỏa Nguyệt cho mắt lóe lên một tia ác ý, nói, Lam Lăng, nếu không đợi một lát, để hiện tại tướng công của nàng tỉ thí với ngươi một chút. Lam Lăng còn định lên tiếng, Nhạc Dương Lâu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng vội vàng đi theo, quay đầu lại cười lạnh nói, hài vọng đến lúc ta đến đại viêm các ngươi lấy đồ vật, ngươi vẫn còn giữ được cái miệng cứng như vậy. Nói xong, nàng đi theo sau lưng Nhạc Dương Lâu và mấy người khác nhanh chóng rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. Lúc này, Vân Thượng đạo nhân bên cạnh khẽ nói, bệ hạ, số lượng lớn nguyên thạch và bảo vật như vậy, chúng ta thật sự đã thu thập đủ rồi sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt thả lỏng nắm đấm, thản nhiên đáp, đương nhiên, không chỉ thu thập đủ mà còn nhiều hơn nữa, nếu như bọn họ có cơ hội lấy về. Vân Thượng đạo nhân mắt sáng lên, hỏi, ý của bệ hạ là? Không có ý gì cả, chúng ta đại viêm sẽ tuân thủ khế ước. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói mà không chút biểu cảm, rồi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng những người kia, khẽ gật đầu, nói: "Bệ hạ nói rất đúng, chúng ta Đại Viêm đương nhiên sẽ tuân thủ khế ước, chúng ta sẽ ở kinh đô chờ đợi bọn họ đến lấy." Đêm xuống, tinh không lấp lánh, trên bầu trời đêm, những vì sao sáng rõ và mê hoặc, như thể có thể chạm tay đến. Từ bên ngoài đảo nhìn vào, nơi này chìm trong biển sương mù mông lung, nhưng từ trên đảo nhìn ra, toàn bộ tinh không và đại dương hiện ra trọn vẹn, đẹp đến khó tả. Ánh trăng soi xuống mặt nước, càng tô điểm thêm vẻ đẹp huyền ảo. Lạc Thanh Chu và nữ hoàng ngồi trên thảm cỏ bên ngoài lều, yên lặng ngắm nhìn màn đêm bao phủ hòn đảo hoang, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm khướng và vẻ đẹp tuyệt vời này. Trang phục đen, váy áo màu hỏa hồng, trước mặt người ngoài, Đại Viêm nữ hoàng uy nghiêm và lãnh ngạo, nhưng giờ phút này lại như chim non nép mình trong vòng tay phu quân. Nguyệt Ảnh cùng các nữ hộ vệ khác canh giữ ở khoảng cách không xa. Trong lều vải gần đó, có người đứng bên rèm cửa, yên lặng nhìn hai bóng hình thân mật ghê tởm, lại dám trước mặt chính thê mà tình tứ với tiểu thiếp thân mật như vậy. Tiểu Bách Linh tức chết mất, Tiểu Bách Linh tức chết mất, Tiểu Bách Linh muốn thả ông mật ra cắn bọn họ. Ong ong ong, trong lều vải, Tiểu Bách Linh đặt hai ngón tay lên đỉnh đầu, miệng phát ra tiếng ong vo ve, rồi đột nhiên cắn nhẹ lên vai Hạ Thiền, giận dữ nói: "Ở đây có mùi của cô gia xấu xa, cắn hắn." Hạ Thiền đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua khe rèm, kinh ngạc nhìn hai bóng hình thân mật không xa. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía rừng cây cách đó không xa, nhưng hắn cũng chẳng nhìn thấy gì. Từ trong lều vải vọng ra tiếng bảo bảo ê a, cùng giọng ngâm nga bài hát du của Nguyệt Vũ: "Bệ hạ, vào nghỉ ngơi đi, sớm nghỉ ngơi một chút." "Ừm, người cũng vậy." Hai người đứng dậy, rồi tách nhau ra bên ngoài lều. Lạc Thanh Chu trở về chướng bồng của mình, lấy ra linh dịch, bắt đầu tiếp tục xung quan. Đêm đầu tiên trên đảo trôi qua một cách bình yên. Ngày thứ hai, cuộc tỷ thí tiếp tục. Lần này, ngoài một mảnh đất đai, còn có hai món pháp bảo được đưa ra. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Sau cả ngày tỷ thí, lại có thêm hơn 10 người tử vong. Suốt ngày hôm đó, Lạc Thanh Chu cũng không bước ra ngoài. Hắn một mình ẩn mình trong lều vải, tiếp tục xung quan. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn đang tiến hành lần xung quan cuối cùng trong ngày, thì đột nhiên cảm nhận được cửa ải thông hướng cảnh giới võ vương dường như đã nới lỏng một chút. Hắn vô cùng phấn khích. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hắn đều không ra ngoài mà tập trung toàn lực tiếp tục xung quanh trong lều vải. Nguyệt Ảnh dẫn theo hộ vệ canh giữ bên ngoài. Lệnh Hồ Thành Trúc cũng một mình đứng dưới gốc cây không xa, âm thầm quan sát. Sau 5 ngày nữa, cửa ải kia bắt đầu trở nên yếu đi, nhưng dù hắn có cố gắng bứt phá thế nào, cửa ải vẫn không có thêm bất kỳ biến đổi nào. Hắn biết rằng chỉ có một bước cuối cùng, có lẽ cần sự kích thích và rèn luyện của nhục thân. Vào đêm hôm sau, hắn chậm rãi thu hồi công pháp. Sau khi tạm thời lắng đọng năng lượng hỗn loạn trong cơ thể, hắn quanh tay lấy ra giám thể thạch, kiểm tra các chỉ số. Từ sau hai lần tiến trình bị đẩy lùi, hắn đã có nội ám ảnh tâm lý. Mỗi lần tu luyện vài ngày, hắn đều lấy giám thể thạch ra để kiểm tra số liệu, sợ rằng một lần nữa lại bị đẩy lùi. May mắn thay, số liệu vẫn bình thường. Tiến trình của cảnh giới đại tông sư đỉnh phong vẫn dừng lại ở con số 100. Chỉ còn một bước cuối cùng, bước qua cửa này tuyệt đối không thể chủ quan. 10 ngày liên tục xung quan đã khiến kinh mạch, huyệt đạo và các cơ quan khí trong cơ thể hắn đều bị năng lượng xung kích đến đau đớn. Một số kinh mạch thậm chí đã bị rách nứt. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày mới có thể tiếp tục xung quan lần tiếp theo. Tuy nhiên, việc bế quan xung quan rõ ràng đã không còn hiệu quả. Hắn cần chiến đấu. Sự rèn luyện và thăng hoa của nhục thân không thể chỉ dựa vào việc ngồi yên tu luyện. Không có sự tôi luyện sinh tử, làm sao có thể vượt lên tầng cao mới? Hắn thu hồi giám thể thạch, nhìn ra bên ngoài, không biết cuộc tỷ thí đã diễn ra đến đâu rồi. Với thời gian 10 ngày, những bảo vật kia hắn đã được tranh đoạt gần hết. Đoán chừng ba tòa linh quán sắp xuất hiện. Để hắn có thể tu luyện nhanh chóng, nữ hoàng đã giao toàn bộ linh quán chi tâm cho hắn, khiến mỏ linh quán của Đại Viêm đột nhiên suy kiệt, không biết lúc nào sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Nếu một ngày nào đó linh quán đột nhiên khô kiệt, toàn bộ Đại Viêm sẽ gặp tai họa khôn lường, không có nguyên khí và nguyên thạch, người tu luyện làm sao có thể tiếp tục tu luyện? Hoặc là họ sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc là đành phải rời khỏi Đại Viêm, tìm đến những nơi tu luyện khác. Sau này Đại Viêm sẽ không còn xuất hiện thêm người tu luyện mới, đến lúc đó toàn bộ Đại Viêm sẽ sụp đổ. Vì vậy, lần này hắn nhất định phải giành được một tòa linh quán mang về. Bệ hạ và Bạch viện trưởng đều nói những lời nhẹ nhàng, thậm chí bảo hắn cứ yên tâm tu luyện, không cần quá để ý đến cuộc tỷ thí lần này. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, họ thực ra còn lo lắng và sốt ruột hơn ai hết. Đại Viêm hiện tại là nơi hội tụ tất cả tâm huyết của họ, làm sao họ có thể đứng nhìn linh quán cạn kiệt, nhìn Đại Viêm suy tàn hoặc sụp đổ? Hơn nữa, Phiếu Miểu Tiên Tông còn đang hùng hổ dọa người. Một năm kỳ hạn đã đến. Theo suy nghĩ của Bạch viện trưởng, tự nhiên là hy vọng thắng được một ít bảo vật trong cuộc tỷ thí lần này để đối phó với đối phương. Nếu không, đối phương sẽ có cớ để gây thêm rắc rối cho Đại Viêm, đẩy Đại Viêm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì vậy, Bạch viện trưởng và những người khác đã mang theo quyết tâm lớn để tham gia đại hội lần này, hắn tự nhiên cũng không thể làm họ thất vọng. Dĩ nhiên, đối với món nợ của phiếu Miểu Tiên Tông, hắn chưa từng nghĩ đến việc phải trả. Một khế ước bị ép buộc ký kết vốn đã vô hiệu, hơn nữa, giữa phiếu Miểu Tiên Tông và họ còn có những mối thù khác. Lần này hắn đến, không chỉ để giành linh quán cho Đại Viêm, mà còn nhân cơ hội này trả thù và xuất khí cho Đại Viêm cùng Nguyệt Tỷ Tỷ, đồng thời báo mối thù máu cho quận chúa. Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ lên đài. Phiếu Miểu Tiên Tông đã quyết tâm đẩy Đại Viêm vào chỗ chết, vậy thì hắn cũng sẽ không nương tay. Lần trước giết chưa đủ, lần này hắn muốn đối phương hoàn toàn sụp đổ. Cái gì ba đại tiên tông chứ, hắn phiếu Miểu Tiên Tông căn bản không thèm để ý. Lần này hắn muốn đối phương bị xóa tên khỏi danh sách tiên tông, triệt để tiêu vong. Đang lúc hắn suy nghĩ về chuyện tỷ thí, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Ảnh. Nhà ta công tử đang tu luyện, không tiếp khách. À, còn tưởng hắn không đến đây. Đó là giọng của Phấn Du từ Cửu Thiên Giao Đài. Lạc Thanh Chu nghe vậy, đứng dậy bước ra ngoài, nhìn thiếu nữ đang định rời đi, nói: Phấn Du tiên tử, có việc gì sao? Phấn Du vốn định đi, nghe vậy dừng lại, quay người nhìn hắn, ánh mắt chăm chú đánh giá hắn vài lần, rồi nói: Mấy ngày nay không thấy ngươi, còn tưởng ngươi không đến, gửi tin nhắn cũng không thấy ngươi hồi âm, nên đi xem thử. Lạc Thanh Chu ấy náy nói: Mấy ngày nay ta đều ở trong liều tu luyện, nên không xem tin nhắn. Phấn Du tiên tử có việc gì sao? Phấn Du liếc nhìn về phía sau lưng hắn, vào trong lều, hỏi: Sao không thấy Kiếm Nguyệt Giáo của nương? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp: Ta cũng chưa gặp, có lẽ lần này nàng không đến. Phấn Du hơi giật mình, nói: Thật sao? Rồi có chút tiếc nuối, nói thêm: Đáng tiếc, chúng ta vốn còn muốn xem thử thực lực của nàng hôm nay. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Hiện tại tình hình đã rõ ràng, ba đại tiên tông đều là đối thủ cạnh tranh của họ, kể cả Cửu Thiên Giao Đài, vì vậy hắn tự nhiên phải cảnh giác. Phấn Du lại nhìn hắn một lúc, rồi nói: Sư tôn ta nhắn ngươi rằng lời hứa trước đây vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi và Nguyệt Giao cô nương đồng ý gia nhập Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta, gia nhập Ngọc Nữ Phong, sư tôn ta nguyện giúp Đại Viêm các ngươi giành được một tòa linh quán. Lạc Thanh Chu chắp tay bình tĩnh đáp: Xin thay mặt tại hạ đa tạ Cầm Giao tiên tử. Tại hạ vẫn giữ quan điểm như trước, rằng tại hạ cùng Nguyệt Giao cô nương tạm thời chưa muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào, còn về linh quán, chúng ta Đại Viêm sẽ tự mình tranh thủ. Phấn Du hơi nhíu mày nói: Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như phiếu Miểu Tiên Tông, muốn ép Đại Viêm các ngươi đầu nhập vào Cửu Thiên Giao Đài, làm con rối cho chúng ta sao? Chúng ta hoàn toàn không có ý định đó. Sư tôn ta chỉ là nhìn chúng thiên phú của ngươi và Nguyệt Giao cô nương, chứ không có bất kỳ ý đồ nào khác. Lạc Thanh Chu nói: Tại hạ cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là không muốn rời xa Đại Viêm mà thôi. Phấn Du nói: Ta đã nói trước đây, các ngươi tạm thời không cần rời khỏi Đại Viêm. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Thật có lỗi. Hắn không nói thêm gì nữa. Phấn Du lại nhìn hắn vài lần, khẽ thở dài nói: Ngươi có biết trên Cửu Châu đại lục này có bao nhiêu người tu luyện khao khát được gia nhập Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta, gia nhập Ngọc Nữ Phong không? Ngay cả thánh tử của Bồng Lai Tiên Đảo cũng mơ ước được thông gia với Ngọc Nữ Phong của chúng ta. Lạc Thanh Chu ánh mắt khẽ động, hỏi: Thánh tử của Bồng Lai Tiên Đảo? Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên giọng mỉa mai của Nam Cung Hỏa Nguyệt: Vị thánh tử kia chắc là người từng bị Nguyệt Giao cự tuyệt đúng không? Sao vậy? Nguyệt Giao không ưa hắn nên hắn lại chuyển sang nịnh bợ Cửu Thiên Giao Đài của các ngươi rồi sao? Phấn Du nhìn về phía nàng, thản nhiên đáp: Sao gọi là nịnh bợ? Đó chỉ là lựa chọn đúng đắn của mỗi tu luyện giả để trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Nam Cung Hoàng Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi: Hắn lại cầu hôn ai ở Ngọc Nữ Phong của các ngươi vậy? Phấn Du do dự một chút rồi nói: Sư tỷ của ta, Hồng Diên. Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói: Ta từng gặp Hồng Diên tiên tử, quả thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, xem ra ánh mắt của vị thánh tử kia vẫn luôn không tệ, có lẽ không chỉ vì tu luyện. Trước đây hắn truy cầu Nguyệt Giao, ép Nguyệt Giao gả cho hắn, ngoài việc nhìn chúng thiên phú tu luyện của nàng, chẳng phải cũng vì nhan sắc của nàng sao? Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, ánh mắt liếc nhìn nàng, Nguyệt tỷ tỷ. Dù trong lòng hắn Nguyệt tỷ tỷ rất đẹp, nhưng thực ra dung mạo của nàng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, liếc mắt nhìn quanh, không dám nghĩ tiếp. Nếu hắn dám nghĩ rằng dung mạo của Nguyệt tỷ tỷ thực ra rất bình thường, liệu Nguyệt tỷ tỷ có đột nhiên xuất hiện và cho hắn một đòn băng phong cực hàn không? Thần hồn của Nguyệt tỷ tỷ sau cùng vẫn là hòa làm một với hắn. Lại nói, nếu như vậy, hắn cùng sư thúc tu luyện, cùng bệ hạ ăn uống, cùng Long Nhi neo du trên trời, hoặc cùng Tiểu Điệp và Thu Nhi đùa giỡn, liệu Nguyệt tỷ tỷ có thể? Nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng mình. Sư tỷ cũng không đồng ý. Phấn Du từ từ nói một câu, rồi liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, quay người rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười, đường đường thánh tử Bồng Lai Tiên Đảo, vậy mà liên tiếp bị nữ nhân cự tuyệt hai lần, đủ mất mặt rồi. Nàng dường như có chút hả hê trước nỗi đau của người khác. Lạc Thanh Chu bước đến bên cạnh nàng, khẽ nói: Bệ hạ, Nguyệt Giao cô nương, có xinh đẹp không? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lấp lánh, nhìn hắn nói, ngươi chưa từng thấy sao? Ngươi cùng nàng thân thiết như vậy, dáng vẻ của nàng thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ? Lạc Thanh Chu nói, vừa rồi bệ hạ nói, vị thánh tử Bồng Lai Tiên Đảo kia nhìn trúng nhan sắc của nàng, nhưng ta gặp nàng. Nói đến đây, hắn liếc nhìn hai bên, rồi hạ giọng, Nguyệt tỷ tỷ có phải đã dịch dung rồi không? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mắt, nói trẫm làm sao biết được? Trẫm cùng nàng không quen, cũng chưa từng hòa làm một thể với nàng. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, không dám hỏi thêm, bởi vì vừa lúc Phấn Du đến, Bạch Y Sơn và những người khác của Đại Viêm đều từ trong lều vải bước ra, hắn vội vàng chào hỏi mọi người, rồi trở về trong lều vải. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đi theo vào. Lạc Thanh Chu chuyển chủ đề, hỏi, tỷ thí đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Ba tòa linh quán kia sắp xuất hiện chưa? Nam Cung Hỏa Nguyệt đi đến trước ghế ngồi xuống, nằm nghiêng người, thở dài một hơi nói, mệt mỏi quá, bị tiểu bảo bối quấy rầy ban đêm nên ngủ không ngon, ban ngày cũng chẳng có tinh thần. Lạc Thanh Chu vội vàng đi tới, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắn vai đấm lưng cho nàng, nói, bệ hạ vất vả rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, hỏi, ngươi vượt ải thế nào rồi? Lạc Thanh Chu đáp, chỉ còn một bước cuối cùng, nhục thân muốn đột phá, tự nhiên cần ngoại lực kích thích, ta đang chờ lên đài tỉ thí. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói, ngày mai hẳn sẽ có cơ hội, ngày mai còn có mấy món pháp bảo cuối cùng và một viên ích thọ đan. Viện trưởng nói rằng ngày mai ông ấy sẽ lên đài giúp ngươi giành lấy viên ích thọ đan đó. Viện trưởng biết rằng Vi Mặc nhà ngươi thân thể yếu ớt, rất cần loại linh đan này, nếu ngươi cần gấp đột phá, ngày mai có thể lên đài. Dù sao đây không phải linh quáng, ba đại tiên tông sẽ không cử người lên đài tranh đoạt. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút nói, ta đích thực cần ích thọ đan, nhưng ngày mai ta chưa thể lên đài, chỉ khi linh quáng xuất hiện, Phiếu Miểu tiên tông cử người lên đài, ta mới có thể hành động, ta không thể sớm để lộ tu vi của mình. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một lúc, hỏi, ngươi lại định lên đài giết người của bọn họ sao? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng, thản nhiên nói, Phiếu Miểu tiên tông và Đại Viêm chúng ta đã là tử thủ, không phải họ chết thì chúng ta diệt vong, lần này có cơ hội lên đài tiêu hao lực lượng của bọn họ, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, khẽ thở dài nói, chúng ta và bọn họ quả thật là không đội trời chung, đoán chừng chuyện ngươi cùng yêu tộc giết người của họ ở biên giới họ cũng đã tra ra, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực, hẳn là họ đã sớm tính toán kỹ để trả thù chúng ta, muốn giết chết ngươi, vì vậy nếu có cơ hội chúng ta tuyệt đối không thể lưu tình. Nhưng sao thế? Nam Cung Hỏa Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói lần này có hai tòa linh quáng, ba đại tiên tông đều nhất định phải giành được, thậm chí có thể sẽ có cao thủ lôi kiếp lên đài. Lạc Thanh Chu ánh mắt ngưng lại, cao thủ lôi kiếp? Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu nhẹ nói, tuy nhiên khi ba đại tiên tông lên đài tỉ thí chắc chắn sẽ dừng lại ở mức độ nhất định, không ra tay sát thủ, nhưng nếu gặp phải người của môn phái khác hoặc chúng ta Đại Viêm tranh đoạt với họ thì họ chưa chắc sẽ lưu tình, đặc biệt là Phiếu Miểu tiên tông, nếu ngươi lên đài đối phương nhất định sẽ tìm cách giết chết ngươi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một lát nói, đến lúc đó ta sẽ tùy tình hình quyết định, nếu thực sự không địch lại ta đương nhiên sẽ không liều mạng, hiện tại ta có lôi độ màu trắng, nếu muốn chạy trốn không ai có thể đuổi kịp ta, bệ hạ cứ yên tâm. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói, ngươi đã có gia đình lại có bảo bảo cần bảo vệ, không thể liều mạng như trước nữa, ta hiểu rồi. Tu luyện nhiều ngày như vậy có đói bụng không? Còn tốt, ăn một chút gì đi, bảo bảo gần đây cũng không chịu ăn uống ngon lành, ngươi mà cũng không ăn thật khiến người ta khó chịu. Ngươi quỳ trước đi, đợi một lát rồi đến lượt chậm quỳ. Lúc tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi lều vải, dưới ánh mắt im lặng của Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh, hắn rời đi và tiến vào chướng bồng của mình. Hắn lấy ra linh dịch bổ sung một chút năng lượng trong cơ thể, do dự một chút hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn, có việc hỏi ngươi, thành thật trả lời, nếu dám nói dối chính là chó con. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, ngươi là chó nhỏ, Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta gặp Phấn Du tiên tử của Cửu Thiên Giao Đài, nàng vẫn muốn mời hai chúng ta gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, nói rằng chỉ cần chúng ta đồng ý, Cầm Giao tiên tử sẽ giúp Đại Viêm đoạt được một tòa linh quáng. Ta đã cự tuyệt và cũng giúp ngươi cự tuyệt luôn. Nguyệt tỷ tỷ, à, Lạc Thanh Chu, đợi sau khi trở về nhé. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta còn nghe Phấn Du tiên tử nói, vị thánh tử Bồng Lai tiên đảo trước kia bị ngươi cự tuyệt, giờ lại đến Ngọc Nữ Phong của Cửu Thiên Giao Đài cầu hôn, nhưng lại bị cự tuyệt lần nữa. Nguyệt tỷ tỷ, a, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ đang ở đâu? Để ta đi tìm ngươi ngay bây giờ. Đối phương không hồi đáp nữa, Lạc Thanh Chu lại gửi, ta còn nghe Phấn Du tiên tử nói, dung mạo của Nguyệt tỷ tỷ tuyệt thế vô song, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể giải thích một chút không? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là chó nhỏ, Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói dối chính là chó con, rõ ràng là Tiểu Nguyệt nói với ngươi. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở gần đây giám sát ta, hay là do lần trước thần hồn của ngươi hòa vào thể xác ta, nên có thể nhìn thấy và nghe được mọi hành động cùng lời nói của ta? Nguyệt tỷ tỷ, không biết, Lạc Thanh Chu nói. Vậy Nguyệt tỷ tỷ giải thích dùm ta, tại sao Tiểu Nguyệt lại nói dung mạo của ngươi rất đẹp? Nguyệt tỷ tỷ, ý ngươi là nói ta rất xấu? Lạc Thanh Chu vội vàng. Không phải, ý ta là Tiểu Nguyệt vốn tâm cao khí ngạo, nếu nàng nói như vậy thì chứng tỏ dung mạo của Nguyệt tỷ tỷ không phải bình thường. Nguyệt tỷ tỷ, quả nhiên trong lòng ngươi ta rất xấu. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, không phải vậy, ta chỉ muốn hỏi, mỗi lần ngươi gặp ta, có phải ngươi đã dịch dung không? Nguyệt tỷ tỷ, không có. Lạc Thanh Chu, thật sao? Nguyệt tỷ tỷ, để ngươi thất vọng rồi, dung mạo của ta chính là như vậy, bình thường, không có gì đặc biệt. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta không thất vọng, ta thực sự rất thích dáng vẻ hiện tại của ngươi, bình thường, không có gì đặc biệt, rất tốt. Nguyệt tỷ tỷ, quả nhiên ngươi cảm thấy ta xấu. Kéo đen, Lạc Thanh Chu. Khi hắn vừa gửi đi 3 dấu hỏi chấm, đột nhiên phát hiện tin nhắn không gửi được nữa, đồng thời trên bảo điệp truyền tin xuất hiện một dòng thông báo: xin lỗi, ngươi đã bị đối phương kéo đen. Nếu muốn tăng thêm một lần nữa, hãy đứng trước mặt đối phương, nắm chặt bảo điệp truyền tin và nhìn thẳng vào mắt nhau trong một khắc đồng hồ. Nếu không, có thể sẽ tăng thêm khả năng thất bại, hoặc cũng có thể hôn đối phương. Điều này có thể tăng thêm ngay lập tức. Lạc Thanh Chu, cái quỷ gì thế này? Nắm chặt bảo điệp truyền tin, nhìn thẳng vào mắt nhau một khắc đồng hồ, hôn, kéo đèn lại phải làm thế này sao? Nếu đối phương là nam nhân thì sao? Cái bảo điệp truyền tin này có vấn đề gì không vậy? Hắn ngơ ngác nhìn bảo điệp trong tay một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lều vải, đi về phía lều của Bạch Vi Nhi. Nguyệt tỷ tỷ lại dám kéo đèn hắn, làm sao có thể chịu được chứ? Hắn nhất định phải dạy cho nàng một bài học, để nàng biết ai mới là quan trạng nguyên uy vũ hùng tráng, không thể xúc phạm cùng với Bắc Cảnh Vương, cũng chính là phu quân cao cao tại thượng và người cha đáng kính của nàng trong tương lai. Trong lều vải, một bóng hình từ từ mở mắt. Khục, Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ho khan một tiếng trước khi bước vào lều. Bên trong không có tiếng trả lời, hắn đành phải nhẹ giọng nói: Nguyệt tỷ tỷ có ở đây không? Ta đến để. Xin lỗi. Một lúc lâu sau, từ bên trong vọng ra một giọng nói lạnh lùng: không có. Vậy nàng ở đâu? Lạc Thanh Chu hỏi tiếp. Bạch cô nương, có thể nói cho ta biết không? Không biết. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh một lượt, đành nói: nếu Bạch cô nương gặp được nàng, xin hãy thay ta chuyển lời xin lỗi và nói với nàng rằng ta có vấn đề tu luyện muốn hỏi, hy vọng nàng có thể gặp ta một lần. Bên trong không có thêm lời nào. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đưa tin bảo điệp trong tay, đành phải rời đi. Vừa bước ra khỏi lều, Nguyệt Ảnh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi: đi đâu đấy? Lạc Thanh Chu đáp: đi tiểu, ngươi muốn đi kiểm tra cũng không? Nguyệt Ảnh nhìn hắn không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu vừa định bước vào lều vải, chợt quay lại hỏi: à đúng rồi, Nguyệt Ảnh, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu ta kéo đèn ngươi trên, nếu ta kéo đèn mời trên đưa tin bảo điệp, ngươi có thể thêm ta lại không? Nguyệt Ảnh trầm ngâm một lát, hỏi: tại sao lại muốn kéo đèn ta? Lạc Thanh Chu vỗ nhẹ lên vai nàng, nói: ta không phải muốn kéo đèn ngươi, chỉ là muốn hỏi xem nếu kéo đen đối phương, liệu đối phương có cách nào để thêm lại không. Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào thần sắc trên mặt hắn một lúc rồi mới nói: nếu bị đối phương kéo đen, nhất định phải đứng trước mặt họ và chạm vào bảo điệp truyền tin mới có thể thêm lại được. Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: chỉ cần đứng trước mặt và chạm vào bảo điệp truyền tin thôi sao? Cần chạm vào bao lâu? Còn có điều kiện gì khác không? Nguyệt Ảnh đáp: chỉ cần chạm vào là được. Công tử nói điều kiện khác là gì? Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói: ví dụ như cần chạm vào bảo điệp truyền tin trong một khoảng thời gian nhất định, ít nhất là một khắc đồng hồ, hoặc là khi chạm vào bảo điệp cần cùng đối phương thể hiện tình cảm thân mật, hoặc là đó là mối quan hệ người yêu. Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi: ai đã kéo đen công tử? Người yêu, mối quan hệ người yêu. Lạc Thanh Chu lập tức đờ người, trong đầu u một tiếng. Nguyệt Ảnh ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, giải thích: mối quan hệ người yêu là mối quan hệ rất thân mật mới có thể thiết lập được, nếu bị đối phương xóa bỏ kéo đen, cần hai người thể hiện tình yêu và sự thân cận, bảo điệp truyền tin mới coi là hợp lệ và mới có thể thêm lại được. Lạc Thanh Chu cứng họng: vậy làm thế nào để thiết lập mối quan hệ người yêu? Nguyệt Ảnh nói: ta cũng không biết, chỉ là nghe nói qua thôi. Lạc Thanh Chu đờ đẫn tại chỗ. Nguyệt Ảnh nhìn hắn hỏi: ai đã kéo đen ngươi? Lạc Thanh Chu lại đờ đẫn một lúc rồi mới nhìn nàng nói: ngươi muốn biết sao? Nguyệt Ảnh vừa định gật đầu, đột nhiên lại khẽ nhíu mắt. Lạc Thanh Chu nói: lại đây. Đưa tay lại gần. Nguyệt Ảnh lập tức liếc hắn một cái, quay người bỏ đi, lạnh lùng nói: công tử hãy sớm đi nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung nữa. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ một lúc, rồi vẻ mặt hoảng hốt bước vào lều vải. người yêu Trương Mục, hắn và Nguyệt Tỷ Tỷ là người yêu Trương Mục, không chết cần phải nhìn nhau một khắc đồng hồ, thậm chí hôn môi mới có thể tăng thêm. Nhưng sao chuyện này giống như đang mơ vậy? Cái Trương Mục này là do Nguyệt Tỷ Tỷ lén lút thiết lập sao? Dù rằng bảo điệp truyền tin này là Tiểu Nguyệt đưa cho hắn, nhưng không thể nào là Tiểu Nguyệt thiết lập. Dù Tiểu Nguyệt có muốn thiết lập, cũng sẽ thiết lập giữa Tiểu Nguyệt và hắn, chứ không phải Nguyệt Tỷ Tỷ và hắn. Chỉ có Nguyệt Tỷ Tỷ mới có thể tùy ý lấy đồ vật từ trong nhẫn chứa đồ của hắn. Ngoài Nguyệt Tỷ Tỷ, còn ai vào được đây? Nhưng Nguyệt Tỷ Tỷ thiết lập lúc nào vậy? Là sau khi hắn hôn nàng, hay sau khi nàng bày tỏ tâm ý, hoặc từ lâu rồi? Hóa ra Nguyệt Tỷ Tỷ đã sớm coi hắn là người yêu. Hóa ra hắn và Nguyệt Tỷ Tỷ đã sớm là người yêu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên kích động. Đột nhiên, hắn lại khẽ động lòng. Liệu Trương Mục người yêu có còn chức năng khác không? Không thể nào chỉ có những chức năng đặc biệt này thôi chứ. Chắc chắn còn có những chức năng khác. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Phấn Du tiên tử. Tiên tử, người có ở đây không? Ta có việc muốn hỏi. Tin nhắn hồi đáp rất nhanh. Phấn Du tiên tử, người nói đi. Lạc Thanh Chu, nghe nói đưa tin bảo điệp có loại tài khoản người yêu. Tiên tử có biết giữa tài khoản người yêu và tài khoản thông thường có gì khác biệt về chức năng không? Phấn Du tiên tử, tài khoản người yêu, ta đi hỏi giúp ngươi một chút. Rất nhanh, tin nhắn hồi đáp lại. Phấn Du tiên tử, sư tỷ nói đúng là có loại tài khoản này, chỉ cần hai người yêu nhau có thể thiết lập thành tài khoản người yêu, còn về chức năng thì sư tỷ nói nàng cũng không rõ. Lạc Thanh Chu, tin tử có thể hỏi giúp ta những người khác được không? Phấn Du tiên tử, ta đã hỏi rồi, họ cũng không biết. Lạc Thanh Chu đang phân vân thì Phấn Du tiên tử lại gửi tin nhắn. Hồng Diên sư tỷ nói nếu ngươi gia nhập Cửu Thiên Giao Đài chúng ta, nàng sẵn lòng cùng ngươi thiết lập tài khoản người yêu, sau đó tự mình giúp ngươi nghiên cứu chức năng của tài khoản người yêu. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật. Xin thay ta cảm ơn Hồng Diên tiên tử, nhưng ta đã có người yêu rồi. Phấn Du tiên tử, sư tỷ nói không sao, nàng có thể làm người yêu thứ hai của ngươi. Lạc Thanh Chu, thật xin lỗi, ta đã có rất nhiều người yêu rồi. Phấn Du tiên tử, xa xa trên sườn núi, trong một căn phòng trên phi thuyền, đột nhiên vang lên tiếng cười của mấy nữ tử. Sư tỷ, người bị từ chối rồi, người ta không muốn ngươi đâu, ha ha ha ha. Vị thánh tử Bồng Lai Tiên Đảo kia bị ngươi cự tuyệt, không biết sẽ biểu lộ thế nào đây, ha ha ha. Hồng Diên lập tức tức giận, ghê tởm, tiểu tử kia quá đáng. Các ngươi còn cười, nếu không phải vì giúp sư tôn, ta đã không dùng sắc đẹp để dẫn dụ hắn. Mấu chốt là sư tỷ dùng sắc đẹp, nhưng người ta lại chẳng thèm để ý. Phốc, đi đi đi, có gì đáng cười chứ? Các ngươi không biết sư tôn đang sốt ruột đến mức nào đâu. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Sư tỷ, sư tôn đang lo lắng vì chuyện đột phá sao? Đương nhiên không phải. Sư tôn đột nhiên thay đổi ý định, muốn tự mình thu tiểu tử kia làm đệ tử, làm sao còn có thể dùng hắn để đột phá được nữa? Đây chẳng phải là kỳ lạ thật? Sư tôn ban đầu đã đồng ý rõ ràng, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, muốn thu tiểu tử kia làm đệ tử, hơn nữa còn rất gấp? Mấy người đều tràn đầy nghi hoặc trên mặt. Nói cho các ngươi biết, sư tôn trong khoảng thời gian trước thường xuyên lén lút một mình đến Đại Viêm. Đến làm gì? Chính là để gặp tiểu tử kia, đoán chừng là đang điều tra bối cảnh và nhân phẩm của hắn, cùng với thiên phú tu luyện thực sự. Lần đầu tiên thấy sư tôn quan tâm đến một người như vậy. Các ngươi nói, tiểu tử kia chẳng phải là con riêng của sư tôn sao? Suýt, đừng nói bậy, cẩn thận bị sư tôn nghe thấy. Ta nghe bên ngoài đồn rằng sư tôn trước đây hoàn toàn chính xác từng có một đoạn nhân duyên, nhưng không hiểu sao đột nhiên đứt gãy. Đối phương cũng rất thần bí, dường như không ai biết lai lịch. Hồng Diên lập tức lại mặt nói, được rồi, tất cả im miệng, đừng nói nữa. Có đệ tử đứng sau lưng lén bàn tán về sư tôn. Sư tỷ, cái đề tài này hình như là do ngươi nói ra, và vừa rồi cũng là ngươi nói mây ra, và vừa rồi cũng là ngươi một mực nói, chúng ta đâu có biết những tin đồn này. Đêm nay Lạc Thanh Chu trằn trọc suốt đêm. Khi trời sáng, hắn bước ra khỏi lều vải, phát hiện trước mặt quảng trường rộng lớn đã tụ tập không ít người. Mỗi ngày tranh đoạt, giờ chỉ còn lại vài món bảo vật cuối cùng, và đều là những thứ cực phẩm. Vì vậy cuộc tỷ thí hôm nay chắc chắn sẽ kịch liệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Lạc Thanh Chu quay đầu, ánh mắt hướng về phía lều vải của Bạch Vi Nhi ở Tiên Vân Các không xa. Lúc này, Lạc Lăng, La Thường và Lưu Ly tiên tử cũng từ các lều vải bên cạnh bước ra. Bạch Vi Nhi lạnh lùng đi theo. Đã đến những ngày cuối cùng, sao Nguyệt Tỷ Tỷ vẫn chưa xuất hiện? Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, liệu Nguyệt Tỷ Tỷ đang ẩn giấu điều gì, hay đang bế quan tu luyện chuẩn bị tiến thêm một bước? Đúng lúc hắn tự hỏi, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên tiến đến, đưa tay bóp nhẹ eo hắn, khẽ nói, đưa bảo điệp truyền tin ra, trẫm muốn xem. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, bệ hạ muốn xem gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt nheo mắt, trẫm muốn xem rốt cuộc ngươi đang là người yêu Trương Mục với con hồ ly tinh nào. Lạc Thanh Chu đáp, với quận chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức tăng lực tay, còn dám nói dối, mỹ kiêu căn bản không hiểu những thứ này, ngay cả trẫm còn không biết, làm sao nàng có thể biết được? Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi, biến thành tài khoản người yêu khó lắm sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt lạnh như băng, nói, đương nhiên là khó, người bình thường căn bản không thể làm được, nếu không chậm đã sớm. Hừ, rốt cuộc là ai? Thành thật khai báo, rồi nàng lại hừ lạnh một tiếng, nói, dù người không nói, chậm cũng biết, ngoài nàng ra, ai có bản lĩnh này? Lạc Thanh Chu vội vàng hạ giọng, bệ hạ, mau buông tay ra, Bạch viện trưởng và mọi người đang đến kia. Bạch Y Sơn dẫn theo những người khác trong môn phái vừa định tiến tới, chợt thấy nữ hoàng đang túm lấy hắn, liền bật cười một tiếng, rồi thẳng tiến về phía trước quảng trường. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi, viện trưởng, đợi chúng ta một chút. Bạch Y Sơn vẫy tay cười nói, không vội, ngươi cứ để bệ hạ bóp thêm một chút cho hạ giận, dù sao bệ hạ mang bảo bảo cũng không dễ dàng gì. Lời vừa dứt, chàng Trì Nghiêm và những người khác lập tức bật cười. Lạc Thanh Chu không còn gì để nói, hừ, đêm nay trẫm sẽ tìm ngươi tính sổ. Nam Cung Hỏa Nguyệt với thân phận là nữ hoàng tôn quý của Đại Viêm, tự nhiên cũng cần giữ thể diện. Thấy mọi người đang cười nhạo, nàng có chút xấu hổ, đành buông tay và bước về phía trước quảng trường. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo sau, thuận tiện liếc nhìn Nguyệt Ảnh bên cạnh. Nguyệt Ảnh thấy ánh mắt hắn nhìn tới, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt Vũ ôm bảo bảo đứng một bên cười khẽ, những nữ hộ vệ khác kỳ vây quanh họ bảo vệ họ ở giữa. Để ta ôm một lát. Lạc Thanh Chu nhìn thấy bảo bảo liền bế đứa bé vào lòng. Tiểu Gia Hỏa mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn khắp nơi, không chút sợ hãi trước không khí ồn ào náo nhiệt. Theo ý nghĩ của Lạc Thanh Chu, lẽ ra không nên mang Tiểu Gia Hỏa này đến đây, nhưng nữ hoàng nói rằng hắn là người của hoàng gia, chút trận thế này có là gì, về sau còn nhiều sóng to gió lớn hơn nữa, nên từ nhỏ phải được thấy nhiều biết rộng và trải nghiệm nhiều, như vậy sau này mới có được một trái tim mạnh mẽ. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời đỏ rực mới mọc, từ phía sau ngọn núi xanh xa xa từ từ nhô lên, ánh nắng chiếu xuống chiến đài nằm giữa quảng trường. Nơi đó vết máu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn khiến nhiều người tu luyện xung quanh cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến những người tu luyện kia bị đánh trọng thương hoặc thậm chí bị giết chết. Nhưng tu luyện chính là như vậy, tranh đấu với trời, tranh đấu với người, đôi khi dù biết có thể phải trả giá bằng mạng sống cũng phải liều mình tranh đoạt, nếu không chỉ có thể bị chôn vùi trong đám đông. Trưởng lão Cửu Thiên Giao Đài Từ Tinh Hà nhanh chóng bước lên bệ đá, tuyên bố phần thưởng của ngày hôm nay: hai kiện pháp bảo cực phẩm, một kiện linh bảo và một viên ích thọ đan. Tin tức vừa được công bố, mọi người dưới đài lập tức xôn xao. Lại còn có linh bảo, ba đại tiên tông quả nhiên hào phóng, ta còn tưởng những thứ tốt như vậy đã bị bọn họ tự chi chắc hết rồi. Người ta cũng không thiếu linh bảo, hơn nữa muốn khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục trong đại hội này, tự nhiên phải lấy ra một ít bảo vật tốt. Viên ích thọ đan kia chúng ta Thương Nam Quốc nhất định phải giành được, mang về để chúc thọ quốc chủ. Phía Đại Viêm, mọi người cũng đang bàn luận nhỏ. Trang Trì Nghiêm nói, món linh bảo kia chúng ta Đại Viêm có thể tranh một chút, nếu lúc đó phiếu Miểu Tiên Tông đến đòi thứ gì, ít nhất chúng ta cũng có thể ứng phó. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Bạch Y Sơn lại lên tiếng, linh bảo thì không tranh giành, hãy bảo tồn thực lực để tranh viên ích thọ đan kia, còn tòa linh khoáng nhỏ phía sau chúng ta cũng có cơ hội. Mã Trần Tử từ phái Hoa Sơn lo lắng hỏi, Bạch viện trưởng, ngài có chắc là ba đại tiên tông sẽ không lên đài tranh tòa linh khoáng nhỏ đó không? Bạch Y Sơn nhìn về phía chiến đài đối diện, nói, họ đang để ý đến hai tòa linh quáng lớn kia, dù phiếu Miểu Tiên Tông có nhắm vào chúng ta, họ cũng sẽ bảo tồn thực lực để chuẩn bị tranh đoạt hai tòa linh quáng lớn. Vì vậy, tòa linh khoáng nhỏ kia, ta nghĩ chúng ta có cơ hội. Vân Thượng Đạo Nhân khẽ hỏi, Bạch viện trưởng có biết thực lực của những cao thủ từ các môn phái và quốc gia khác không? Bạch Y Sơn lắc đầu, cao thủ chắc chắn không ít, vì dám tranh đoạt linh mạch đều là những đại tông môn và đại quốc gia. Vì vậy, chúng ta sắp phải đối mặt với nhiều trận đánh ác liệt, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lúc mọi người đang bàn luận, Từ Tinh Hà trên đài đã tuyên bố bắt đầu đăng ký. Bạch Y Sơn đợi một lát rồi cũng tiến lên. Đoàn người Đại Viêm muốn tranh đoạt là ích thọ đan, vì vậy hắn chỉ ký tên vào một tờ giấy. Ở chiến đài đối diện, trong đám người phiếu Miểu Tiên Tông, Nhạc Dương Lâu nhìn thấy hắn lên đài, ánh mắt lóe lên tinh quang, liếc nhìn những người khác một cái. Một lát sau, lầm lặng bước lên chiến đài, ánh mắt lướt qua danh sách rồi cầm bút lên, ký tên và tông môn của mình vào danh sách tranh đoạt ích thọ đan. Từ Tinh Hải nhìn nàng một cái, có chút bất ngờ, thản nhiên nói, Quý Tông cũng có hứng thú với ích thọ đan sao? Lầm lầm cồm kính đáp, không phải là ý của bản tông, chỉ là vãn bối trong nhà có trưởng giả tuổi già sức yếu, thời gian không còn nhiều, nên vãn bối muốn thể hiện chút hiếu tâm, dành một viên ích thọ đan về cho ngài ấy dùng. Từ Tinh Hà nghe vậy không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, lầm lầm cúi người lui xuống. Khi rời khỏi chiến đài, nàng ngẫm đầu nhìn về phía đám người đối diện, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, vẫn chưa xuất hiện sao? Hừ, nếu ngươi không dám đến, vậy ta cũng chỉ có thể bắt những người khác của Đại Viêm để thử sức mới của ta ở cảnh giới quy nhất. Trên chiến đài, tỷ thí bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên được tranh đoạt là một thanh bảo kiếm màu xanh tên là Gió Sét Yêu. Bảo kiếm này là một pháp bảo cực phẩm. Theo lời giới thiệu của Từ Tinh Hà, dù không rút kiếm ra khỏi vỏ, nó cũng có thể dễ dàng dò xét được yêu khí trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Hơn nữa, uy lực của nó cực kỳ kinh người, chuyên khắc chế yêu vật. Vì vậy, đối với kiếm tu mà nói, đây là một bảo vật hiếm có. Người đầu tiên lên đài là hai tu sĩ từ hai đại tông môn. Một người là đạo sĩ mang trên lưng một thanh trường kiếm, người kia là một hán tử đầu trọc, thân hình cao lớn, cường tráng. Hai người sau khi giới thiệu sơ qua, lập tức bắt đầu giao đấu. Lạc Thanh Chu ánh mắt xuyên qua chiến đài, nhìn về phía những người của Phiếu Miểu Tiên Tông đang đứng đối diện. Vừa rồi Lam Lăng đã lên đài báo danh, hắn tự nhiên nhìn rõ từng cử chỉ của nàng. Hắn vốn đang lo lắng rằng sau trận tỉ thí ở bên cạnh Đại Viêm, nàng đã bị dọa sợ, không dám lên đài nữa. Nếu vậy, hắn sẽ khó mà giết nàng. Nhưng bây giờ thật tốt, nàng lại chủ động xuất hiện, vậy hắn cũng không cần phải đợi thêm nữa. Ban đầu hắn định đợi đến khi tranh đoạt linh quả mới lên đài, nhưng bây giờ xem ra phải hành động sớm hơn. Hắn nhất định phải tự tay ra tay vì quận chúa báo thù giết cha. Đây là lời hứa của hắn với quận chúa. Tuy nhiên, nếu Lâm Lăng đã lên đài báo danh, thì những người khác của Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn cũng sẽ lên đài. Không biết sẽ có ai trong số họ ra tay. Lúc này, bên cạnh Trang Chi Niêm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bọn họ Phiếu Miểu Tiên Tông không muốn bảo tồn thực lực để tranh đoạt linh quang sao? Linh quang vẫn chưa xuất hiện, nhưng bọn họ đã vội vàng muốn báo danh lên đài. Bạch Y Sơn thở dài một hơi, nói, hẳn là họ thấy ta vừa lên đài báo danh nên mới vội vàng như vậy. Ninh Viễn đại sư chắp tay trước ngực thốt lên, A Di Đà Phật, xem ra họ không muốn để Đại Viêm chúng ta giành được bất cứ thứ gì. Mối thù này e rằng thật khó giải quyết. Lạc Lăng lạnh lùng nói, từ khi bọn họ sẽ bỏ điều ước, nấm ngầm phái người đi sát hại các thành viên Tiên Vân Các và Lâm Tiêu Tổng của chúng ta, mối thù này đã không thể hóa giải, huống hồ còn có những mối hận thù ở biên giới. Những trưởng lão và đệ tử của bọn họ đã bị tiêu diệt, tất nhiên họ sẽ đổ lỗi lên đầu Đại Viêm chúng ta. Bọn họ ở Mạc Thành giết hại quân dân Đại Viêm, làm nhục tướng quân của ta, mối thù này Đại Viêm chúng ta làm sao có thể quên được. Vân Thượng đạo nhân đứng một bên thở dài nói, mối thù này tất nhiên là không thể giải quyết, chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với tai họa này. Dù trước đây đã ký kết khế ước với đối phương, nhưng xem những hành vi ti tiện trước đây của họ, e rằng họ vẫn sẽ tìm mọi cách nhằm vào Đại Viêm chúng ta cho đến khi đạp chúng ta xuống dưới chân mới thôi. Những người khác nghe xong lòng đều nặng trĩu. Đối phương là một trong ba đại tiên tông của Cửu Châu Đại Lục, dù đã hao tổn nhiều nhân lực ở biên giới Đại Viêm, nhưng thực lực tổng thể của họ vẫn không thể so sánh với một tiểu quốc như Đại Viêm. Hơn nữa, những tông môn và quốc gia mà đối phương khống chế đều là những thế lực mà Đại Viêm không thể lay chuyển được. Nếu đối phương thật sự không có cố nhất cắt tập trung toàn lực tấn công Đại Viêm, thì Đại Viêm e rằng không chống đỡ nổi một hiệp, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bạch Y Sơn nhận thấy mọi người đang lo lắng, liền mở miệng an ủi, tạm thời không cần quá lo lắng. Dù sao Phiếu Miểu Tiên Tông vừa mới ký kết khế ước với Đại Viêm chúng ta, lại còn được chứng kiến tại Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo, dù đối phương có ý định động thủ cũng không dám quá lộ liễu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng phó, không cho họ có cơ hội hay lý do chính đáng thì vẫn còn chỗ để xoay sở. Đúng lúc đó, trên đài chiến, một hán tử khôi ngô vung quyền đánh trúng xương sườn của một đạo sĩ tu hồn, khiến hắn bay văng ra xa. Khi hán tử kia định tiếp tục tấn công, vị đạo sĩ lập tức ngẩng đầu lên nói, ta nhận thua. Nói xong, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vị đạo sĩ này có tu vi hóa thần cảnh sơ kỳ, trong khi hắn tử kia chỉ mới đạt tới tông sư hậu kỳ. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu, khí huyết cường đại của hắn tử đã áp đảo thân hồn của đạo sĩ, khiến hắn không thể chống cự. Sự chênh lệch giữa luyện thể và tu hồn hiện rõ mồn một. Đạo sĩ bị đánh bại một cách dễ dàng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn tử khôi ngô lại leo lên đài chiến. Lần này, tông môn của vị đạo sĩ kia phái một người tu luyện luyện thể lên đài để tiếp tục khiêu chiến. Cả hai bên đều có vẻ quyết tâm giành lấy thanh Gió Sét Yêu bảo kiếm. Cuộc chiến giữa hai người nhanh chóng bùng nổ. Đến giữa trưa, trận chiến tranh đoạt bảo kiếm vẫn chưa kết thúc. Ba tông môn và hai quốc gia đã cử người tu luyện tham gia trận chiến này. Mặc dù cả hai bên đều có tổn thương, nhưng may mắn không có ai tử vong. Cuộc tỉ thí đã bước vào giai đoạn cuối, mọi người đều tỏ ra khá kiềm chế, bởi lẽ những người còn lại đều đến từ các đại tông môn hoặc đại quốc, giữa họ vốn có quan hệ giao hảo nên ai cũng muốn giữ thể diện cho đối phương. Từ Tinh Hà bước lên đài, tuyên bố trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Lần này, phần thưởng vẫn là một pháp bảo cực phẩm, tên là Tạc Sơn, một chiếc chùy sắt màu đen. Từ Tinh Hà nhẹ nhàng cầm lên chiếc chùy, nhìn nó nhanh chóng phình to, trong chớp mắt đã trở thành một siêu cự chùy khổng lồ, gần như bao trùm cả chiến đài. Từ Tinh Hà giơ cao chiếc chùy lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vung lên, một luồng khí tức đáng sợ lập tức lan tỏa, khiến những người tu luyện xung quanh biến sắc, vội vàng lùi lại. Chiếc chiến chùy Tạc Sơn này rất phù hợp với những người tu luyện có thần lực thiên phú hoặc chuyên luyện thể. Mặc dù chỉ là pháp bảo cực phẩm, nhưng khi kết hợp với sức mạnh của một luyện thể giả, nó có thể phát huy uy lực ngang với linh bảo. Từ Tinh Hà vừa giới thiệu, vừa nhẹ nhàng vung chiếc chùy lên, như thể đang nâng cả một ngọn núi cao, khiến mọi người tu luyện nhìn mà kinh hãi. Chiếc chiến chùy này, ta, Thạch Phá Sơn, sẽ nhận. Kẻ nào dám tranh giành, ta sẽ đập nát đầu họ. Từ Tinh Hà vừa hoàn thành việc kiểm tra danh sách, một thiếu niên khôi ngô, cao hơn 2 mét, toàn thân nổi bắp thịt cuồn cuộn, lên nhảy lên chiến đài. Từ Tinh Hà thu chiến chùy, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi hãy đi báo danh trước đi." Thiếu niên khôi ngô đáp: "Ta không biết viết chữ." Lúc này, dưới đài, một lão già đầu đội khăn đen, thân hình to lớn, vội vàng bước lên đài, quát lớn: "A Sơn, không được vô lễ." Rồi vội vàng chắp tay hướng về Từ Tinh Hà, nói: "Từ trưởng lão, chúng ta là đệ tử của Thiên Hùng Tông, vị này là nội môn đệ tử của bổn tông, chưa từng ra ngoài thế gian, lần này là lần đầu tiên xuất hiện, không biết lễ tiết, mong từ trưởng lão đừng trách tội." Từ Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nói: "Hóa ra là đệ tử của Thiên Hùng Tông, không trách hình thể lại cường tráng đến thế. Không sao, hãy đi ký tên đi." Lão giả vội vàng đáp lời, kéo tên thiếu niên kia đi ký tên. Lần này ký tên khác với lần báo danh trước, cần xác nhận thân phận và ký kết sinh tử khế ước. Một người ký tên, toàn bộ tông môn hoặc cả quốc gia tu luyện đều có thể tham gia thi đấu. Hai người vừa xuống đài, lại có người khác lên đăng ký. Tuy nhiên, lần này số người lên đài không nhiều, chỉ lác đác vài người. Những người này hẳn là đã nghe danh Thiên Hùng Tông, dù sao đây cũng là một trong những tông môn lợi hại nhất dưới trướng Bồng Lai Tiên Đạo. Nghe nói trong tông môn còn có một cao thủ lôi kiếp, thực lực của hắn tự nhiên không thể xem thường. Huống hồ, xét về mặt danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đạo, các quốc gia và tông môn khác cũng không muốn tranh chấp thêm. Mặc dù cuộc tỉ thí lần này được coi là công bằng, nhưng vẫn có rất nhiều tông môn và quốc gia khác đứng dưới quan sát với ánh mắt dò xét. Dù sao trên Cửu Châu Đại Lục không ai muốn đắc tội với ba đại tiên tông. Cuộc tỉ thí bắt đầu, lần này chỉ có hai quốc gia và hai tông môn tham gia, và mục tiêu của họ đều rất rõ ràng. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ, Thiên Hùng Tông giành chiến thắng. Thạch Phá Sơn, một thiếu niên khôi ngô, đã đạt được nguyện vọng của mình khi chiến thắng và giành lấy chiến chùy. Dù trên người đầy thương tích, hắn vẫn nở nụ cười tươi rói. Tuy nhiên, khi bước xuống chiến đài, ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía Đại Viêm, dừng lại ở một thiếu nữ mặc váy đỏ rực rỡ, chính là Nam Cung Hỏa Nguyệt. Thạch Phá Sơn ngây người một chút, rồi vác chiến chùy trên vai, bước xuống đài và tiến thẳng về phía nhóm người Đại Viêm. Hắn đứng trước Nam Cung Hỏa Nguyệt, nhếch miệng cười nói: "Sư phụ, ta còn muốn cưới thêm một cô nương nữa. Ta đã nhìn trúng cô gái này, nàng thật đáng yêu." Một lão giả khôi ngô đi tới, ánh mắt lướt qua nhóm người Đại Viêm, rồi dừng lại trên người Nam Cung Hỏa Nguyệt, nhưng ông ta không nói gì để ngăn cản. Lạc Thanh Chu bước ra đứng trước Nam Cung Hỏa Nguyệt, chặn ánh mắt của Thạch Phá Sơn, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, nàng đã là phu nhân của ta." Thạch Phá Sơn sửng sốt, ánh mắt chuyển sang Lạc Thanh Chu, hỏi: "Hai người đã thành thân rồi sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, và chúng ta còn có con nữa." Ngay lúc đó, từ trong ngực của Nguyệt Vũ, một tiếng "ê ê" vang lên, như thể đang xác nhận lời nói của Lạc Thanh Chu. Thạch Phá Sơn liếc nhìn ngực nàng một chút, đột nhiên thở dài, tỏ vẻ chán nản: "Hừ, ta khổ công để ý một cô nương, nào ngờ đã có con rồi." Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, quay sang nhìn Lạc Thanh Chu nói: "Huynh đệ, ngươi thật may mắn, ta ghen tị với ngươi đấy, nương tử nhà ngươi quả thật đáng yêu." Dứt lời, hắn vung tay, vác chiến chùy rời đi. Vị lão giả khôi ngô kia cũng liếc nhìn Đại Viêm và đám người một cái, rồi lặng lẽ theo sau bước đi. Những nữ hộ vệ vây quanh nữ hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một trận đại nạn. Lạc Thanh Chu lùi về phía nữ hoàng, ánh mắt nhìn nàng âu yếm. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhéo nhẹ vào tay hắn, khẽ nhếch cằm, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý, thầm thì: "Phụ quân, ngươi thật may mắn, lại có được một nương tử đáng yêu như vậy." Lạc Thanh Chu gật đầu, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, ta thật sự rất may mắn." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ hỏi: "Vậy từ nay về sau, ngươi còn dám đi hái hoa bẻ cỏ, hồng hạnh ra tường nữa không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn đài cao, lắc đầu: "Không dám đâu." Trên đài, Từ Tinh Hà lên tiếng: "Hôm nay còn một bảo vật cuối cùng, chính là viên ích thọ đan. Công hiệu của nó chắc chư vị đều rõ, lão phu không cần giới thiệu thêm nữa. Thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy tranh thủ kết thúc tỉ thí trước khi trời tối. Ai muốn tranh đoạt viên ích thọ đan này, xin mời lên đài ký tên và nghiệm minh thân phận, đồng thời ký kết sinh tử khế ước." Lời vừa dứt, đã có người bước lên đài. Những người quan tâm đến ích thọ đan quả thật không ít, bởi ai cũng muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Đặc biệt là những người tu luyện đang kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá, họ càng cần loại ích thọ đan này để có thêm thời gian quý giá. Bạch Y Sơn đang định lên đài, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Viện trưởng, ngài hãy bảo tồn thực lực, chờ đến ngày mai linh quáng xuất hiện. Linh quáng đối với Đại Viêm chúng ta cực kỳ trọng yếu, ngài là người tu luyện có tu vi cao nhất của Đại Viêm, hôm nay không cần lên đài. Bạch Y Sơn quay đầu nhìn Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu tiếp tục, để ta lên đi. Ích thọ đan đối với cá nhân ta mà nó rất trọng yếu, vậy nên hãy để ta. Thanh Trúc, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên phía sau Tử Hà Tiên Tử vang lên một tiếng hô. Lạc Thanh Chu sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, đột nhiên một mình bước lên chiến đài, cầm bút lên ký tên và sinh tử khế ước. Đứng bên cạnh nàng là Lam Lăng, người vừa mới bước lên chiến đài. Sau khi hoàn tất việc ký tên, Từ Tinh Hà cẩn thận kiểm tra thân phận của mọi người rồi tuyên bố cuộc tỉ thí bắt đầu. Người tham dự lần này bao gồm 5 quốc gia và 3 tông môn, trong đó có cả Phiếu Miểu Tiên Tông. Khi thấy Phiếu Miểu Tiên Tông cũng ký vào sinh tử khế ước, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức 3 quốc gia và 1 tông môn chủ động rút lui khỏi cuộc tỉ thí, chỉ còn lại 2 quốc gia là Đại Viêm và Kim Quốc cùng 2 tông môn là Phiếu Miểu Tiên Tông và Thiên Hồng Tông vừa mới tham gia tỉ thí trước đó. Dưới đài, các tu luyện giả bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải nói ba đại tiên tông chỉ tranh đoạt 2 tòa linh quán sao? Sao Phiếu Miểu Tiên Tông lại lên đài lúc này? Chẳng lẽ họ muốn lấy thế áp đảo? Chắc là có người cần viên ích thọ đàn kia. Hừ, có lẽ họ nhằm thẳng vào Đại Viêm. Trước đây ở bên cạnh Đại Viêm, Phiếu Miểu Tiên Tông đã mất mặt nhiều lắm. Đại Viêm là nước nào vậy? Chính là bên kia kìa, nhìn kìa, người mặc váy đỏ được bảo vệ ở giữa kia, chính là nữ hoàng Đại Viêm. Chà chà, một quốc gia nhỏ bé như vậy mà trước đây dám chém giết nhiều thiên tài đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông trên đài, giờ lại vẫn bình yên vô sự. Xem ra Đại Viêm không đơn giản đâu. Lúc này, Từ Tinh Hà đã cho người chuẩn bị xong thẻ bốc thăm. 4 đội sẽ bốc thăm để quyết định đối thủ của mình. 2 đội chiến thắng sẽ tiến vào vòng chung kết. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. 4 đội lần lượt tiến hành bốc thăm. Từ Tinh Hà cùng 2 vị lão giả áo xám cầm lấy danh sách trong tay, bắt đầu tiến hành xem xét. Đúng lúc này, Đại Viêm và Thiên Hồng Tông đụng độ nhau, trở thành đối thủ của nhau. Còn lại, cuộc chiến tiếp theo sẽ là giữa Kim Quốc và Phiếu Miểu Tiên Tông. Một vị lão giả tóc vàng của Kim Quốc lên phi một tiếng, cất giọng khàn khàn, sau đó quay sang thảo luận nhỏ với những người khác. Một lúc sau, một vị lão giả trong nhóm rời đi, hướng về phía Cửu Thiên Giao Đài. Lý do họ không e ngại Phiếu Miểu Tiên Tông là vì Kim Quốc vốn là nước phụ thuộc của Cửu Thiên Giao Đài, lão quốc chủ của họ có thiên phú tu luyện kinh người, sau khi thoái vị đã trở thành trưởng lão của Cửu Thiên Giao Đài. Họ cũng rất hứng thú với viên ích thọ đan này. Tuy nhiên, khi biết đối thủ đầu tiên là Phiếu Miểu Tiên Tông, họ lập tức do dự, nên phái người đến hỏi ý kiến Cửu Thiên Giao Đài. Không lâu sau, vị lão giả kia trở về, thầm thì vài câu với những người còn lại, rồi lên đài báo với Từ Tinh Hà, xin rút khỏi tỉ thí. Như vậy, Phiếu Miểu Tiên Tông được xem như thắng luân này mà không cần đánh. Đại Viêm và Thiên Hùng Tông sẽ quyết đấu, bên thắng sẽ tiếp tục đối đầu với Phiếu Miểu Tiên Tông. Dưới đài, các tu luyện giả thấy vậy lại bất mãn, xôn xao bàn tán. Lúc này, Nhạc Dương Lâu của Phiếu Miểu Tiên Tông bước lên chiến đài, chắp tay hướng về mọi người dưới đài và nói: "Việc tranh đoạt viên đích thọ đan này là vì đệ tử trong môn phái của chúng ta cần, chứ không phải vì bản môn tham lam hay lấy mạnh hiếp yếu. Sau khi thương lượng với các vị trưởng lão, ta quyết định rằng lần này tranh đoạt ích thọ đan, Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ chỉ cử tối đa 3 người tham chiến, dù thắng hay bại cũng sẽ không có thêm người lên đài." Lời nói này vừa dứt, những tiếng nghị luận xung quanh liền tạm lắng xuống. Nhạc Dương Lâu nói xong, liền chắp tay hướng về Từ Tinh Hà, rồi bước xuống chiến đài. Thực ra, với thân phận của Phiếu Miểu Tiên Tông, bọn họ không cần phải lên đài giải thích với mọi người. Lần này giải thích chủ yếu không phải để làm rõ với các tông môn và quốc gia khác, mà là để tránh làm 2 đại tiên tông kia bất mãn. Dù sao sau này bọn họ còn phải tranh đoạt linh quáng. Hơn nữa, ai cũng biết Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm có thù hận, nên không thể làm quá lộ liễu. Từ Tinh Hà liếc nhìn xuống dưới đài một lượt, rồi tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Người đầu tiên lên đài từ Thiên Hùng Tông là một thanh niên tên Giả Thông. Thanh niên này có mái tóc dài màu nâu xám xõa xuống, thân cao gần 2 mét, 2 cánh tay trần trụi với cơ bắp cuồn cuộn, vai vác một thanh đao vàng kim dài 9 thước, lưỡi đao rộng bản. Đôi mắt hắn cũng mang màu vàng kim, toát lên khí thế hung hãn phi thường. Tu vi của hắn đạt đến cảnh giới đại tông sư sơ kỳ. Đám người Đại Viêm đang bàn bạc xem ai sẽ là người đầu tiên lên đài. Tử Hà Tiên Tử lên tiếng: "Người này nhìn đã có thần lực trời sinh, đao pháp của hắn chắc chắn là đại khai đại hợp, cực kỳ hung mãnh. Vừa hay, nắm đấm của ta đã lâu không được tham gia một trận chiến ác liệt như thế này. Cuộc tỉ thí lần này, hãy để ta lên đài." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Bạch Y Sơn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: "Tử Hà Tông chủ lên đài cũng phù hợp, người trẻ đối đầu người trẻ. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận. Đối thủ này có con ngươi màu vàng kim, trên da còn phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Lực công kích và phòng ngự của hắn chắc chắn rất mạnh mẽ. Tử Hà Tông chủ, ngàn vạn lần đừng chủ quan." Tử Hà Tiên Tử khẽ gật đầu, rồi bước lên chiến đài. Trang Chi Nghiêm quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng bên cạnh, nghi ngờ hỏi: "Thanh Trúc, Vừa rồi sao ngươi lại chủ động lên ký tên tham gia? Vốn dĩ với tính cách của nàng, không thể nào tự nhiên lại chủ động làm chuyện ra mặt như thế. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt xuyên qua chiến đài, nhìn về phía nhóm người phiếu Miểu Tiên Tông, trầm mặc một lát rồi nói: "Báo thù, báo thù." Tràn Trì Nghiêm nghe vậy sững sờ, lập tức nhớ lại chuyện trước đây ở bên cạnh Đại Viêm, khi nàng vì mềm lòng mà suýt nữa bị ám toán mất mạng, đúng là phải báo thù. Trang Chi Nghiêm khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở: "Tuy nhiên, không được chủ quan." "À, Thanh Trúc, bây giờ tu vi của ngươi đến đâu rồi? Lần trước ta hỏi Từ Hà, nàng ấp a ấp úng mãi mà không chịu nói." Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng lại một chút, mặt không biểu lộ cảm xúc, bình thản đáp: "Quý nhất sơ kỳ, đại tông sư hậu kỳ." Lời vừa dứt, Trang Chi Nghiêm lập tức toàn thân chấn động, há hốc miệng kinh ngạc. Bên cạnh Lạc Lăng và La Thường của Tiên Vân Các, cùng với Ninh Viễn đại sư của Kim Thiền Tự và những người khác, thậm chí cả Bạch Y Sơn, tất cả đều tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc. Về tới cảnh giới quy nhất rồi sao? Đại tông sư, hậu kỳ. Trong khoảnh khắc, mọi người đều đứng cứng tại chỗ, mặt mũi đầy vẻ ngỡ ngàng. Phải biết rằng Lạc Lăng, lão tổ của Tiên Vân Các, cũng chỉ mới đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ, còn Trang Chi Nghiêm, lão tổ của Lăng Tiêu Tông, cũng chỉ mới ở cảnh giới đại tông sư trung kỳ. Ngươi so với cảnh giới của lão tổ nhà ngươi còn cao hơn nữa, hơn nữa còn là thể hồn song tu. Cái này rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? A Di Đà Phật, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Tin tức này vừa lan ra, lập tức như một tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người Đại Viêm đều sừng sốt không thể tin nổi. Trang Chi Nghiêm càng thêm cứng họng, không nói nên lời. Lệnh Hồ Phong chủ, ngài rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Lần trước gặp ngài chỉ mới ở hóa thần cảnh sơ kỳ. Bần đạo nhớ rõ, một năm trước khi Lệnh Hồ Phong chủ đến Thanh Vân Quan của ta, ngài chỉ mới là đại võ sư hậu kỳ cùng luyện thần cảnh tu vi. Đám người càng nói càng cảm thấy chấn động và khó hiểu. Trong khi đó, Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía người đứng trước mặt mình. Oanh, đúng lúc này trên đài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, những người tu luyện dưới đài đều hít một hơi thật sâu, tâm thần căng thẳng. Trên chiến đài, Tử Hà Tiên Tử mặc một bộ váy đỏ, tay nắm thành quyền, khí thế hùng hổ, đối mặt với thanh niên tên Giả Thông cùng thanh đao nặng nề của hắn, hai người đánh nhau kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn, cả hai thân ảnh đều bị chấn động lùi về phía sau. Giả Thông đứng vững, hai tay nắm chặt đao, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, trong chớp mắt vung đao tạo thành một cơn phong bạo đao màu mang, lần nữa lao thẳng về phía Tử Hà Tiên Tử. Thân hình khôi ngô cao lớn của Giả Thông cùng thanh kim đao hung hãn trong tay hắn tạo nên sự tương phản rõ rệt với thân hình mảnh khảnh yểu điệu của Tử Hà Tiên Tử trong bộ váy đỏ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là nắm đấm của nàng bỗng nhiên trở nên to lớn, tựa như một chiếc chùy sắt khổng lồ đập mạnh vào những đao mang kia. Hai người, một dùng đao, một dùng quyền, hung hãn đối hung hãn, chiêu thức đều cuồng bạo dữ dội như mưa to gió lớn. Trong chớp mắt, họ đã đấu qua mấy trăm chiêu, càng đánh càng kịch liệt. Tử Hà thật mạnh mẽ, không ngờ nàng còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Cô bé ấy từ nhỏ đã có thần lực trời sinh, công pháp tu luyện cũng lấy cương mãnh làm chủ, nhưng tính tình lại không hề nóng nảy. Lăng Tiêu Tông của Trang Tiền Bối quả thật nhân tài đông đúc, khiến người ta hâm mộ. Trang Chi Nghiêm tuy có chút xấu hổ nhưng cũng vô cùng đắc ý, thở dài nói: "Khó trách người ta nói sóng sau dồn sóng trước, thế hệ sau luôn vượt qua thế hệ trước. Lão phu cũng coi là xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Lăng Tiêu Tông." Trên đài, hai người lại kịch chiến thêm nửa canh giờ nhưng vẫn không phân thắng bại. Sau một thoáng ngừng chiêu, Giả Thông hai tay cầm đao, nít miệng cười nói: "Rất tốt, tay Giả Thông đã nhiều năm không có được một trận đánh thống khoái như vậy. Tử Hà cô nương, tiếp theo ta sẽ không còn lưu tình nữa." Tử Hà Tiên Tử nắm chặt nắm đấm, gương mặt lạnh lùng đầy kiêu hãnh đáp: "Ta cũng thế." Dứt lời, hai người lại lao vào nhau, đao phong và quyền phong với tốc độ cực nhanh đụng độ mãnh liệt, trên đài liên tục vang lên tiếng nổ lớn từ những luồng khí lưu bạo phát. Thêm nửa canh giờ trôi qua, hai người tách ra trong làn khí lãng bạo tạc, rơi xuống đất và lùi lại một khoảng cách, dừng lại. Lúc này, cả hai đều đẫm mồ hôi, thở gấp gáp, sức lực gần như cạn kiệt. Chiêu thức của họ hung mãnh, lực lượng cực lớn, nhưng cũng tiêu hao năng lượng trong cơ thể một cách khủng khiếp. Sau hơn một canh giờ kịch chiến, cả hai đều đã đến giới hạn. Giả Thông thở hổn hển, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn về phía đối phương, nói: "Tử Hà cô nương, ngươi và ta là kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, chi bằng bắt tay giảng hòa, tính là hòa, ngươi thấy sao?" Tử Hà Tiên Tử khẽ nhếch cằm, lạnh lùng đáp: "Thật có lỗi, ván này ta nhất định phải thắng. Đại Viêm của ta chỉ là tiểu quốc, không thể so với Thiên Hùng Tông của các ngươi, một ván cũng không thể thua. Viên ích thọ đan kia, chúng ta nhất định phải giành được." Giả Thông mắt sáng lên, lại nhìn chằm chằm vào nàng thêm vài lần, đột nhiên thu hồi kim đao trong tay, chắp tay nói: "Đã như vậy, ván này Giả Mỗ xin nhận thua." Giả Mỗ tự nhận là trời sinh thần lực cùng cấp bậc, không ai có thể đỡ nổi 72 đao khai thiên của ta. Thế mà Tử Hà cô nương lại dùng quyền pháp cứng đối cứng, không hề rơi vào thế yếu. Giả mỗ thật sự bội phục đến cực điểm. Ván này giả mỗ xin nhận thua. Tử Hà tiên tử vẫn nắm chặt quyền phong, không hề buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng đáp: vậy ngươi hãy xuống trước đi. Giả Thông mỉm cười, ánh mắt càng thêm sáng rỡ, nói: Tử Hà cô nương thật đáng yêu. Sau đó hắn quay sang hướng về phía Tử Tinh Hà đang đứng ở góc đài, chắp tay nói: tiền bối, ván này vãn bối xin nhận thua. Tử Tinh Hà khẽ gật đầu, tuyên bố: ván đổ tiền, Đại Viêm thắng. Tử Hà tiên tử lúc này mới từ từ thu hồi công pháp, hai nắm đấm to lớn nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, nhỏ nhắn và trắng nõn. Khi thế hung mãnh trên người nàng cũng nhanh chóng tiêu tan. Nàng cung kính thi lễ với Tử Tinh Hà một cái, rồi xoay người bước xuống chiến đài. Giả Thông đột nhiên lại cất tiếng: Tử Hà tiên tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi đã thành thân chưa? Tử Hà tiên tử nghe vậy sững sờ, sau đó quay đầu lại, nhếch miệng cười, đôi mắt như ngọc, lông mày thanh tú, xinh đẹp tựa hoa nở. Đương nhiên rồi, hài tử cũng đã có mấy đứa rồi đấy. Nói xong, váy đỏ bồng bềnh, tựa như dáng chiều mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng bay xuống chiến đài. Giả Thông đứng trên chiến đài, sắc mặt hơi cứng đờ. Giả sư huynh, mau xuống đây đi, để ta lên chiến ván thứ hai. Thiếu niên khôi ngô, tên Thạch Phá Thiền bỗng nhìn Bác Chiến Trùy vừa thắng trận, nhảy lên bệ đá, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới đám người Đại Viêm, hỏi: Đại Viêm các ngươi, ai sẽ lên đây ứng chiến? Đám người Đại Viêm nhìn hắn cùng chiếc chiến trùy trên vai, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Người này có tu vi đại tông sư trung kỳ, hơn nữa lực phòng ngự và lực công kích còn lợi hại hơn cả tên Giả Thông trước đó. Dù vừa bị thương trong tỉ thí, nhưng vết thương đã lành nhanh chóng. Chiếc chiến trùy kia là linh bảo cấp độ cao, lại thêm thực lực bản thân hắn, chỉ sợ dù là đại tông sư hậu kỳ cũng khó lòng đánh bại được hắn. Đang lúc mọi người thầm thì bàn tán, Trang Chi nhìn thở dài một tiếng, nói: xem ra ván này chỉ có thể để lão phu lên thôi. Dù lấy già đánh trẻ có phần khó coi, nhưng Đại Viêm chúng ta không thể so sánh với những đại tông môn được, để ta đi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Lời vừa dứt, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên tăng cao, mọi người quay đầu nhìn lại. Nữ hoàng của họ váy đỏ phấp phới, hai đầu lông mày xuất hiện một ấn ký ngọn lửa tinh hồng. Ngay lúc này khí thế của nàng đột nhiên thay đổi, từ vẻ bình tĩnh dịu dàng ban nãy, nàng trở nên sắc bén, kiêu ngạo và áp đảo, tựa như một ngọn lửa sắp bùng cháy. Không được, Lạc Thanh Chu lập tức ngăn cản. Lúc này đứa bé trong ngực Nguyệt Vũ dường như cũng cảm nhận được khí thế hừng hực của mẫu thân, bắt đầu quấy khóc bất an. Bạch Y Sơn cũng mở miệng khuyên: bệ hạ, ngài là quân chủ của cả nước, không cần phải tự mình lên đài. Hơn nữa hoàng tử vẫn còn ở đây. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ nhíu mày, ấn ký ngọn lửa trên lông mày nhảy lên, gương mặt lạnh lùng nói: chính vì trẫm là quân chủ của cả nước nên trẫm phải xung phong đi đầu, vì nước mà chiến. Trang Chi nghiêm vội vàng can ngăn: bệ hạ, nếu tự mình lên đài thì chúng thần sẽ đặt mình vào đâu? Dù Đại Viêm là tiểu quốc, cao thủ không nhiều bằng đối phương, nhưng cũng không thể để bệ hạ mạo hiểm. Hãy để lão phu lên đài, đừng cãi nhau nữa. Lạc Lăng Từ Tiên Vân cách đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hướng về phía trước nói: đã có người lên đài rồi. Mọi người khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh đang bước lên các bậc thang, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của nàng tạo nên sự tương phản rõ rệt với thiếu niên khôi ngô cao lớn đang đứng trên chiến đài. Trên chiến đài, Thạch Phá Sơn Vác Chiến Trùy nhìn nữ tử đang tiến lên, không khỏi nhếch miệng cười: Đại Viêm của các ngươi chỉ có phụ nữ thôi sao? Hơn nữa đối thủ của ta lại là một nữ nhân yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay, khiến ta không nỡ động thủ. Lệnh Hồ Thanh Trúc bước lên chiến đài, đứng trước mặt hắn, càng làm nổi bật vẻ nhỏ bé yếu đuối của nàng. Eo thon của nàng được thắt bằng một chiếc đai ngọc, ngực cao ngất đã được cẩn thận che giấu dưới lớp áo, mái tóc đen nhánh như thác nước cũng được buộc gọn bằng một chiếc châm gỗ cổ pháp. Thần sắc nàng lạnh lùng, ánh mắt bình thản, trên người không toát ra chút khí thế tu luyện nào, cứ như một người phụ nữ bình thường đang đứng đó. Dưới đài, tiếng xôn xao bàn tán vang lên: thiếu niên kia nói đúng quá, Đại Viêm chẳng lẽ chỉ có nữ nhân thôi sao? Hai ván liên tiếp đều là nữ nhân lên đài, mà đối thủ lại là luyện thể giả với thần lực trời sinh. Hai người chênh lệch quá lớn về thể hình và khí thế, lực phòng ngự của Thiên Hùng Tông đáng sợ lắm, chỉ sợ đứng yên cho nữ nhân kia đánh, nàng cũng chẳng làm gì được. Đàn ông Đại Viêm chết hết rồi hay sao? Bản cô nương nhìn cũng thấy đau lòng. Cái chùy lớn như vậy, khí lực đáng sợ như vậy, một chùy đập xuống, sợ rằng nữ nhân kia chẳng còn hình hài gì nữa. Ai? Lúc này, Tử Tinh Hà trên đài tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Thạch Phá Sơn vung chiến chùy trong tay, nhếch miệng cười nói: cô nương, ta sẽ cho ngươi đỡ vài chùy nhẹ trước, nếu ngươi không đỡ nổi, hãy nhận thua ngay, kẻo lúc ta hưng phấn lên không kiềm chế được mà làm ngươi bị thương. Nói thật, đánh với ngươi ta cảm thấy xấu hổ lắm. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì. Trên người nàng chiếc váy áo màu xanh cùng mái tóc dài phía sau lưng bắt đầu phất phơ nhẹ nhàng. Đồng thời, trong đôi mắt nàng, hai đạo kiếm ảnh lấp lánh hiện lên. Thì ra là một tay chơi kiếm. Thạch Phá Sơn khẽ cười, chiến chùy trong tay hắn lóe lên ánh sáng chói lọi. Hắn nắm chặt chùy chùy, hô một tiếng, xoay người vung chùy đập mạnh về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân hình lóe lên, nhẹ nhàng né tránh. Thạch Phá Sơn không dừng lại, tiếp tục xoay người, chiến chùy trong tay lại lần nữa đập tới. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn dựa vào thân pháp linh hoạt, nhẹ nhàng tránh đòn. Thạch Phá Sơn liên tiếp ra hơn 10 chùy, nhưng đều không trúng đích. Hắn lập tức quát lớn, cô nương, ta sẽ dùng toàn lực, lần này ngươi không thể trốn được nữa. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, chín chùy trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số chùy ảnh, bao phủ toàn bộ không gian trước mặt, ập thẳng về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc không còn né tránh, nàng đứng yên tại chỗ, quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ảnh màu xanh, tạo thành một vòng bảo hộ kín mít, che chắn toàn bộ thân thể nàng. Oanh, oanh, oanh, chín chùy của Thạch Phá Sơn như mưa bão, đập vào vòng bảo hộ kiếm ảnh trước người nàng, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế nhưng, dù hắn ra hàng trăm chùy, những kiếm ảnh kia vẫn nguyên vẹn, không hề suy chuyển. Thạch Phá Sơn lúc này mới lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới đài, những người tu luyện đang vây xem cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, cảm thấy ngoài dự đoán, kiếm ý của nữ tử này thật sự rất mạnh mẽ, chỉ dựa vào trận kiếm ảnh mà đã có thể ngăn cản được trọng chùy của thiếu niên kia, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đại Viêm quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, không trách trước đây có thể khiến Phiếu Miểu Tiên Tông mất mặt lớn như vậy. Trên chiến đài, Thạch Phá Sơn sau khi đập vài trăm chùy, bỗng nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, thúc giục toàn bộ uy lực trong chín chùy. Chiếc chín chùy bỗng nhiên phình to, tựa như một tòa tiểu sơn, đập mạnh xuống vòng bảo hộ kiếm ảnh. Cho ta phá! Quả nhiên, chiếc chín chùy khổng lồ vừa đập xuống, vòng bảo hộ kiếm ảnh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng thân ảnh phía sau kiếm ảnh đã biến mất, không còn dấu vết. Thạch Phá Sơn không hề hoảng hốt. Lực phòng ngự của hắn được xem là cực kỳ biến thái, có thể xưng là vô địch trong cùng cấp bậc. Ngay cả những người tu luyện cao hơn hắn một cấp bậc cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn. Hô, hai tay hắn vung chiến chùy, đột nhiên xoay tròn một vòng, trong nháy mắt phong kín không gian xung quanh, thân ảnh màu xanh xuất hiện ở một góc không xa, nhưng không lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn để đánh lén. Thạch Phá Sơn nít miệng cười nói, cô nương, kiếm trận đã phá, còn có chiêu thức gì nữa không? Hãy thi triển hết ra đi, ta sẽ chờ ngươi thi pháp. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào. Từ khi lên đài, nàng vẫn im lặng. Chẳng lẽ nàng là người câm? Thạch Phá Sơn nghi ngờ trong lòng, đành phải vung chiến chùy, chủ động xông tới, miệng quát lớn, cô nương, ta một chùy này sẽ đánh bay ngươi ra khỏi đài. Suy, đúng lúc này, một cảnh tượng khiến mọi người dưới đài không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Bóng dáng nhỏ nhắn màu xanh đứng ở góc đài đột nhiên giơ tay lên, bắn ra một đạo khí kiếm màu xanh. Ngay sau đó, 10 ngón tay thon thả của nàng lần lượt giơ lên, xùy, xùy, xùy. Trong chớp mắt, vô số khí kiếm đủ màu sắc từ đầu ngón tay nàng bay ra, trông vừa lộng lẫy lại vừa hùng vĩ. Dưới đài, mọi người không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Một số thiếu nữ còn reo lên, quá giỏi, thật đẹp, ta cũng muốn như vậy. Thạch Phá Sơn ban đầu còn xem thường, cho rằng dựa vào hộ thể lồng ánh sáng và lực phòng ngự của mình, hắn có thể bỏ qua những khí kiếm này, nên không để ý, tiếp tục cầm chiến chùy xông tới. Nhưng khi mấy đạo khí kiếm đánh trúng người hắn, hắn lập tức cảm thấy bất an, dừng bước, vội vàng vung chiến chùy đánh đỡ những khí kiếm đang bay tới. Lồng ánh sáng hộ thể trên người hắn bị những khí kiếm đó dễ dàng xuyên thủng, đồng thời lớp khải giáp màu vàng kim trên da hắn cũng bị những khí kiếm này để lại vài vết lõm. Đinh đinh đăng đăng, Thạch Phá Sơn vung chiến chùy nhanh chóng đánh tan những khí kiếm bay tới. Trong không khí vang lên những tiếng suy sư sư sư như tiếng kiếm đâm vào chiến chùy của hắn. Suy suy suy, chưa kịp hắn đánh hết, từ ngón tay của Lệnh Hồ Thanh Trúc lại bay ra vô số khí kiếm sắc bén, không ngừng đánh về phía các huyệt đạo trên người hắn. Thạch Phá Sơn đành phải tiếp tục vung chín chùy, liên tục đập nện. Chẳng mấy chốc, hắn đã đổ mồ hôi trán, tiêu hao một lượng lớn nguyên lực. Đám người dưới đài nhìn lên, ai nấy đều hưng phấn. Cứ đà này, tên lốc kia chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức. Kế hoạch của hắn hôm nay chính là nhanh chóng áp sát, đánh gãy kiếm khí của nữ tử kia. Nữ tử kia thật không thể xem thường, phóng thích kiếm khí liên tục như vậy, cực kỳ tiêu hao năng lượng, vậy mà nàng không hề gián đoạn, liên tục phóng ra. Hơn nữa, uy lực của kiếm khí kia có thể xuyên thủng lớp hộ thể lồng ánh sáng của thiếu niên kia. Xem ra trận đấu này còn nhiều bất ngờ. Tốt lắm, tên ngốc kia cuối cùng cũng thông minh hơn, bắt đầu phản kích rồi. Trên chiến đài, Thạch Phá Sơn đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, toàn thân bừng sáng ánh hào quang màu vàng kim. Hắn không còn để ý đến những khí kiếm lít nhá lít nhít kia nữa, mà dựa vào khả năng phòng ngự cường hãn của mình, vung chiến chùy xông thẳng tới. Oanh, một chùy nặng nề đập xuống, uy áp và sóng khí cường đại lập tức phá tan những khí kiếm mà lệnh Hồ Thanh Trúc phóng ra, thân ảnh nàng lóe lên, thoát khỏi vòng vây của truy ảnh và uy áp khổng lồ. Ai ngờ, nàng vừa lướt qua thân hình khôi ngô kia, một quả đấm to lớn bỗng nhiên đánh thẳng về phía nàng. Âm, quyền phong khổng lồ đập vào lớp kiếm ảnh hộ thể của nàng, lệnh Hồ Thanh Trúc bị đánh bay ra xa. Hừ, cái chùy này vừa cầm lên chưa quen, dùng chẳng thoải mái, vẫn là quả đấm của ta dùng tốt hơn. Thạch Phá Sơn lập tức thu hồi chín chùy, hai tay nắm chặt, gương mặt lại tràn đầy tự tin. Cô nương, từ giờ trở đi, ta sẽ dùng 10 thành công lực, quả đấm của ta không phải ai cũng đỡ được, người hãy cẩn thận. Dứt lời, quyền phong từ hai tay hắn bùng nổ, hai chân hơi không xuống, rồi đột nhiên bá một tiếng, thân hình khôi ngô của hắn lập tức bật lên như một con báo săn, nhanh nhẹn đến kinh người. Ăn ta một quyền, quả đấm to lớn như một chiếc chùy sắt khổng lồ mang theo quyền phong chói mắt âm âm đập tới, nhưng thân ảnh thanh sắc kia lại đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Đợi đến khi quả đấm khổng lồ sắp đập tới, nàng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một quyền nhanh đón. Mọi người dưới đài lập tức sửng sốt, lấy quyền đối quyền. Nữ tử kia chẳng lẽ điên rồi, nàng không phải tu kiếm sao, lần này chỉ sợ tay nàng sẽ bị đập nát. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, trên đài hai quả đấm đã đụng độ nhau. Oanh, quyền phong màu vàng kim và quyền phong màu xanh nổ tung, đồng thời một tia chớp sáng lóe lên, cảnh tượng khiến mọi người dưới đài không khỏi kinh ngạc. Bóng dáng màu xanh kia chỉ hơi chấn động nhẹ, vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi thiếu niên khôi ngô kia lại bất ngờ bị đánh văng ngược ra ngoài, rơi xuống đất, rồi không tự chủ lùi về phía sau, nhanh chóng thối lui hơn 10 bước mới dừng lại. Dưới đài, tiếng xôn xao bàn tán lập tức im bặt. Thạch Phá Sơn đứng sững, nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Nhưng ngay lúc này, bóng dáng màu xanh đối diện đã lao tới, oanh oanh oanh oanh, vô số quyền ảnh màu xanh đột ngột đánh về phía hắn. Trong những quyền ảnh đó, dường như còn mang theo từng đợt rung động nội địa nhỏ. Thạch Phá Sơn vội vàng vung quyền đỡ đòn, sau mấy chục tiếng nổ vang, Thạch Phá Sơn lại một lần nữa bị đánh bay ngược ra. Lồng ánh sáng hộ thể và lớp giáp màu vàng kim trên da hắn đều bị nện nát, còn làn da vốn có màu vàng nhạt giờ đã cháy đen, quần áo trên người hắn cũng chỉ còn lại mỗi chiếc quần. Mọi người dưới đài nhìn cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc, ngay cả những người đại viêm cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trang huynh, vãn bối của ngươi thật mạnh, cảm giác một quyền có thể đánh bay cả ngươi. Trang Chỉ Niêm ngạch, ta nhận thua. Trên chiến đài, Thạch Phá Sơn đứng dậy từ dưới đất, toàn thân đen nhẻm, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Nếu không nhận thua ngay, chỉ sợ một lát nữa hắn sẽ mất cả quần áo. Hắn lên đài tỉ thí là để nổi danh, lập vạn công. Nếu bị bắt cởi chuồng trước mặt thiên hạ tu luyện giả, danh tiếng của hắn coi như tiêu tan, về sau chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả Cửu Châu đại lục. Thạch Phá Sơn chắp tay hướng về nữ tử trước mặt, nói: "Ngươi rất lợi hại, ta biết ngươi vẫn chưa dùng toàn lực, đa tạ." Dù thua một cách chật vật, hắn không hề tỏ ra bất mãn hay oán hận, mà vui vẻ nhận thua và cảm ơn. Sau đó bước xuống bệ đá, đám người dưới đài im lặng một chút, rồi bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt. Từ Tinh Hà tuyên bố: "Ván này, Đại Viêm thắng." Trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông, Lam Lăng ánh mắt hung ác, nghiêm hiểm nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh trên đài, gương mặt tràn đầy hàn ý. Những người tu luyện xung quanh cũng đang bàn tán xôn xao. Đại Viêm lại xuất hiện một tu luyện giả đại tông sư hậu kỳ, mà còn trẻ như vậy. Vị này không chỉ là đại tông sư hậu kỳ, dù nàng vừa rồi chỉ dùng nguyên lực và thần niệm để khống chế kiếm ý, nhưng từ sự dao động thần hồn mà xem, chỉ sợ đã đột phá đến cảnh giới quy nhất. Thiếu niên kia của Thiên Hùng Tông thua cũng không oan, nữ tử này chắc chắn còn giữ lại sức lực cho những trận chiến tiếp theo. Quy nhất cảnh, Đại Viêm lại có một quy nhất cảnh, hơn nữa trông còn trẻ như vậy. Những người tu luyện quen biết Đại Viêm đều giật mình không thôi. Trong khi đó, nhóm người Phiếu Miểu Tiên Tông lại mang vẻ mặt âm trầm. Đại Viêm vốn không có nhiều tài nguyên tu luyện, vậy mà nữ tử kia tu luyện nhanh đến thế sao? Nhớ lại lúc ở bên cạnh Đại Viêm, nàng mới chỉ có tu vi tông sư cùng phân thần cảnh, thật sự kỳ lạ. Đúng vậy, quả thật có chút kỳ lạ. Lần này chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tông không thể lại mắc phải sai lầm cũ, lật thuyền trong mương lần nữa. Mấy vị lão già của Phiếu Miểu Tiên Tông thấp giọng thảo luận, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Lúc này mặt trời chiều đã dần khuất sau chân trời. Từ Tinh Hà tuyên bố ván kế tiếp Đại Viêm đối đầu Phiếu Miểu Tiên Tông, ba trận quyết định thắng bại, bên thắng sẽ nhận được ích thỏ đan. Ánh mắt mọi người dưới đài đều đổ dồn về phía Phiếu Miểu Tiên Tông. Trước đây tại bên cạnh Đại Viêm, Phiếu Miểu Tiên Tông, một trong ba đại tiên tông, đã bị một tiểu quốc vô danh đánh cho không kịp trở tay, mất mặt đến mức đến nay vẫn bị người đời chê cười. Chắc chắn hôm nay họ sẽ tìm cách lấy lại thể diện. Lúc này tại Phiếu Miểu Tiên Tông, mọi người đang bàn bạc xem nên phái ai lên đài. Lam Lăng, ngươi có nguyện ý lên đài không? Nhạc Dương lầu mở miệng hỏi. Lam Lăng do dự một chút rồi cung kính đáp: đệ tử nguyện ý. Đại trưởng lão Công Dương Nham lúc này cũng lên tiếng: Lâm sư điệt chỉ tu luyện thần hồn, dù có linh bảo hỗ trợ, nhưng e rằng nắm chắc thắng lợi không cao. Đối phương rõ ràng là thể hồn song tu, từ nãy đến giờ vẫn chưa dùng qua kỹ năng thần hồn, có lẽ đang cố ý chờ chúng ta. Ván này chúng ta nhất định phải thận trọng, không được sơ suất. Lam Lăng ánh mắt âm trầm nhìn lên đài, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Các vị cấp cao của Phiếu Miểu Tiên Tông đưa mắt nhìn về phía những đệ tử đang đứng phía sau, ánh mắt lần lượt dừng lại trên từng người. Khi ánh mắt họ quét qua một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật, hắn lập tức run rẩy, hai đầu gối khẽ cong, phù phù quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu xin khẩn khoản: Đại trưởng lão, xin đừng bắt đệ tử lên đài. Đệ tử chỉ mới là hóa thần cảnh sơ kỳ, lên đó chỉ có chết mà thôi. Các vị cấp cao nghe vậy, cơ mặt đều run lên. Là Quan Trọng, phong chủ Tiên Phong, lập tức quát lớn: Chu Ngọc Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đừng làm lão tử mất mặt. Ai bảo phái ngươi lên đài rồi? Đồ nhát như chuột, không biết ngươi tu luyện thế nào mà đạt được cảnh giới bây giờ. Nói xong, hắn không nhịn được, đá một cước về phía Chu Ngọc Phong, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm: Tiểu tử này, ngươi dám cả lừa gạt đại trưởng lão, nói thật đi, tu vi của ngươi hiện tại là gì? Chu Ngọc Phong lập tức dập đầu như dã tỏi, vừa khóc vừa nói: Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi, đệ tử thực ra đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ. Bốp, lời vừa dứt, là Quan Trọng đã tát một cái vào đầu hắn, giận dữ quát: Cho ngươi một cơ hội nữa, còn dám nói dối, chân của ngươi ta sẽ đánh gãy. Chu Ngọc Phong toàn thân run rẩy, đành phải cúi đầu dập đầu xuống đất, run giọng nói: đệ tử vừa đột phá cảnh giới đỉnh phong hóa thần. Lời vừa dứt, các vị cấp cao của Phiếu Miểu Tiên Tông cùng những đệ tử khác đều kinh ngạc: Lạc sư đệ, đệ tử của ngươi tu luyện nhanh như vậy sao? Nhớ lại lúc ở bên cạnh Đại Viêm, hắn mới chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ. Một vị trưởng lão mặt mũi đầy kinh ngạc lên tiếng. Lạc Quan Trọng hừ lạnh một tiếng, nói: Tu luyện nhanh có ích gì? Rõ ràng có bản lĩnh, lại nhát như chuột, sợ hãi như chó trai, chưa nói gì đã quỳ xuống, tức chết ta rồi. Dứt lời, hắn lại vung tay đập một cái vào đầu Chu Ngọc Phong, nghiến răng nói: Gan to bằng trời, còn dám lừa gạt, nói đi, nhục thân của ngươi bây giờ là tu vi gì? Câu hỏi này vừa ra, mọi người đều sững sờ. Tiểu tử này lại là thể hồn song tu, chuyện này xảy ra từ khi nào, sao họ không hay biết? Lạc Quan Trọng mặt mũi đầy vẻ tiếc nuối, giận dữ nói: Lão phu cũng chỉ mới biết gần đây, tình cờ phát hiện ra, đồ chó má này ẩn giấu còn sâu hơn cả hải quy. Rồi hắn quát lớn: Chu Ngọc Phong, nói đi, nhục thân của ngươi bây giờ là tu vi gì? Chu Ngọc Phong cúi đầu sát đất, run rẩy, vừa khóc vừa nói: Bẩm sư tôn, nhục thân của đệ tử là đại tông sư hậu kỳ. Các cao tầng của Phiếu Miểu Tiên Tông cùng những đệ tử tinh anh vốn từ trước đến nay xem thường người khác, giờ phút này đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Lạc Quan Trọng tức giận đùng đùng nói: Tên khốn này từ lúc còn ở phân thân cảnh đã ẩn giấu tu vi, nói với lão tử rằng hắn chủ tu thần hồn, kết quả lại lén lút tu cả thể hồn song tu. Hơn nữa tốc độ tu luyện nhục thân của hắn còn nhanh hơn cả thần hồn, tức chết lão tử rồi. Lạc sư đệ, còn Chu sư điệt kia, năm đó trên Phiếu Miểu bảng, tên khốn này trên người có bảo vật, có thể ẩn giấu tu vi. Lúc tỉ thí trên Phiếu Miểu bảng, hắn chỉ dùng thần hồn đánh vài trận, thậm chí còn không dùng toàn lực. Nếu không phải lão tử tự mình giám sát, hắn còn chẳng dám lọt vào top 10. Đúng là đồ chó má. Đám người Nhạc Dương Lâu ánh mắt phức tạp liếc nhìn thanh niên trước mặt, khẽ ho một tiếng rồi nói: Chu sư điệt đã có tu vi đỉnh phong hóa thần cảnh, nhục thân cũng đạt đến đại tông sư hậu kỳ, đối phó với nữ tử kia của Đại Viêm chắc chắn không thành vấn đề. Dù sao nhục thân của hắn cũng cao hơn đối phương một cảnh giới, lão phu còn có thể cho hắn mượn tỏa hồn linh đỉnh một lát. Hơn nữa trên người hắn chắc chắn còn có. À, Nhạc sư bá, đừng a! Không đợi Nhạc Dương Lâu nói hết, Chu Ngọc Phong đột nhiên gào lên một tiếng, khóc lóc thảm thiết, nằm dạp xuống đất run rẩy nói: Đệ tử đánh không lại, đánh không lại. A, sư tôn, đệ tử không dám a. Đại trưởng lão, các sư thúc, sư bá, đệ tử tuy tu vi cao, nhưng chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào, vừa lên chiến đài là đã run rẩy, chỉ là một kẻ yếu đuối, xin đừng bắt đệ tử lên đài. Nói xong, hắn lại dập đầu như dã tỏi, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Mọi người đều sắc mặt cứng đờ: Đồ phế vật, đồ hèn nhát, đồ vô dụng, đồ chó má. Lạc Quan Trọng cảm thấy mất hết thể diện, điên tiết lao tới đầm đà tới tấp, tức giận đến mức suýt mất xỉu. Những người khác vội vàng kéo hắn lại: Thôi được rồi, Chu sư điệt đã không muốn lên đài thì đừng ép hắn. Ai cũng không trách Chu sư điệt được, lúc trước ở bên cạnh Đại Viêm, bọn tiểu xúc sinh kia quả thực quá. Thôi, không sao, không sao, Chu sư điệt hãy giữ sức đến lúc tranh đoạt linh quáng, đánh những tông môn khác cũng được. Vậy phái ai lên đây bây giờ? Chẳng lẽ lại phái Từ sư điệt bọn họ? Phía sau còn phải đối đầu với Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo để tranh đoạt linh quáng. Lúc này, một thanh niên dáng người cao giáo, khuôn mặt tuấn tú bước ra từ đám đông, cung kính nói: "Đại trưởng lão, Nhạc sư bá, đệ tử Giang Ngọc Châu nguyện ý lên đài quyết chiến." Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Nhạc Dương Lâu lập tức ánh mắt sáng lên, nói: "Giang sư điệt là người đứng thứ ba trên phiếu miểu bảng khóa trước, nghe nói tu vi đã đột phá đến cảnh giới quy nhất rồi phải không?" Giang Ngọc Châu cúi đầu cung kính đáp: "Đệ tử một năm trước đã đột phá đến quy nhất sơ kỳ, sau đó bế quan một năm, hiện tại đã đạt tới quy nhất trung kỳ, nhục thân cũng không ngừng tu luyện, hiện tại đã đạt đến đại tông sư trung kỳ." Lời vừa dứt, Công Dương Nham ánh mắt sáng lên, gật đầu nói: "Tốt, tổng thể tu vi của ngươi cao hơn nữ tử kia của Đại Viêm, lại thêm công pháp đặc biệt và linh bảo của phiếu miểu tiên tông, chắc chắn không thành vấn đề." Nhạc Dương Lâu lập tức lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng ống đưa tới trước mặt Chu Ngọc Phong, nói: "Dù vậy cũng không được chủ quan, ngươi cầm lấy cái tỏa hồn linh đỉnh này, chỉ cần bơm vào một chút hồn lực là có thể sử dụng. Nó chuyên khoái chế thần hồn, đối phương chỉ cần dám phóng thích thần hồn, ngươi lập tức dùng nó, đảm bảo đối phương sẽ không thể động đậy trong nháy mắt." "Đa tạ Nhạc sư bá." Chu Ngọc Phong vội vàng nhận lấy, cung kính cảm tạ. Đại trưởng lão Công Dương Nham lại thấp giọng dặn dò thêm vài câu, thấy thời gian đã kéo dài quá lâu, vội vàng nói: "Đi thôi, hãy thể hiện tốt một chút, rửa sạch nỗi nhục cho phiếu miểu tiên tông." "Rõ." Chu Ngọc Phong khí thế hiên ngang bước lên chiến đài. Nhạc Dương Lâu cảm thán nói: "Không ngờ Giang sư điệt sau một năm bế quan lại đột phá một cấp, thiên phú quả thật không tệ." Công Dương Nham gật đầu, dù sao hắn cũng từng đứng thứ ba trên phiếu miểu bảng, những trận đấu trước đây của hắn lão phù vẫn nhớ rõ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong lúc mấy người đang bàn luận về đệ tử này, Chu Ngọc Phong vẫn quỳ trên đất run rẩy, không dám nhúc nhích, là Quan Trọng không nhịn được đá hắn một cước, tức giận nói: "Con quỳ làm gì nữa, đứng dậy mà đi, đứng dậy mà đi." Trợn to mắt lên mà nhìn cho kỹ xem người ta trên đài kia dương danh lập vạn như thế nào, đồ bỏ đi, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết trân trọng, cả đời chỉ để người khác chế giễu thôi sao? Chu Ngọc Phong ngẩng đầu sợ hãi liếc nhìn lên đài, rồi thấp giọng yếu ớt nói: "Bị người chế giễu dù sao cũng còn hơn bị người đánh chết." Bốp, Lạc Quan Trọng tức giận vung tay tát mạnh vào đầu hắn, quát lớn: "Còn dám cãi, ai bảo ngươi bị người đánh chết?" Vừa dứt lời, từ trong đám đông bỗng vang lên một tiếng kinh hô. Trên chiến đài, một thanh cự kiếm màu xanh đột nhiên xuất hiện, ầm một tiếng chém xuống. Song Ngọc Châu vừa lên đài chưa kịp ra chiêu, lập tức bị một kiếm chém vỡ lớp hộ thể lồng ánh sáng, rồi lại bị một kiếm nữa đánh gục xuống đất. Thanh cự kiếm màu xanh lập tức vỡ thành vô số mảnh kiếm quang bao phủ lấy hắn. Soạt, Song Ngọc Châu toàn thân bùng lên ánh sáng vàng, từ trong kiếm quang thoát ra, tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu đỏ thẫm, từng bước đi lên không trung, tay kết ấn kiếm quyết, miệng lẩm bẩm: "Cửu Thiên Chí Tiên ban thưởng ta." Ai ngờ trong miệng hắn còn chưa đọc xong, một thanh cự kiếm lộng lẫy được tạo thành từ đủ màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đột nhiên từ trời giáng xuống, trực tiếp chém vỡ lớp hộ thể lồng ánh sáng quanh người hắn, một lần nữa đánh gục hắn xuống đất. Lần này trước khi hắn kịp thoát khỏi kiếm mang, từ một tiếng, những tia lôi điện đủ màu sắc và thô to đột nhiên bùng nổ từ trong kiếm mang. Những tiếng kêu thảm thiết và run rẩy liên tục vang lên từ bên trong kiếm mang. Một lát sau, kiếm mang thu lại, lôi điện biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật và một chiếc đỉnh nhỏ vàng ống lăn lộn đinh đinh đang đang không ngừng. Vị thiên tài đệ tử của phiếu miểu tiên tông kia trong nháy mắt đã thân hồn đều diệt, hóa thành hư ảo. Mọi người dưới đài, phiếu miểu tiên tông đám người, Chu Ngọc Phong há hốc miệng, lập tức vội vàng bưng chặt miệng mình, trong lòng sợ hãi run rẩy nghĩ: "Đại Viêm quả nhiên không thể đùa được, không thể đùa được a, may mắn thay, may mắn thay, may mắn thay ta là kẻ nhát gan." Trận chung kết ván đầu tiên, Đại Viêm thắng. Từ Tinh Hà ánh mắt dị sắc nhìn về phía bóng dáng màu xanh kia, mở miệng tuyên bố. Dưới đài yên tĩnh trong vài giây, ngay sau đó tiếng hoan hô vang dậy từ phía Đại Viêm: "Thành chúc uy vũ, thành chúc uy vũ, thành chúc uy vũ." Tử Hà tiên tử hét lớn nhất, là Thanh Chu vốn định tán thưởng vài câu, nhưng đột nhiên phát hiện nữ hoàng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy nguy hiểm,